Chương 1480, đứng trên mốc 4080 tuổi thì tốt hơn cộng lại với nhau. Diệp Phàm nhìn trên quân mạch đã biến mất, có lẽ khi còn sống hắn có rất nhiều mâu thuẫn với Diệp Phàm, nhưng linh hồn kia lại hò hét khiến Diệp Phàm có cảm giác bi ai không nói nên lời. Đây không phải bi ai của Thánh Mẫu, Diệp Phàm bi ai cho cả tiên giới. Nếu Diệp Phàm chưa từng có được Thiên Đế Đồ Lục, nếu hắn chưa từng có nhiều kỳ ngộ khiến hắn đứng ở đỉnh phong, nếu hắn vẫn là kẻ yếu mặc người khác dẫm đạp như trước, liệu hôm nay hắn có giống như quân mạch, từ bỏ tất cả để trở nên cường đại hơn không? Hắn biết sao, hắn không biết Diệp Phàm sẽ không nói dối gạt mình, người chưa từng trải qua chuyện người khác đã trải qua, cho nên người vĩnh viễn không biết mình sẽ phải lựa chọn như thế nào. Quân mạch đã chết, cuối cùng Diệp Phàm tha cho hắn, tông môn của hắn và người ủng hộ đã từng vứt bỏ hắn, có chút rối rắm, nhưng đây chính là nhân tính. Nhìn thấy quân mạch trên, Diệp Phàm phảng phất thấy được 5 người Đường Mãng, Lục Chiêu. Thế giới này giống như một cái miệng lớn bằng chậu máu, không ngừng thôn vệ từng chút một nhân tính kém cỏi. Tu đạo là cái gì? Súc sinh tu đạo càng tu càng giống người, nhân tu đạo lại càng tu càng giống súc sinh. Tuyền cơ giới này, đã ộ uế không chịu nổi, nó không cần ở trong hòa bình mà là chiến tranh, chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể đắp nặn một thế giới mới, một thế giới có trật tự. Thiên đế môn cần tăng nhanh tốc độ, rồi sẽ có một ngày, hắn xuất kiếm ra thiên đế, càn quét thiên giới. Thu toàn bộ cương vực vô tận này làm của riêng, khiến cho vô số tiên nhân quỳ xuống đất bái phục, hắn sắp sửa lập xuống trật tự để tiên giới thoát thân khỏi ô uế. Quân mạch đã thất bại, Diệp Phàm chỉ còn cách thần đàn một bước ngắn, đánh bại quân mạch dễ như trở bàn tay như vậy. Tất cả tiên nhân đều hiểu rõ sự cường đại của Diệp Phàm, Vương Bất Ngữ phía sau, Cửu Ngộ, Triệu Long làm sao chống lại hắn. Căn bản không có khả năng ngăn cản được, điểm này hết thảy tiên nhân đều rất rõ ràng, đồng dạng ba người Cửu Ngộ cũng nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn quả thật không nghĩ tới dùng phương pháp gì hơn Thái Thượng Vân Chiêu. Gã phục chế công pháp đồng thời trực tiếp dùng ra đạo vận thiên tượng có năng lực quá đáng sợ hơn chính là hắn đối với nhiều pháp tắc lĩnh ngộ như thế đều đạt đến trình độ tiên pháp tắc tứ trọng. Còn về mặt luyện thể, luận về tốc độ, quân mạch thượng không thể so với tốc độ nổi tiếng, luận về sức mạnh trực tiếp nghiền áp quân mạch thượng, có thể nói, nam nhân trước mắt này là một nam nhân không có bất kỳ sơ hở nào, bất luận võ tu nào cũng đều có nhược điểm, nhưng mà nhược điểm của nam nhân này ở chỗ nào? Tìm không ra, mấy người Cửu Ngộ kia đưa mắt nhìn nhau, nếu vẫn dựa theo quy củ của trận chiến thiên đoạt như trước, ba người bọn họ liên tục có thể thông qua việc tiêu hao tiên lực của người này, đạt được thắng lợi, nhưng bọn họ lại giữ thể diện, còn tự mình chủ động sửa lại quy tắc, bây giờ thì tốt rồi, tự lấy đá đập chân mình. Trận chiến này, Thái Thượng Vân Chiêu thắng, giống, vô số võ tu rít gào, không giống với tiên nhân lúc trước ủng hộ Diệp Phàm giải rác mấy người. Cuộc chiến này Diệp Phàm đã làm được bước đầu phong thần, vô số võ tu bắt đầu ủng hộ Diệp Phàm, tiên giới không có nhiều tình cảm như vậy, theo bọn họ thấy, cường giả cũng đáng được ủng hộ. Vương tọa toàn năng, vô địch thiên hạ, đại lực dẫn đầu quát to, lập tức, vô số võ tu bắt đầu gào thét theo, toàn năng vương tọa, vô địch thiên hạ. Toàn năng vương tọa, sau trận chiến này, người tiên giới ai mà không biết. Nhưng còn chưa đủ, phía sau còn có ba ngọn núi lớn, chỉ có toàn thắng, Diệp Phàm mới có thể thật sự phong thần. Diệp Phàm nghe vô số tiên nhân xung quanh ủng hộ, cũng không tỏ vẻ đắc ý quá mức, hắn đã thấy nhiều tình cảnh này, chỉ là năm đó ở Thiên Vũ, bây giờ ở tiên giới mà thôi. Quân mạch đã ngã xuống, ba người Cửu Chi có chặn được đường Thái Thượng Vân Chiêu không? Khó, cái gì là cường đại, đây mới thật sự là cường đại. Cường giả trên bia đá vuông, xác thực không phải đối thủ của hắn. Ta dám nói Thái Thượng Vân Chiêu đã đạt đến cấp độ thiên kiêu đứng đầu tiên giới, hắn hoàn toàn có năng lực tranh hùng cùng với đám người Hoàng Hy Nguyệt. Khó mà nói được, ta cảm thấy phục chế công pháp của người khác chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Có lẽ lúc hắn đối chiến với quân mạch đã toàn lực ứng phó, chẳng qua biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, cho nên chúng ta cảm thấy hắn là sâu không lường được. Vị đạo hữu này nói có lý, lúc này mọi người bắt đầu suy đoán, vốn dĩ lúc này chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà Diệp Phàm vẫn chưa đi xuống khỏi đấu pháp trường, mà trực tiếp nhìn về phía ba người Cửu Ngộ, danh ngạch thánh địa đạo hoàng, chắc các ngươi muốn đi. Lời Diệp Phàm lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người, phảng phất như đã hình thành phản xạ có điều kiện, hiện giờ chỉ cần nghe thấy người này sau khi chiến đấu nói chuyện liền luôn cảm thấy như phát sinh chuyện gì vậy. Chúng ta đến tham gia thi đấu, đương nhiên là vì danh ngạch. Triệu Long nói thẳng, nhưng có ta ở đây, ba người các ngươi nhiều nhất chỉ có thể tranh giành một vị trí. Diệp Phàm nói thẳng, không thể không nói những lời này cực kỳ tùy tiện. Nếu là trước kia, tất cả mọi người đều lộ ra ý cười trào phúng, nhưng giờ phút này, hầu như mỗi tiên nhân đều cảm thấy Diệp Phàm lúc này vô cùng khí phách. Đây chính là thay đổi do thực lực mang lại. Nếu ngươi ở lại đây chỉ để khoe khoang bản thân, ngươi tính toán sai rồi, cho dù ngươi đánh bại quân mạch, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi. Vương Bất Ngữ lạnh lùng nói, không, các ngươi sợ ta, bởi vì ta không thể chiến thắng. Diệp Phàm lắc đầu nói, nhất thời tất cả mọi người trực tiếp không nói gì, gặp qua tự biên tự diễn, nhưng thực sự chưa từng thấy sự tự tin trực tiếp như vậy. Ta cho các ngươi một cơ hội, bản thân tiên nhân đại bỉ cũng không phải chiến trường của thiên kiêu đỉnh phong tiên giới, cũng không cao hơn bao nhiêu, chúng ta không cần lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Oanh, toàn bộ đấu trường thần linh lập tức chấn động, vô số võ tu lộ ra vẻ ngạc nhiên, ba người cùng lên. Lời này của Diệp Phàm quả thật vô cùng hời hợt, nhưng trong mắt rất nhiều tiên nhân, người bá đạo cỡ nào mới có thể nói ra những lời này. Đây là ba đại thiên kiêu, không phải ba con mèo nhỏ, ngươi để cho ba người bọn họ cùng tiến lên sao? Rốt cuộc ngươi tự tin đến mức nào? Mẹ kiếp, ta không nghe lầm đấy chứ, Thái Thượng Vân Chiêu tặng hết ba người cửu ngộ cùng lên. Mẹ nó cái tên này bị hung hăng đến rối tinh rối mù rồi, ôi mẹ nó, đúng rồi, mẹ nó ta quá thưởng thức sự hung hăng của tên này. Đúng là mạnh, vương tỏa toàn năng, quá mạnh mẽ, nếu hắn có thể đánh bại ba người cửu ngộ hợp lực, Thái Thượng Vân Chiêu ngày sau sẽ trở thành tín ngưỡng của ta. Một đám tiên nhân kích động nói, vào lúc này, gần như tất cả mọi người đều hy vọng cửu ngộ thanh đáp ứng, bọn họ khát vọng được nhìn thấy kỳ tích, khát vọng được nhìn thấy truyền kỳ. Ba người cửu ngộ lúc này sửng sốt, nói thật, đề nghị này của Diệp Phàm kỳ thực chính là hợp ý bọn họ, nhưng ngại bởi thanh danh và mặt mũi của thiên kiêu, trong thời gian ngắn bọn họ không có biện pháp đáp ứng. Chỉ có cường đại mới là căn bản, cần gì phải quan tâm một chút hư danh. Thắng ta, nơi này trong các ngươi ít nhất có hai người có thể lấy tư cách đế tông tiến vào thánh địa đạo hoàng, các ngươi hẳn là hiểu rõ cơ duyên như thế nào, chỉ vì hư danh, các ngươi liền muốn cự tuyệt đề nghị của ta sao? Diệp Phàm nói tiếp, sự ngông cuồng và kiêu ngạo này khiến vô số tiên nhân phải thán phục, dáng vẻ này là của vương giả, vậy mà lại chủ động khuyên nhủ người khác vây công hắn, quả thực điên cuồng vô biên. Ba người cửu ngộ nghe vậy lập tức do dự một hồi, tiếp đó nhìn nhau một cái, gật đầu, đồng thời nói, chúng ta đồng ý. Oanh, vô số tiên nhân đứng lên, toàn bộ thần linh đấu trường vào thời khắc này lâm vào sóng chiều điên cuồng, tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót vì trận chiến kế tiếp, một người đối mặt với ba đại thiên kiêu, mạnh, quá mạnh. Chương 1481, Hàn Tiêu thưởng thức Diệp Phàm, mặc dù người này trẻ tuổi vô cùng nhưng đã mơ hồ có phong phạm vương giả, bất luận trận chiến này là thắng hay thua thì tương lai của người này cũng không thể ước lượng được. Hàn Tiêu ra hiệu, trong tiếng hò hét điên cuồng của vô số võ tu, ba người cửu ngộ thiên lan bay lên, ba đại thiên kiêu chia thành ba phe, khí thế trên thân mỗi người đều khủng khiếp vô cùng. A-di-đà Phật, thí chủ, trận chiến này, ngươi làm lớn rồi. Cửu ngộ chắp tay trước ngực khom người nói, hòa thượng, lúc trước ngươi nói muốn dạy ta khiêm tốn, hôm nay sẽ để ta lĩnh giáo thế nào là khiêm tốn a. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý chút nào nói. Hàn Tiêu giao nhảy lên trời cao, cao giọng nói, trận chiến bắt đầu. Ngay khoảnh khắc tiếng nói vang lên, Vương Bất Ngữ di chuyển, người không bóng, kiếm quang đã tới. Vương Bất Ngữ một kiếm Diêm Vương, chính là kiếm nhanh như chớp của hắn, phàm là ra tay, đều là tuyệt sát. Rất nhiều tiên nhân căn bản chưa từng phản ứng kịp, một tràng âm thanh binh khí giao kích vang lên, Vương Bất Ngữ và Diệp Phàm đan xen qua nhau. Đỡ được, mặc dù sớm đã dự đoán được thế nhưng con ngươi của mọi người vẫn co rút lại. Một sợi tóc hạ xuống, cho dù Diệp Phàm chặn được một kiếm của Vương Bất Ngữ, nhưng hắn cũng không phải bình yên vô sự, cắt tóc chính là minh chứng tốt nhất, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đầu hắn có thể đã rơi xuống đất, một kiếm Diêm Vương, danh bất hư truyền. Trận chiến này cũng không dễ đánh, vù vù, bóng dáng màu vàng xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, hai mắt mọi người lúc này tập trung tinh thần, chính là Cửu Ngộ, lúc này toàn thân lấp lánh kim quang. Khí tức bao phủ giống như hồng hoang cổ thú, đây không phải là công pháp luyện thể, mà là tiên khuyết khuyết kỹ bất hủ kim cương thể, tiên khuyết kỹ, chính là tồn tại đã vượt qua tiên pháp và bí pháp, tu hành công pháp, bởi vì tiên khuyết kỹ hiếm hoi cùng cường đại dẫn đến sự quý trọng của loại công pháp này. Đông đông, một quyền nện xuống, Diệp Phàm ngang dọc, như kim cương thiết cốt, song phát ra âm thanh kim loại va chạm. Đạp đạp đạp, lui, Thái Thượng Vân Chiêu bị đánh lui rồi, rất nhiều tiên nhân đều hoảng sợ. Từ sau khi Thái Thượng Vân Chiêu bộc phát ra tu vi luyện thể khủng bố vô song, căn bản không ai có thể đánh lui hắn trên phương diện luyện thể, nhưng lần này đã lĩnh ngộ được rồi, thể tu Phật môn từ trước đến nay đều là vương giả trong các thể tu, Cửu Ngộ ra tay thật sự gợi lên hưng phấn cho tất cả mọi người. Bọn họ muốn không phải là chiến đấu nghiền ép, mà là muốn chiến đấu đến mức thế lực ngang nhau. Đế pháp, đất phấn, nhưng vào lúc này, Triệu Long kết ấn kết thúc, mặt đất dưới chân Diệp Phàm biến thành đầm lầy, vô số vòng xoáy khủng bố hình thành. Chỗ sâu vòng xoáy xuất hiện mấy chục sợi xiềng xích trói chặt Diệp Phàm lại. Đồng thời theo vòng xoáy trên mặt đất chuyển động, chậm rãi kéo Diệp Phàm xuống. Đế pháp này không phải công kích đế pháp mà là trói buộc đế pháp, Lời này nói ra thì đế pháp cực kỳ hiếm thấy, vào một thời khắc nào đó, nó còn đáng sợ hơn công kích đế pháp. Ngươi sẽ bắt trước, ta đây liền cướp đoạt năng lực kết ấn của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bắt trước như thế nào. Triệu Long cất cao giọng nói, hai tay trực tiếp cắm vào mặt đất đấu pháp trường, không ngừng đưa tiên lực vào rất xa, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là dùng hết toàn lực khóa chặt Diệp Phàm. Nhất kiếm thu đi, kiếm của Vương Bất Ngữ và kiếm Đoạt Mạng lại đến, lập tức tất cả mọi người đều khẩn trương. Vừa rồi không có bất kỳ sự trói buộc nào của Vương Bất Ngữ đều đã chặt đứt tóc của Diệp Phàm, vậy một kiếm này thì sao? Đương, lại là một tiếng nổ vang, cũng không phải là kiếm của Diệp Phàm chặn lại công kích của Vương Bất Ngữ, mà là cả người Diệp Phàm biến thành màu vàng, chính là Cửu Ngộ Kim Cương Thể Bất Hủ. Kỹ năng kết ấn không cần kết ấn, kiếm của Vương Bất Ngữ chạm lên người Diệp Phàm cũng như chém lên tiên kim, căn bản không tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Diệp Phàm. Đồng thời, kim quang bộc phát, Diệp Phàm trực tiếp thoát khỏi phong tỏa sụp đổ trên mặt đất, kiếm quang lóe lên. Là nhất kiếm thu của Vương Bất Ngữ, có người kinh ngạc thốt lên, cảm giác của mọi người đều đặt lên người Diệp Phàm, loại tốc độ này, loại sức mạnh này còn mạnh hơn cả Vương Bất Ngữ. Đương, Triệu Long né tránh không nhanh, trong nháy mắt bị kiếm khí chạm phá phòng ngự, cũng may một bóng người màu vàng chắn trước mặt Triệu Long. Chính là Cửu Ngộ, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, ngay lập tức nhảy vọt một cái, sau đó xoay người hạ xuống đất, pháp quyết trong tay liên tục, tiếp theo đánh thẳng xuống mặt đất, đế pháp, địa vẫn. Mặt đất vỡ vụn, tạo thành một cái đầm lầy khổng lồ, sợi xích hệ thổ bay ra, trói chặt lấy cửu giác. Bắt đầu chiến đấu chỉ tốn mấy chục hơi thở, nhưng Diệp Phàm lại dùng chiêu thức ba người làm cho ba người đối phương ăn thiệt thòi không nhỏ. Kiếm quang lóe lên chặt đứt xiềng xích hệ thổ đang vây quanh Cửu Ngộ, tiếp theo ba người dừng lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hiển nhiên, sự cường đại của Diệp Phàm làm cho bọn họ không biết phải làm thế nào, số lần giao thủ cũng không nhiều, nhưng mà ba người không có cách gì để bắt Diệp Phàm. Nhưng đối với rất nhiều tiên nhân đang xem cuộc vui mà nói, không ai không bị Diệp Phàm thuyết phục, cái gì là cường đại. Mặc dù ở dưới sự vây công của Tam Đại Thiên Kiêu, vẫn dùng những thứ mà đối phương am hiểu đối phó với bọn họ, đây chính là sự cường đại. Không cần bại lộ quá nhiều thủ đoạn, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình để đánh bại hắn. Vương Bất Ngữ cất cao giọng nói, đối phó với loại địch nhân này, việc mà bọn họ cần làm là dùng thủ đoạn mà mình am hiểu nhất lại đánh bại hắn. Nếu không, người này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mô phỏng năng lực của bọn họ, đồng thời trở thành thủ đoạn mạnh hơn để đối phó với bọn họ. Triệu Long cùng Cửu Ngộ khẽ gật đầu, lúc này, ba người đồng thời bấm ra ấn quyết kỳ lạ. Ba người đồng thời sử dụng bí pháp phụ trợ, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt tới cấp độ bán bộ tiên đế. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù những người này ở trong mắt hắn không tính là đối thủ, nhưng tu vi của hắn bày ra ở đây, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ vẫn kém quá nhiều, đây là trình độ lĩnh ngộ và vận dụng pháp tắc không cách nào hoàn toàn bù đắp được. Bí pháp Phật Tông, Vạn Phật Ấn, Kiếm Thần Huyết Mạch, mở, nước của Lạc Thần, rót vào thân thể của ta, Lạc Thần Thiên Hành Quyết. Lạc Thần, toàn bộ võ tu trực tiếp sửng sốt, bao gồm Hàn Thiên Tung sắc mặt cũng hơi đổi, nơi dám lấy danh Lạc Thần làm tên chỉ có một chỗ, đó chính là Lạc Thần Hà Cốc, hậu nhân Lạc Thần đều họ Lạc, nhưng không có nghĩa là nơi đó không có người ngoài họ Lạc, rất nhiều đệ tử ngoại môn Lạc Thần Hà Cốc đều không phải hậu nhân Lạc Thần, mà Triệu Long hiển nhiên chính là người nổi bật trong số ngoại môn đệ tử Lạc Thần Hà Cốc. Một trận thi đấu, thậm chí ngay cả người của Lạc Thần Hà Cốc cũng xuất hiện, nhất thời, không ít thế lực đều có chút hưng phấn, Lạc Thần Hà Cốc ẩn giấu trong không gian khác của tiên giới. Các thế lực khác căn bản không biết địa chỉ cụ thể, hôm nay có Triệu Long, đại biểu cho phần đông thế lực đã có cơ hội tìm được đại môn của Lạc Thần Hà Cốc. Thậm chí mọi người cho rằng Lạc Thần Hà Cốc rất có thể sẽ nhập thế. Thái Thượng Vân Chiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà, muốn đánh bại ba người chúng ta hợp lực, không có khả năng. Vương Bất Ngữ cất cao giọng nói, sau đó dịch chân một cái, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ nhanh hơn, kiếm khí càng thêm khó hiểu. Đương, tiếng nổ thanh thúy vang lên. Mũi lăng hư kiếm của Diệp Phàm lập tức ngăn cản, trên mặt vẫn như cũ có chút không để ý, một màn này khiến không ít người bội phục, vốn cho là Vương Bất Ngữ sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ, Thái Thượng Vân Chiêu chưa chắc có thể ngăn được một kiếm của hắn, cho dù có thể ngăn trở, chỉ sợ cũng cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng mà hắn vẫn ngăn cản vô cùng thoải mái, cho người ta một loại cảm giác địch nhân càng mạnh hắn càng mạnh, thực lực của người này quả nhiên sâu không lường được. 1482, bước lên thần đàn, thí chủ, cẩn thận. Cửu Ngộ cất cao giọng nói, đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện một vị đại Phật vươn Phật trưởng che khuất bầu trời ép về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy vậy, lập tức nhảy lên một cái, phía sau cũng xuất hiện một vị đại Phật tranh phong, hung hăng đối đầu một trường, lập tức, toàn bộ đấu pháp trường nhấc lên phong bạo năng lượng vô tận. ngươi không có cơ hội. Triệu Long đột ngột cất cao giọng nói, hai tay ấn quyết thành hình, cuối cùng đè Diệp Phàm xuống, phía sau hắn ta, một con rồng nước màu vàng xuất hiện, rồng nước rất sống động, long uy kinh khủng trực tiếp bao phủ Diệp Phàm, lập tức, Diệp Phàm lộ ra vẻ hứng thú. Là Lạc Thần Hà Cốc Lạc Thần Thủy, Hàn Thiên kinh hãi nói, đám đông thế lực khác cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Triệu Long, Hàn Tiêu Diêu càng trực tiếp giải thích nói, Lạc Thần Hà Cốc Lạc Thần Thủy, có thể thông qua công pháp đặc thù của Lạc Thần Hà Cốc mượn dùng, bất cứ thần thú nào trong nước này biến ảo đều có chứa tất cả thần thông của thần thú này. À, mọi người hít sâu một hơi, thế gian này lại có kỳ vật biến thái như vậy. Con rồng nước kia cũng không phải là thần thú Thanh Long, điều này cũng rất bình thường, không ngờ thần thú biến ảo lại có được thần thông của tất cả thần thú này, thần thú có đẳng cấp càng cao đương nhiên lại càng khó biến hóa. Nhưng trên lý thuyết thì chỉ cần cường giả của Lạc Thần Hà Cốc đạt tới trình độ nhất định, vạn vật trong thiên hạ đều có thể huyễn hóa. Rồng nước rít gào, long ngữ vừa tối nghĩa lại vừa thần bí vang lên. Lúc này, vô số tiên nhân trực tiếp hoảng sợ. Đây là long ngữ thần thông, không ngờ lại là thần thông long ngữ, thật là đáng sợ, thần thú biến ảo thành Lạc Thần Thủy này lại thật sự có được tất cả thần thông, chuyện này quả thực vô cùng thần kỳ. Trách không được địa vị của Lạc Thần Hà Cốc siêu nhiên như thế, có được Lạc Thần Thủy, mặc dù đế tông cũng phải sợ bọn họ ba phần. Thái thượng Vân Chiêu nguy hiểm rồi, cuối cùng cũng hết lòng rồi. Ha ha, ngây thơ, tình huống trước đó đã bao nhiêu lần rồi, lần nào không phải bị toàn năng vương tọa chúng ta đánh bại, kết quả lần này vẫn là giống nhau, vương tọa toàn năng của chúng ta là vô địch. Hiển nhiên người này là người ủng hộ trung thực nhất của Diệp Phàm, tiên nhân của tiên giới, cường giả vi tôn, sự ủng hộ của tiên nhân đối với cường giả thậm chí có thể đạt tới tín ngưỡng, điều này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ bất hợp lý, nhưng đây là tiên giới, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể đạt được bất cứ thứ gì ngươi muốn. Bọn họ ủng hộ cường giả, thậm chí cuồng nhiệt mù quáng, so với phàm nhân càng mạnh hơn, bởi vì cường đại là mục tiêu tiên nhân cả đời truy đuổi, rất nhiều tiên nhân một lứa, đều là vì tu hành, trở nên cường đại, mà ý nghĩa cường giả tự nhiên không cần nói cũng biết. Phật trưởng to lớn va chạm, thần thông long ngữ rất nhanh thành hình, tiếp theo, dưới chân Diệp Phàm, một con rồng nước bỗng dưng xuất hiện, nhanh như sấm sét, làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Đây chính là thần thông long ngữ, một trong những thần thông kinh khủng nhất, Diệp Phàm cũng không phản ứng kịp. Thủy Long trong nháy mắt cắn nuốt hắn, sau đó năng lượng cực hàn bộc phát, Diệp Phàm trực tiếp bị đông cứng. Phật môn thiên ấn, chấn, Cửu Hiểu hét vang, hai tay ấn xuống, trên bàn tay vô cùng huyền ảo ngưng tụ một đạo thiên ấn, tiếp theo mạnh mẽ đè xuống Diệp Phàm, Phật ảnh do Diệp Phàm triệu hoán ngay lúc này trực tiếp nhảy nát. Thiên sát tuyệt thần kiếm, leng keng leng keng leng keng, kiếm khí phóng ra, nhật nguyệt vô sắc thiên địa vô quang, Vương Bất Ngữ lúc này như là vương giả trong kiếm. Tất cả kiếm tu đang ngồi đều cảm thấy tiên kiếm của mình không khống chế được rung động như triều thánh vậy. Đây chắc chắn là át chủ bài của Vương Bất Ngữ. Vù, phốc, trong nháy mắt thân thể Diệp Phàm bị xuyên qua, dưới thiên ấn ấn, hung hăng đụng vào sâu trong đại địa, kích khởi đầy trời bụi bặm. Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đấu trường chỉ còn lại Phật trưởng thật lớn ngăn chặn, mặt đất phía dưới đã trở nên tàn tạ, rách nát không chịu nổi. Thua, ngay lập tức, có không ít võ tu cảm thấy mất mát. Truyền thuyết mà bọn hắn khát vọng vẫn chưa quật khởi. Cuối cùng, Thái Thượng Vân Chiêu vẫn thất bại. Mặc dù mọi người đều biết, đối thủ quá mạnh, chỉ tiếc. Ha ha, ta thừa nhận Thái Thượng Vân Chiêu rất mạnh, nhưng quá mức hung hăng rồi, mà kiêu ngạo thì phải trả giá thật nhiều. Thế nào, đây chính là kết cục không có bản lĩnh mà ép buộc. Tiên nhân của Diệp Phàm khó chịu lúc này vô cùng sôi nổi nói, càng ngày càng nhiều tiên nhân đáp ứng, đúng thế, có chút thực lực là không biết trời cao đất rộng, thấy không, đây chính là giáo huấn. Con người, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, mọi người bàn tán sôi nổi, còn người ủng hộ cánh cửa đáng tin cậy của Diệp Phàm thì cắn răng nắm chặt nắm đấm, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phế tích phía dưới. Đối với một đợt trào phúng của tiên nhân khác, bọn họ coi như không nghe thấy, bọn họ tin tưởng Diệp Phàm có thể sáng tạo kỳ tích, bởi vì, hắn là vương tọa toàn năng. Lực lượng lớn nhất nói ra danh hiệu vương tọa toàn năng, trong một thời gian ngắn đã được hàng trăm triệu võ tu tán thành. Hàn Tiêu Dao cũng không vội vã bay ra. Ba người Cửu Ngộ cũng như lâm đại địch, không có một chút vui sướng vì thắng lợi, đông đảo võ tu trào phúng rối rít ngậm miệng, tình huống có chút không đúng, chẳng lẽ dưới loại công kích khủng bố này, hắn vẫn chưa chết. Rạc rạc rạc, hòn đá bị một luồng sức mạnh thúc đẩy, lập tức, đông đảo võ tu trợn to hai mắt. Khụ khụ, không tệ, loại lực đạo này thật sự không tệ. Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, lập tức, vô số võ tu trong nháy mắt đứng lên, hung hăng vung nắm đấm, tiếng hoan hô chấn động thiên địa vang vọng bầu trời. Vương tọa toàn năng, cùng giai vi tôn, vương tọa toàn năng, cùng giai vi tôn, vương tọa toàn năng, cùng giai vi tôn. Rất nhiều tiên nhân phản đối Diệp Phàm im miệng, bọn họ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng ai hiểu vì sao Diệp Phàm đã bị kiếm của Vương Bất Ngữ đâm xuyên qua thân thể, vì sao không có bất cứ chuyện gì. Một lỗ máu trên trái tim Diệp Phàm chậm rãi chuyển động, tiếp theo trong ánh mắt không thể tin của mọi người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng cong ra một đường cong bừng bừng hào hứng, xoay chuyển hai chân lập tức nổ bắn. Long Dực mở ra, không gian pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, phong pháp tắc, lôi đình pháp tắc, thời gian pháp tắc đồng thời hội tụ phía trên Long Dực, tốc độ của hắn trực tiếp vượt qua cực hạn cảm giác của Tiên Vương. Nhanh, quá nhanh, người thứ nhất lựa chọn mở ra khoảng cách triệu long, người này phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt Diệp Phàm biến mất liền bắt đầu bay về phía bên ngoài đấu pháp trường, nhưng đã chậm. Thiên Sát Việt Thần Kiếm, kiếm xuất, phong vân động, phốc, máu tươi bay tung tóe, lồng ngực triệu long trực tiếp bị mở ra một lỗ hổng, trọng thương ngã xuống đất, căn bản không có thời gian để phản ứng. Mà Vương Bất Ngữ lúc này còn đang trên đường cứu viện, tốc độ của hắn so với Diệp Phàm chậm hơn không chỉ một nhịp. Diệp Phàm không giết triệu long, nhưng triệu long cũng trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thân hình Diệp Phàm không dừng lại chút nào, phóng thẳng đến phía Vương Bất Ngữ đang bay tới. Đương đương, trong nháy mắt hai người đối chiến mấy chục kiếm, tiên lực điên cuồng nổ tung, sau lưng Diệp Phàm Phật ảnh đột ngột xuất hiện, tiếp theo Phật ấn chân áp xuống. Kết ấn đồng thời với kiếm chiêu, dùng bí pháp Phật tông cửu ngộ. Vạn Phật ấn, thiên ấn hạ xuống bao phủ toàn bộ đấu pháp tràng. Lúc này sắc mặt Vương Bất Ngữ đại biến, cũng may chín ngộ cực nhanh, đánh ấn quyết ra, Phật trưởng tiếp được thiên ấn, ngăn trở sức mạnh trấn áp cho Vương Bất Ngữ. Chương 1483, dung lượng tiên lực của Thái Thượng Vân Chiêu vậy mà đáng sợ như thế, hắn làm thế nào mà vừa sử dụng tuyệt sát kiếm kỹ vừa sử dụng ấn pháp Phật môn. Trên lý thuyết thì có thể thực hiện được, điều kiện tiên quyết là người sử dụng cần phải có độ cô đọng tiên lực cực cao, chỉ có như vậy thì tiên lực mới đủ để chống đỡ tác chiến cả hai mặt, nói cách khác, thực lực Thái Thượng Vân Chiêu mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Triệu Long ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu, Vương Bất Ngữ kiếm đạo bị áp chế, Cửu Ngộ bị Phật ấn kiềm chế, lấy một địch ba nghiền ép ba người, nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin tưởng tất cả mọi thứ trước mắt. Có người cảm thán nói, muốn thắng không, tin tức truyền kỳ quật khởi sao? Có người chờ mong nói, càng nhiều người kiếng chân chờ mong. Vương Bất Ngữ tung kiếm rất nhanh, có thể nói là kiếm tẩu thiên phong. Tương tự, kiếm tu như vậy vô cùng đáng sợ, bởi vì trong nháy mắt bọn họ bộc phát ra chiến lực sẽ làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng võ tu như vậy cũng không đáng sợ, bởi vì chỉ cần ngươi không sợ mấy kiếm lúc đầu của đối phương, hắn không có quá nhiều thủ đoạn để chiến thắng ngươi. Diệp Phàm nắm giữ pháp tắc vượt xa Vương Bất Ngữ, mặc dù hắn lý giải kiếm đạo không bằng đối phương, nhưng tốc độ lại càng hơn một bậc. Liên tục chém xuống mấy trăm kiếm, Vương Bất Ngữ cuối cùng cũng không đuổi kịp Diệp Phàm, bị một kiếm đâm xuyên bụng, sống chết không rõ. Đồng thời, Cửu Ngộ cũng đánh nát thiên ấn Diệp Phàm đánh ra, cục diện vốn ba đánh một rất tốt biến thành một chọi một, mà Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Cửu Ngộ không phải không có phần thắng, dù sao Thái Thượng Vân Chiêu cũng là Đại La Kim Tiên trung kỳ, hạn chế tu vi, đánh một trận hăng say như thế tất nhiên là thiếu tiên lực. Không sai. Trái lại khí tức Cửu Ngộ kéo dài, tiêu hao cũng không lớn, xác suất Thái Thượng Vân Chiêu thua càng cao. Đáng tiếc, Cửu Ngộ hiển nhiên cũng phát hiện trạng thái của Diệp Phàm không được, không nhanh không chậm lấy ra một chuỗi Phật Châu, Cửu Ngộ lãng cất cao giọng nói, thí chủ, tuy nói tiểu tăng chiếm tiện nghi, nhưng nếu là chiến đấu, tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Hòa thượng, thế này dễ lắm, ngươi không chiếm được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Tiếp theo, trên bầu trời, cánh cửa thiên đạo mở ra. Tiên lực của Diệp Phàm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc bổ sung, vẻn vẹn trong vài hơi thở, tiên lực của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong, không chỉ như vậy, vẫn tăng trưởng bằng tốc độ đáng sợ. Trong chớp mắt, cả tòa nhà đều kinh, đây mới là con át chủ bài chân chính của Thái Thượng Vân sao? Đây mới là năng lực Thái Thượng Vân Chiêu mộ mình sao? Như thế khiến người ta tuyệt vọng, Thái Thượng Vân Chiêu càng cường đại, Thái Thượng Vân Chiêu càng khó giải, khi toàn thịnh ba người chưa từng là đối thủ của một mình hắn. Bây giờ chỉ ngộ ra một người, chiến sao? Thắng, nhất định thắng, Thái Thượng Vân quyết một trận phong thần sao? Tất cả mọi người như ở trong mộng, bọn họ cảm thấy quá đơn giản làm cho bọn họ có chút không cách nào tiếp nhận nổi. Vì sao ngày thường võ tu thanh danh cực lớn trên đấu pháp trường này đều không bộc phát ra trình độ gì, từ đầu tới đuôi bị nghiền ép sao? Con người Cửu Ngộ co rụt lại, Phật ảnh sau lưng bắt đầu trở nên ảm đạm, Cửu Ngộ lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đột ngột lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy, hòa thượng hiền lành ngày thường giờ phút này trở nên vô cùng tà ý. Phật ma trong một ý niệm, Phật có thể độ người, ma cũng có thể độ người, thí chủ, hôm nay ta Cửu Ngộ. Nói tới đây, hai mắt Cửu Ngộ hoàn toàn bị huyết sắc ăn mòn, ma khí ngập trời phá tan chân trời, tu vi trong nháy mắt tăng vọt, mãi cho đến cấp độ bán tiên đế mới dừng lại, đồng thời thanh âm Cửu Ngộ lại vang lên, độ ngươi quy thiên được không? Oanh oanh oanh, cánh cửa địa ngục xuất hiện, long chảo màu đen xé rách không gian, hung hăng chộp xuống đại địa phía trên, tiếp theo, một con hắc long chín đầu khổng lồ trăm trượng chậm rãi đi ra. Triệu hoán khế ước, đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, khế ước triệu hồi không giống với thú sủng bình thường. Loại triệu hồi này là ký khế ước cùng đủ cường đại dị thú, cũng không phải là người trở thành chủ nhân của dị thú, mà là dị thú chủ đạo loài người. Nói cách khác, hắc long này mới là chủ nhân, chỉ là người điên cuồng cỡ nào mới có thể làm được một bước này, vì lực lượng trở thành nô bộc của một con dị thú. Giống, chín con hắc long gào thét, khí tức gần như là vô hạn, tiếp cận tiên đế tất cả. Dưới khí thế này, Diệp Phàm chẳng khác nào thuyền con biển cả, nhỏ bé và yếu ớt. Đông đảo tiên nhân đã không biết hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào, trận chiến này đúng là gập ghềnh, vốn tưởng rằng Thái Thượng Vân chiêu dẫm lên thần đàn, nhưng Cửu Ngộ lại bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Chín con địa ngục ma long, sau khi trưởng thành có thể chiến đấu với tiên đế đỉnh phong, ma long địa ngục trước mắt này hiển nhiên là thời kỳ còn nhỏ, ai có thể ngờ được một hòa thượng lại cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc của địa ngục ma long, loại tương phản này khiến người ta khó có thể chấp nhận được, nhưng đây là tiên giới. Quân tử trên quân mạch này là một kẻ tiểu nhân chỉ biết yếu nhược sợ chết, vì sao Cửu Ngộ không thể tu ma với hòa thượng này? Lão hòa thượng cấp tiên đế của Phật Thiên tự chắp tay trước ngực, cũng không biểu hiện ra bất kỳ bất ngờ gì, hiển nhiên đối với tình huống Cửu Ngộ đạo như vậy, hắn hiểu rất rõ, mấy người Hàn Thiên Tung đồng dạng cũng không cảm thấy có gì không ổn, bản thân Phật Thiên tự vốn không có cái tiêu chuẩn chính phái, đám hòa thượng này chính là tồn tại cũng tà dị, hòa thượng phàm giới lấy từ bi làm gốc, nhưng mà tiên giới, hòa thượng chỉ tu Phật đạo mà thôi. Cũng không có nhiều thanh danh lắm. Phật Thiên tự có công pháp cấp đế Phật ma trùng, loại này tu hành đến chỗ cao thâm, đủ để thoát khỏi lực lượng thiên đạo. Nếu lão phu đoán không sai, Cửu Ngộ đã thành công phản phệ cửu đầu ma long, hiện tại hắn mới là chủ nhân đi. Hàn Thiên Mặc nói thẳng, lão hòa thượng của Phật Thiên tự nghe vậy lập tức khom lưng hành lễ, Hàn lão tông chủ nói không sai, Cửu Ngộ trời sinh có tà hồn cộng sinh. Hắn lấy lực tà hồn và cửu đầu ma long ký kết khế ước, từ chủ hồn lực cắn nuốt cả hai, thành công cắn trả cửu đầu địa ngục ma long. Quả nhiên, năng lực của Phật Thiên tự quả thật đủ đáng sợ. Hàn Thiên thoải mái gật đầu nói, Hàn lão tông chủ quá khen rồi, ở trước mặt tiên nhân điện, bản tự không có ý nghĩa. Cuộc nói chuyện giữa hai đại cường giả tiên đế cũng không gạt lượng lớn tiên nhân, lập tức không ít người bắt đầu lo lắng cho chiêu Thái Thượng Vân, khoảng cách bước vào thần đàn chỉ có một bước, muốn ngã ở chỗ này sao? Tu vi bán tiên đế, con thú sủng của chín con địa ngục ma long vô địch dưới tiên đế. Trận chiến này, Thái Thượng Vân chiêu thắng vô cùng khó. Hàn Tiêu Giao trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, mọi người lập tức im lặng. Tính cách của Cửu Ngộ rõ ràng đã xảy ra triệt để thay đổi, hình tượng hòa thượng hàm hậu thuần phác lúc trước biến mất không thấy, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà, thú vị, ha ha ha, thú vị, Thái Thượng Vân chiêu, người có biết ta trốn ở bên trong thân thể con lửa chọc này nhìn thấy đối thủ cường đại như vậy là hưng phấn cỡ nào không? Ta muốn nuốt ngươi, ngươi tất nhiên sẽ là lương thực vô cùng tốt. Nói xong, Cửu Ngộ ra đi tới bên cạnh hai người Vương Bất Ngữ, ánh mắt lộ ra một tia tham dục, giống như đang nhìn thấy mỹ thực vậy. Cửu Ngộ dừng tay, hai người này ngươi không thể nuốt. Lão hòa thượng của Phật Thiên tự cất cao giọng nói, đồng thời Triệu Long và Vương Bất Ngữ bị đệ tử của tiên nhân điện đỡ lấy. Cửu Ngộ lúc này dừng lại, tiếp theo rời mắt khỏi hai người, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói, hai tên phế vật mà thôi, bổn tọa lười nuốt. Chương 1484, tính cách hoàn toàn khác nhau. Lúc này Cửu Nhận đã tạo ra áp lực cực lớn cho Diệp Phàm. Từ lúc thi đấu đến hiện tại, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm cảm thấy hơi hăng hái, đối thủ như vậy mới xứng với chiến đấu mà hắn toàn lực ứng phó. Trên người Cửu Ngộ, Diệp Phàm thấy được bóng dáng Âu Dương Tu, Âu Dương Tu năm đó cũng không phải có một tà hồn, mà cũng giống với Cửu Ngộ, là một tà hồn cường đại hơn. Hai cái lại có chỗ bất đồng, Âu Dương Tu nghiêng về phía nhân cách phân liệt, mà Cửu Ngộ thì hoàn toàn là hai hồn phách đang chủ đạo. Cửu Ngộ nhi lè lưỡi cười khẽ nói, Thái Thượng Vân chiêu, ngươi thì khác, ta rất muốn ăn ngươi, ngươi tuyệt đối là được đại bổ mà. Diệp Phàm nhìn Cửu Ngộ, lắc đầu nói, muốn ăn ta, vậy phải xem ngươi có răng hay không. Thật sao? Cửu Ngộ cười lạnh, ngay sau đó, một tiếng rồng gầm truyền đến, long chảo cực lớn chớp mắt đã vồ về phía Diệp Phàm. Không gian xuyên qua, cảm giác khủng bố của Diệp Phàm vậy mà không có lập tức cảm giác được, mà là mệnh thần thuật mang đến cảm giác nguy hiểm, khiến hắn trong nháy mắt triệu hồi ra hư ảnh ma thần hộ thể. Oanh, hư ảnh ma thần vô cùng to lớn xuất hiện, từ hư ảo biến thành thực thể đỡ lấy vuốt rồng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể giải thích đang giáng xuống, cả người trực tiếp bay lên, hung hăng nện ở trên trận pháp quanh đấu pháp trường. Cái này, Thái Thượng Vân Triều vẫn luôn dùng luyện thể vô địch lần đầu tiên bị chính diện đánh lui trước mặt mọi người, rốt cuộc 9 con ma long này là loại tồn tại nào? 9 con ma long thuộc cấp bậc bán tiên đế, lực lượng đơn thuần đạt đến cấp bậc của luyện thể tiên đế. Hàn Tiêu Giao giải thích, lập tức toàn bộ tiên nhân trong đấu trường thần linh đều hít một hơi khí lạnh, ngay cả lực lượng cấp bậc tiên đế cũng xuất hiện rồi à? Thế này đánh thế nào được? Thái Thượng Vân Triều kia mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng là đại la kim tiên trung kỳ, đây là chiến đấu tuyệt đối không thể thắng. Thái Thượng Vân Triều, đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Hiện giờ ngươi ở trước mặt ta mà chẳng đỡ nổi một đòn. Cửu Ngộ Cuồng cười to nói, chẳng hề vội vã ra tay chút nào, lúc này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắc Long Cửu đồng thời mở miệng ra, tiếp theo, quả cầu năng lượng 7 màu hội tụ, sau đó trong nháy mắt bùng nổ, quả cầu năng lượng hóa thành ảo ảnh bay về phía Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm hơi ngưng trọng, hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất, vách đá vô cùng to lớn từ trên mặt đất bay lên, ngăn cản quả cầu năng lượng, đồng thời, thân hình của hắn né sang một bên, cực tốc bay ngược về phía sau, kiếm khí phá tan bầu trời, ngay lập tức chém xuống. Oanh, nổ tung vô tận thổi quét toàn bộ đấu pháp trường, đế trận xung quanh xuất hiện vết rách, sóng năng lượng kịch liệt tách kiếm khí của Diệp Phàm ra, 9 con ma long mạnh mẽ như vậy. Thân hình Diệp Phàm ở dưới luồng sóng năng lượng này giống như diều đứt dây, lần nữa nện ở trên trận pháp chung quanh, lập tức, không ít tiên nhân trong lòng siết chặt, khẩn trương vô cùng. Lê Kính lo lắng nhìn Diệp Phàm ở bên dưới, không phải Diệp Phàm không mạnh mà là Ngộ Gia quá mạnh. Vốn dĩ với năng lực của Diệp Phàm, tuyệt đối có thể lấy được một danh ngạch, nhưng hắn lại chọn trận chiến tranh giành thiên đoạt. Một trận chiến này nếu thất bại, bọn họ đều phải bước lên con đường đào vong, Lê Kính trái lại vẫn chưa cho rằng cách làm của Diệp Phàm có vấn đề, ngược lại nàng rất thưởng thức hành vi của Diệp Phàm, một nam nhân dám làm dám không sợ hãi khiêu chiến, mặc dù cuối cùng thất bại, hắn cũng là thất bại trên đường nghịch thiên cải mệnh, hắn không thừa nhận số phận. Hàn Lạc khẩn trương ôm lấy cánh tay Ngô Tử Khuynh, nàng rất có lòng tin đối với Diệp Phàm, nhưng đối mặt với tổ hợp Cửu Ngộ và Cửu Đầu Ma Long địa ngục, ngoại trừ tiên đế, nàng thật sự không biết ai có thể chiến thắng Cửu Ngộ. Cho dù bây giờ nàng đã thành thần công, năng lực phong ấn toàn bộ đã trở về, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cửu Ngộ. Ngô Tử Khuynh cũng nhíu mày, lần này thật sự là tử cục, nếu Thái Thượng Vân Chiêu chết, vậy những bố cục nàng đã làm lúc trước đều thất bại trong gang tấc. Bất quá nghĩ đến Hoàng Bành cũng chưa từng chém giết Thái Thượng Vân, người này cũng không phải là người dễ chết như vậy. Ra ra, Thái Thượng Vân Chiêu có thể thua hay không? Khó mà nói được, mặc dù ta rất coi trọng Thái Thượng Tiểu Hữu, nhưng mà Cửu Ngộ bây giờ, thực lực bộc phát ra đã vượt qua tiêu chuẩn thực lực của trận thi đấu này, Tiểu Hữu có lẽ sẽ bại. Hàn Thiên ngưng trọng đạo, ngay cả Hàn Thiên Tung cũng cho rằng như thế, huống chi là những tiên nhân khác. Diệp Phàm liên tục bộc phát mấy lần đã khiến không ít tiên nhân cực kỳ ủng hộ hắn, rõ ràng thành tựu truyền kỳ chỉ có một bước, mọi người đều không hy vọng Thái Thượng Vân Chiêu thất bại. Quan niệm thay đổi rất đơn giản, lúc trước mọi người khó chịu quá cao công, bởi vì bọn họ cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu là kẻ yếu, mà thời điểm nam nhân này biến thành cường giả, tất cả những chuyện Thái Thượng Vân Chiêu trước đó đều là hợp lý như thế, bởi vì cường giả nên cuồng như thế, kiêu ngạo như vậy, hắn có tư cách. Thân hình Diệp Phàm bị đánh bay, trước mặt 9 con ma long địa ngục, hắn căn bản không có sức đánh một trận, sức mạnh thân thể tiên đế cấp bậc, hắn lấy cái gì ngăn cản? Mọi người không có biện pháp nghĩ ra bất luận năng lực gì có thể ngăn cản. Đương nhiên Diệp Phàm cũng có cản trở, bất tử thần thể của hắn chính là sức mạnh cấp bậc tiên đế. Theo sự nâng cao của tu vi, thần hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ, có lẽ đến khi hắn tấn cấp tới tiên vương thì phong ấn Long Văn đã không còn cần thiết, với cường độ thần hồn của hắn đủ để khống chế bất tử thần thể. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là đại la kim tiên, trong thời gian ngắn mở ra bất tử thần thể cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà, đối mặt với Cửu Hiểu thì hắn cần như thế sao? Khói bụi tràn ngập, trong đấu pháp trường khắp nơi đều là hố, Diệp Phàm từ trong mặt đất bò ra, cả người nhìn có chút chật vật, khóe miệng Chín Ngộ treo nụ cười ngạo nghễ, một bộ dạng đang hào hứng bừng bừng như mèo bắt chuột. Thân thể ngược lại là rất cứng rắn, bất quá, ngươi có thể ngăn cản ta công kích mấy lần? Cửu Ngộ không chút khách khí giễu cợt nói, tiếp đó vung tay lên, một con rồng 9 đầu là thần long vẫy đuôi hung hăng quăng về phía Diệp Phàm. Một kích này khiến không gian nứt toác, mặt đất lún xuống, một kích này giống như kiếm của thần linh, không ai có thể đỡ được. Một kích này, Diệp Phàm thất bại. Càng ngày càng nhiều tiên nhân siết chặt nắm tay nhìn Diệp Phàm, tới giờ phút này, bọn họ không muốn Diệp Phàm thua, nhất là đối với đại tán tu rộng lớn, Diệp Phàm giống như một hạt bụi không có tiếng tăm gì lao tới nơi này, bọn họ tận tình cười nhạo sau lưng, thấy được quá trình một chiến sĩ chân chính đấu tranh với trời, Thái Thượng Vân Chiêu xuất thân rất tốt, nhưng con đường của hắn không được tốt. Hôm nay sao hắn ta không phải là một tán tu, bọn họ khao khát tán tu này có thể sáng tạo kỳ tích. chẳng lẽ tán tu nhất định phải thua truyền nhân của những thế lực này sao? Đuôi rồng khổng lồ rơi xuống, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh, chỉ có thể rơi xuống. Thua rồi, trong lòng tất cả mọi người trầm xuống, Diệp Phàm căn bản không kịp phản ứng, ánh mắt mọi người kết ra, Diệp Phàm bị đuôi rồng khổng lồ hoàn toàn bao phủ như vậy. Oanh, tiếng vang khủng bố hóa thành âm bạo điên cuồng tản xạ ra chung quanh, bụi đất tung tóe, năng lượng che đậy tất cả, Lê Kính, Zét rơi xuống, sắc mặt Ngô Tử Thao đều tái nhợt, trên khuôn mặt già nua của Hàn Thiên cũng lộ ra một tia lo lắng. 1485, tín ngưỡng bạo liệt, bụi mù chậm rãi tan hết, ánh mắt mọi người hội tụ lại một chỗ, tiếp theo, đồng tử co rụt lại, vô số võ tu trợn mắt nhìn cảnh vật trước mắt, không tự chủ được nuốt nước bọt, sau sự trầm mặc, toàn bộ thần linh đấu trường nổ vang, vô số tiếng hò hét điên cuồng vang tận mây xanh. Chặn được rồi, sao có thể chứ, đây là lực lượng cấp tiên đế đấy. Thật sự chặn đứng được rồi, Thái Thượng Vân Chiêu, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Càng ngày càng nhiều võ tu mặt mũi đầy kích động, lúc này trên đấu pháp trường, tay phải của Diệp Phàm hoàn toàn biến thành vuốt rồng. Phía sau hắn, một cánh cửa không gian mở ra, vuốt tổ long từ trong cánh cửa không gian duỗi ra, vững vàng nắm lấy đuôi rồng. Thời gian dường như dừng lại ở đây, lúc này trong mắt mọi người Diệp Phàm chính là khí phách ngang ngược như thế. Cửu Ngộ, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, ngươi không thắng được ta. Giọng nói của Diệp Phàm bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại tự tin như vậy. Thủ đoạn Cửu Ngộ đã có thể tính là đệ nhất nhân dưới tiên đế, Diệp Phàm vẫn nói ra câu nói như vậy, sao mà kiêu ngạo vậy? Hai mắt Cửu Ngộ tà ý lộ ra một tia ngạc nhiên, ngược lại biến thành khát máu, chậc chậc, xem ra ta coi thường ngươi rồi, có điều, ngươi chỉ chặn đuôi thú sủng của ta mà thôi, có tư cách gì phóng đại ở đây? Nói xong, trên người Cửu Ngộ biến thành màu vàng đen, trong tay xuất hiện một cây trường côn màu đen, cong chân, âm bạo, địa nát. Oanh, một côn nện xuống, âm thanh âm nổ vang không dứt bên tai. Lỗ đen không gian vỡ vụn điên cuồng mở rộng ra. Đương, Lăng Hư kiếm của Diệp Phàm đã trở vào bao, trong tay một cây long thương huyết sắc vô cùng vững chắc ngăn cản công kích của Cửu Ngộ, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bộc phát ra chiến ý ngút trời. Rồng gầm, ma long chảo hạ xuống, đánh nát tổ long chi ảnh do Diệp Phàm triệu hoán ra. Nhưng mà rất nhanh, thời gian pháp tắc vận chuyển, trong đôi mắt Diệp Phàm, thời gian nha luân xuất hiện. Thời gian ngừng lại, một cú nhảy vọt lên, Diệp Phàm bay ra khỏi phạm vi bao phủ của long chảo, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, long ảnh ngũ hành hội tụ. Là ngũ hành long đằng, tiên pháp hạ phẩm đế cấp. Hàn Tiêu Giao giải thích, đồng thời nhíu mày, đế pháp này quả thật mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với truyền nhân của tông môn đế cấp, hắn vẫn có chút khó xử, dù sao truyền nhân của tông môn đế cấp có ai mà không biết đế pháp. Đối mặt với cục diện này, tiêu phí thời gian sử dụng ngũ hành long đằng, có thể nói là không có lý trí gì, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hàn Tiêu Giao kết luận ngũ hành long mà Diệp Phàm triệu hồi ra sẽ lập tức bị cửu đầu ma long xé tan thành từng mảnh. Đế pháp, ngũ hành long đằng, ấn pháp kết thúc, trên đấu pháp trường, năm con thương long có màu sắc khác nhau lăng không biến ảo, long khí quấn thân, trông rất sống động. Đế pháp hạ phẩm, ngươi dám bêu xấu ở đây, cửu giác quát lớn, ma long rít gào, cửu long pháo hội tụ ở đây. Thái Hoa Thanh Tông ta xuống dốc sớm, không so được với các ngươi, hiện tại ta chỉ là tán tu. Đế pháp hạ phẩm đã có thể trở thành át chủ bài của ta. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý chút nào, câu nói kia ngược lại khiến vô số tán tu đồng cảm, quả thật, đối với tán tu mà nói, cho dù chỉ là một công pháp đế cấp hạ phẩm, cũng đủ để trở thành át chủ bài mạnh nhất rồi. Chỉ là, hắn rõ ràng có năng lực mô phỏng theo, vì sao không dùng Phật Tông đế pháp lúc trước sử dụng chứ? Vậy hôm nay ta sẽ phá hủy toàn bộ át chủ bài của ngươi. Cửu Hiểu lúc này hét to, cửu long pháo phun ra, ngũ hành long pháo trực tiếp bị đánh nát, không có bất cứ đường sống nào để phản kháng. Không ít người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, bọn họ không tin Diệp Phàm không có bất cứ mục đích gì khi sử dụng chiêu này. Không chịu nổi một kích, Cửu Ngộ nói thẳng, thân hình lần nữa biến mất, đạo vận thiên tượng, bách long đằng. Diệp Phàm đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, quát to, tiếp theo, ở phía sau hắn, ngũ hành cự long lại xuất hiện, đồng thời, toàn bộ đấu pháp tràng trên trời dưới đất, đều có long ảnh hội tụ. Thân hình Cửu Ngộ trực tiếp bị một con rồng lửa bức ra. Kim Long đã dung hợp với toàn bộ sức mạnh võ đạo, nắm giữ rất nhiều lực lượng pháp tắc thuộc về ngũ hành, đây là hình thái mạnh nhất của ngũ hành long đằng, hơn nữa còn có long khí hỗ trợ, có thể so với đế pháp tuyệt phẩm. Hàn Tiêu kinh hô lên, một tiên đế nhịn không được kinh hô, có thể thấy Hàn Tiêu Giao vô cùng kinh ngạc, rất nhiều tiên nhân không hiểu hàm nghĩa của ngũ hành long đằng, nhưng sáu chữ đế pháp tuyệt phẩm lại khiến mọi người khiếp sợ vô cùng. Tăng một đế pháp hạ phẩm lên tới cấp độ đế pháp tuyệt phẩm, đây là thiên kiêu cỡ nào mới có thể làm được, vô số tán tu vô cùng hưng phấn, thấy không, mặc dù bọn họ không có năng lực thu được truyền thừa mạnh mẽ, nhưng bọn họ có năng lực khiến truyền thừa kém trở nên mạnh mẽ hơn so với truyền thừa mạnh mẽ, tán tiên thì thế nào? Ai nói tán tu đều là phế vật, hiện giờ Thái Thượng Vân Chiêu cũng là tán tiên, hắn đã làm được tất cả thiên kiêu của cả tiên điện, đây chính là sự mạnh mẽ. Bách đầu ngũ hành chi long bao phủ mảnh thiên địa này, cửu đầu ma long uy thế cực mạnh, nhưng mà đối mặt số lượng ngũ hành chi long như vậy cũng có chút thua kém, đây chính là sức mạnh Thái Thượng Vân Chiêu sao, là sức mạnh của hắn. Mạnh mẽ như vậy, ai có thể ngăn cản? Thái cực đạo pháp, thôn phệ, linh ấn hỗn độn ngưng lại, Diệp Phàm đánh ra hai ấn ký, ngay sau đó, giọng nói vang dội của Diệp Phàm vang lên, cửu ngộ, chiêu này, ngươi có thể tiếp. Tiên đế dưới ta là cao nhất, đừng nói là ngươi, cho dù là Hoàng Hy Nguyệt ở đây, muốn đánh bại ta cũng tuyệt đối không có khả năng. Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ là Bách Long, năng lực của ta thì ta thế nào? Cửu Hiểu nghe vậy thẳng thắn, trường côn màu vàng lơ lửng bốn phía, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, bóng cự Phật bao phủ thiên địa, sau lưng Phật ảnh lại có cánh của ma, vô cùng quỷ dị. Bất hủ Phật ma thân, tụ, Cửu Ngộ Minh quát lạnh, tiếp theo chậm rãi đưa tay phải ra, bóng Phật ma vô cùng to lớn phía sau lão cũng vươn bàn tay lớn ra, chỉ thấy hỏa long phía trước lão như là một con sâu nhỏ, trực tiếp bị bóp nát. Ngũ hành chi long của ngươi không chịu nổi một kích, thật sao? Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp theo, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, chỉ vào Cửu Ngộ bên dưới, thản nhiên nói, tử thế long bạo. Oanh, trăm con rồng hội tụ, sau đó một luồng khí thức hủy diệt phá tan chín tầng mây bao phủ tất cả mọi thứ, ngay sau đó, trăm con rồng đồng thời phát nổ. Sao có thể, vẫn thế long bùng nổ, lại là vẫn thế long bạo. Thanh âm vô cùng kinh hãi của Hàn Tiêu vang lên, đồng thời trong nháy mắt bay ra khỏi phạm vi đấu pháp trường. Oanh oanh oanh, gió lốc năng lượng ngăn cản tất cả mọi người, trận pháp đế cấp xung quanh bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ đấu pháp trường, thân ảnh Diệp Phàm và Cửu Ngộ đều biến mất không thấy gì nữa, vụ nổ như diệt thế chấn động sâu sắc lòng tất cả tiên nhân. Sao lại như vậy, mạnh mẽ như vậy, trận bạo này hủy diệt tất cả mọi thứ trong đấu pháp trường, nhưng lại ở bên trong sự hủy diệt, đắp nặn tín ngưỡng của rất nhiều tiên nhân. Vụ nổ này khiến vô số tiên nhân vì thuyết phục, vô địch, đây chính là vô địch. 1486, tuyệt vọng, bạo phá kịch liệt hình thành sóng năng lượng khủng bố khuếch tán ra bốn phía, không ít võ tu xung quanh không tự chủ được muốn lui về phía sau, vòng bảo hộ đế pháp trước mắt hiển nhiên không mang đến cho bọn họ quá nhiều cảm giác an toàn. Hàn Thiên Tung thấy thế cất cao giọng nói, chư vị cứ yên tâm, hộ trận của đấu pháp trường chính là trận pháp đế cấp, có thể ngăn cản một kích của tiên đế bình thường, tuy lực bạo phá này mạnh mẽ, nhưng vẫn là cấp tiên vương, trận pháp của tiên nhân điện ta tất nhiên kiên cố như canh vàng. Có những lời này của Hàn Thiên Tung, không ít võ tu đứng gần thở phào nhẹ nhõm, hết cách rồi, quan sát loại sóng năng lượng nổ tung này ở khoảng cách gần, lực áp bách thật sự quá lớn. Sóng năng lượng chậm rãi tiêu tán, vẫn thế long bạo tiến vào hồi kết, khói bụi tan hết, chướng năng lượng biến mất, mọi người nhìn đầu tiên liền thấy được Diệp Phàm đứng trong hư không vững như bàn thạch. Dù sao cũng là tiên pháp của hắn, đương nhiên hắn có năng lực khiến cho sóng năng lượng nổ tung bỏ qua vị trí của hắn. Mặc dù vẫn có chút xung kích, nhưng trước mặt tu vi luyện thể kinh khủng của Diệp Phàm lại không đáng nhắc tới. Phía trước cách Diệp Phàm không xa, thân hình Cửu Ngộ chậm rãi xuất hiện, bóng Phật ma khổng lồ của hắn lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể bị nghiền nát, mà cửu đầu ma long một mực vây quanh hắn, trên thân rồng có dòng máu màu đen chảy xuôi, hiển nhiên chống đỡ một kích này cũng không đơn giản đối với bọn họ. Dù sao cũng là ngũ hành long đằng ẩn giấu đạo vận thiên tượng, uy lực cường đại, nghe rợn cả người. Tiên pháp rất mạnh, chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá thấp. Khóe miệng Cửu Ngộ lộ ra một nụ cười đắc ý, tiên pháp khủng khiếp như vậy thì không cần nhiều lời, hắn không tin Thái Thượng Vân Chiêu có thể sử dụng liên tục, mà thời gian tiếp theo là hắn thắng được trận thắng này. Hòa thượng, ngươi cũng đừng coi thường, tiên pháp này có thể chưa xong đâu. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng, tiếp theo tay phải vẽ ra một đường vân tinh xảo, bảo. Oanh! Lấy Cửu Ngộ dưới chân làm trung tâm, tất cả sóng năng lượng tán loạn trong nháy mắt điên cuồng hội tụ một điểm, tiếp theo áp xúc đến cực hạn. Đông đảo tiên nhân đồng tử lập tức co rụt lại, chẳng ai ngờ còn có vòng thứ hai bạo tạc. Hàn Thiên Tung cũng không kịp phản ứng, một chiêu này của Diệp Phàm đáng sợ nhất ở chỗ có tính ẩn tàng của thôn vệ pháp tắc, khi đối phương vì tham gia trận nổ tung đầu tiên mà dương dương đắc ý buông lỏng cảnh giác, đợt nổ thứ hai mới có thể trở thành yếu tố chí mạng. Nhanh chóng củng cố trận pháp, Hàn Thiên vội vàng cất cao giọng nói, lập tức có nhiều tiên đế của tiên nhân điện bay ra, vô số tiên nhân trực tiếp ngạc nhiên, nếu bọn họ nhớ kỹ thì vị lão gia tử này mới nói chắc chắn như chén canh vàng, mẹ nó, người đường đường là tiên đế không đáng tin như vậy sao? Hàn Thiên mặc phảng phất cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lúc này khuôn mặt già nua đỏ lên, có chút lúng túng, hắn nào biết một tên tiểu bối Thái Thượng Vân Chiêu lại có thể dùng công kích đáng sợ như thế, nếu như vụ nổ kế tiếp một mình chống lại đế trận, đế trận cũng không ngại, vấn đề là đợt bạo phá trước vừa mới qua, đợt bạo phá thứ hai này đã tới rồi, đế trận này có mạnh mấy cũng không thủ được công kích đáng sợ liên tục hai đợt như vậy. Bạo liệt lập tức nuốt chừng cửu giác, gió lốc năng lượng quét qua, ma long phát ra một tiếng rồng gầm thống khổ, hư ảnh Phật ma đang lung lay sắp đổ trực tiếp bị phá vỡ, luồng thứ hai bạo liệt uy lực so với đợt thứ nhất càng mạnh hơn. Một chiêu này đã được tính là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của Diệp Phàm, kể từ khi tu vi hắn đạt tới Đại La Kim Tiên, trên cơ bản địch nhân trong giai đoạn hiện tại đã không có tư cách để hắn sử dụng chiêu này, không thể không nói, cửu mộ quả thật rất mạnh. Oanh oanh oanh, năng lượng gió lốc hình thành vòi rồng năng lượng, đế trận bao phủ đấu pháp trường ở dưới luồng vòi rồng năng lượng này lung lay sắp đổ, đại địa vỡ ra một cái miệng khổng lồ vực sâu, một mực kéo dài trận cơ thủ hộ ngã xuống trăm thước, mọi người cảm giác không cách nào đột phá phong tỏa năng lượng. Trái tim tất cả mọi người ở thời khắc này nhấc lên, ai thắng ai thua, có lẽ chính là sau một kích này. Nếu như cửu ngộ chống đỡ được thì như vậy Thái Thượng Vân dùng tiên pháp khủng khiếp như vậy, tiên lực chiêu mộ tất nhiên 10 không còn một, chiến đấu tiếp theo chắc chắn hắn sẽ không phải là đối thủ của cửu ngộ. Nếu cửu ngộ chưa từng chống đỡ, như vậy kể từ hôm nay, Thái Thượng Vân chiêu bước lên thần đàn, trở thành nhân vật cấp bá chủ trong thế hệ trẻ tuổi tiên giới. Chiêu này, hiển nhiên là thủ đoạn cuối cùng của Thái Thượng Vân. Thực sự mọi người không thể nào tưởng tượng được một tên Đại La Kim Tiên trung kỳ lại còn có thủ đoạn mạnh hơn nữa. Gió lốc năng lượng chậm rãi tán đi, trăm ức tiên nhân vây xem nín thở, từng người nhìn không chớp mắt, đến lúc này, cho dù là đám cường giả thế hệ trước Hàn Thiên Tung cũng không khỏi bị không khí cảm nhiễm ở đây toàn bộ dồn hết lực chú ý vào trận chiến này. Khoảnh khắc cơn bão năng lượng hoàn toàn biến mất, thân hình Diệp Phàm và cửu mộ đồng thời xuất hiện. Đúng như mọi người dự đoán, sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt. Hiển nhiên là do tiêu hao tiên lực quá nhiều, mà cửu hiểu ma long bên cạnh hắn đã biến mất, hiển nhiên đã bị hắn đưa về dị giới, cho dù ma long có chống đỡ được cũng bị trọng thương. Mà chung quanh cửu ngộ, một chuỗi Phật châu vô cùng to lớn, vây chặt lấy gã, quang mang chung quanh trở nên cực kỳ ảm đạm. Sắc mặt gã cũng có chút tái nhợt, bất quá ai cũng nhìn ra được, gã chống đỡ được long bạo kinh khủng không gì sánh được kia. Lập tức, vô số võ tu bất đắc dĩ buông tay xuống, không ít tiên nhân trên mặt lộ ra một tia mất mát. Thái Thượng Vân chiêu bộc phát ra chiến lực kinh khủng như thế mà vẫn thua sao? Hàn Thiên mặc dù lắc đầu, Hàn Lạc hốc miệng lo lắng vô cùng, Lê Kính khẽ thở dài, càng ngày càng nhiều tiên nhân mất mát dựa trên ghế dựa vào. Trong quá trình những người này, có không ít tiên nhân bị nam nhân này hấp dẫn mạnh mẽ trong quá trình Diệp Phàm một mực chiến đấu tới đây, bọn họ khát vọng kỳ tích, nhưng mà kỳ tích luôn luôn là chuyện xa xôi như vậy. Cửu Hiểu đã mất hẳn ma khí, hắn một lần nữa trở nên chất phác ổn trọng, chắp tay hành lễ với Diệp Phàm. Cửu Ngộ bình tĩnh nói, Thái Thượng Thí Chủ thực lực thông thiên, nếu không phải Tiểu Tăng có ưu thế, trận chiến hôm nay Tiểu Tăng thất bại không thể nghi ngờ, chỉ có điều, vận khí tốt cũng là thực lực Tiểu Tăng, Thí Chủ, đa tạ. Tà hồn chống lại vẫn thế của Thái Thượng Vân Chiêu, vẫn thế long bạo, sau khi bị thương nặng thì tiến vào hồn hải tĩnh dưỡng, Cửu Ngộ chủ hồn hoàn hảo không sứt mẻ gì, dùng hồn lực bảo vệ nhục thể, ý thức chiến đấu của Cửu Ngộ phi thường cường đại. Hàn Tiêu giải thích, khi nói đến chuyện vẫn thế long bùng nổ, hắn hơi dừng lại. Những người khác không hiểu ý nghĩa của Vẫn Thế Long, nhưng với tư cách là Thái Thượng trưởng lão của Tiên Nhân Điện, Hàn Tiêu Giao rất rõ ràng. Cửu Ngộ quả thật rất thông minh, nếu không lấy tà hồn bị thương làm đại giới bảo hộ thân thể, mặc dù Cửu Ngộ bản hồn lần nữa chủ đạo thân thể, nhục thể bị thương nặng, hắn vẫn không có phần thắng. Hiển nhiên bản hồn của Cửu Ngộ cùng tà hồn không phải không hợp nhau, ngược lại tà hồn càng giống phân hồn chủ hồn hơn. Khí tức chiêu Thái Thượng Vân phập phồng, đây là nguyên nhân tiên lực tiêu hao cực lớn. Tu vi Cửu Ngộ vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, hơn nữa, Ma Long bị đưa về dị giới tránh thoát lần thứ hai vẫn thế long bạo, cho nên, Ma Long vẫn có thể tiếp tục lấy lại tư thái tiếp cận toàn thịnh. Nói đến đây, Hàn Tiêu im lặng, đông đảo võ tu đã biết đáp án, Thái Thượng Vân chiêu mạnh lên sao? Đương nhiên hắn mạnh, nhưng Cửu Ngộ lại mạnh hơn. Không sai, Thái Thượng Thí Chủ, trận chiến này, người đã không còn cơ hội nữa rồi. Cửu Ngộ gật đầu nói, phía sau hắn, cánh cửa không gian xuất hiện lần nữa, Ma Long chảo duỗi ra. Tiếp theo, Ma Long chín đầu địa ngục lại xuất hiện trong mắt mọi người. Vô số tiên nhân ủng hộ Diệp Phàm lập tức tuyệt vọng. Nhưng mà Diệp Phàm, không thể nào, Cửu Ngộ kinh hô, tất cả mọi người đồng thời phát ra cảm thán như thế, thiên đạo chi môn lại mở ra, tiên lực của Diệp Phàm trong mắt mọi người lại lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Tuyệt vọng sao, tuyệt vọng, giờ khắc này, Diệp Phàm dùng hành động để nói cho tất cả mọi người biết sự cường đại mà không cách nào bị đánh bại. 1487, trận chiến thành. Hai tay kết ấn, long rực mở ra, Diệp Phàm nháy mắt bay vọt lên trên bầu trời, phía sau hắn, rồng ngũ hành lại xuất hiện, nấn ná trong phiến thiên địa này, Diệp Phàm giống như một vị long hoàng từ trên cao nhìn xuống cửu ngộ sĩ từ trên cao cao nhìn xuống. Cửu Ngộ nhìn bóng dáng bá đạo vô song trên bầu trời, nửa ngày, thở dài một hơi, chắp tay trước ngực khom người với Diệp Phàm, tiểu tăng nhận thua. Nhận thua rồi, tất cả tiên nhân lập tức sửng sốt, trên người Cửu Ngộ thời khắc này có một loại bất đắc dĩ và cô đơn, không ai biết hòa thượng này vì đạt được 9 con địa ngục ma long phải trả giá như thế nào, nhưng đến hôm nay, hắn chưa từng thua trong tay Hoàng Hy Nguyệt, cũng chưa từng thua dưới tay Vương Cổ Phong, hắn thua Thái Thượng Vân Chiêu. Trong đó có quá nhiều thứ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì, thậm chí giờ khắc này, Cửu Ngộ Ngộ cũng chưa chắc là đối thủ của đám người Hoàng Hy Nguyệt. Thắng, vô số võ tu dại ra nhìn vương giả chân đạp ngũ hành chi long, lưng mọc long rực lơ lửng giữa không trung, cảm xúc phức tạp vô cùng dâng trào trong đầu. Trong trận chiến cuối cùng, tại thời điểm Cửu Ngộ bộc phát ra thực lực đáng sợ như thế, Thái Thượng Vân Chiêu vẫn hoàn toàn thắng đối phương, đây là thực lực khủng bố cỡ nào, cũng may những người này căn bản không biết Diệp Phàm còn ẩn tàng không ít thực lực, nếu không sợ là sẽ phải dùng ánh mắt sợ rơi đầy đất. Thái Thượng Vân Chiêu thật sự thắng, có người nuốt nước miếng hoảng sợ nói, trầm mặc, toàn bộ thần linh đấu trường vô cùng trầm mặc, những người này đến bây giờ vẫn không kịp phản ứng, một thiếu tông chủ Lạc Phách Tông thật sự bước lên thần đàn, đánh bại thiên kiêu của đế cấp tông môn, hơn nữa, là dưới tình huống một chọi ba. Chuyện này thật đáng sợ, thân ảnh của Hàn Tiêu Dao hạ xuống bên trên đấu pháp trường, hai mắt lão liếc nhìn Diệp Phàm thật sâu, ngũ hành long đằng lão rất hiểu rõ. Vẫn thế long bạo chính là đạo vận thiên tượng ẩn giấu trong truyền thuyết, nghe đồn chỉ có tổ sư khai phái của tiên nhân điện là Hàn Thiên Trảm tìm hiểu ra, mà lão vẫn cho rằng những thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết cứ như vậy sống sờ sờ trước mắt lão, lão làm sao có thể không kinh ngạc. Quan trọng nhất là Thái Thượng Vân Chiêu có thể sử dụng liên tục hai lần thiên thạch long bạo, hơn nữa lần nổ thứ hai lại mạnh hơn lần thứ nhất quá nhiều, hoàn toàn không phù hợp đạo lý, người trẻ tuổi này không đơn giản, trên thân người này ắt có bảo vật nghịch thiên. Tiên đế có suy nghĩ như vậy không phải ít, Hàn Tiêu Dao lại không hề nghĩ tới việc giết người đoạt bảo, phàm là bảo vật nghịch thiên thì thường tự nhận chủ, cho dù ngươi cướp được cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Còn nếu bảo vật không thể tự nhận chủ thì đối với tiên đế mà nói vốn không cần thiết phải cướp đoạt. Cứ như vậy sẽ trở nên rất mâu thuẫn, cho nên tiên nhân bình thường tới cảnh giới tiên đế rất ít khi ra tay cướp đoạt bảo vật với kẻ yếu. Trận chiến này, Thái Thượng Vân Chiêu thắng. Trận đấu thiên đoạt, Hàn Tiêu Dao cố ý dừng lại một lát. Tiếp đó giọng nói được tiên lực ngưng tụ truyền khắp toàn bộ đấu trường thần linh, được. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường thần linh bùng phát, tiếng vỗ tay vô cùng vang dội lan rộng đến phạm vi trăm dặm, vô số tiên nhân cuồng loạn gào thét, danh hiệu Thái Thượng Vân Chiêu trở thành giọng chính của bầu trời này. Càng ngày càng có nhiều tiên nhân gia nhập vào đội ngũ hoan hô, bọn họ không vì Thái Thượng Vân Chiêu mà là người thắng, cường giả như vậy đáng để mọi người sùng bái. Vương tọa toàn năng, cùng giai vi tôn, Thái Thượng Vân Chiêu. Không người nào có thể ngăn cản. Không ít tán tu từ trung lập biến thành ủng hộ triệt để với Diệp Phàm, bọn họ nhìn nam nhân tuấn giật vô song phía trên hình chiếu. Nam nhân này đã hoàn thành hành động vĩ đại của cuộc chiến thiên đoạt, trận chiến cuối cùng của nam nhân này lấy một địch ba, cái gì mà quân tử lạt thượng, cái gì một kiếm diêm vương, đều ngã xuống dưới kiếm của nam nhân này. Mà hắn chẳng qua chỉ là một võ tu đại la kim tiên trung kỳ, nếu hắn đã tấn cấp tiên vương, vậy tiên đế có thể chém hay không? Cường đại, vô địch. Bá đạo, vô song, đây là cảm giác Diệp Phàm dành cho tất cả mọi người, đã bao nhiêu năm rồi trên tiên giới chưa từng xuất hiện trận chiến thiên đoạt. Có lẽ người thế hệ trước còn nhớ lại, cuộc chiến thiên đoạt 5.000 năm trước, người khởi xướng cuộc chiến thiên đoạt chính là Thái Thượng Hoa Thanh. Mà Thái Thượng Hoa Thanh cũng không hổ danh thiên kiêu, sáng lập ra tông môn đệ nhất tiên giới Thái Hoa Thanh Tông, chỉ tiếc cuối cùng biến mất không thấy, lại không biết sống hay chết. Bây giờ Thái Thượng Vân Chiêu lại hoàn thành cuộc chiến thiên đoạt. Có phải biểu thị Thái Thượng Hoa Thanh thứ hai quật khởi hay không? Lúc này ánh mắt tất cả các thế lực nhìn thấy Diệp Phàm đều thay đổi. Giao Tiên Thiên Các, Cổ Kiếm Tiên Tông, Nho Quân Trai, Đạp Vân Tông tự nhiên là muốn giết hắn cho nhanh, một khi để người này trưởng thành, tương lai có lẽ sẽ trở thành tai nạn của tông môn bọn họ. Mà Hàn Thiên Tung thì là một loại ánh mắt cầu tài nhược khát, nghĩ đến nhi tử vô liêm sỉ của mình đã làm cứng quan hệ giữa Thái Thượng Vân Chiêu và Tiên Nhân Điện, hắn liền tức giận. Tiên Âm Các, Phật Thiên Tự thì có ý định kết giao Thái Thượng Vân Chiêu và Thái Thượng Vân Chiêu để tạo mối quan hệ tốt với nhau, dù sao bọn họ cũng hiểu đạo lý thiếu niên nghèo khổ này, nếu như hắn chết hiểu thì không cần phải nói nhiều lời, nếu như hắn cứ tiếp tục phát triển như vậy, tương lai chưa chắc không thể trở thành nhân vật do tiên giới cử trọng nhược khinh. Một trận chiến thành danh, cái tên Thái Thượng Vân Chiêu này sẽ thông qua trận thi đấu này truyền khắp toàn bộ tiên giới với tốc độ nhanh nhất, càng ngày càng nhiều người hiểu rõ Thái Thượng Vân Chiêu, đương nhiên cũng có càng ngày càng nhiều thiên kiêu hâm mộ danh tiếng khiêu chiến. Mà tương lai, khi Thái Thượng Vân Chiêu sáng lập tông môn, đương nhiên cũng sẽ có một số tiên nhân sùng kính hắn gia nhập. Mà một người nổi tiếng, người khác muốn giết hoặc hãm hại hắn, đều không đơn giản như trước, bởi vì người trong thiên hạ đều đang nhìn, một trận phong thần, Diệp Phàm bước lên thần đàn, vô số tiên nhân điên cuồng hoan hô, vô số tiên nhân kích động múa hai tay, cái tên Thái Thượng Vân Chiêu vào giờ phút này, trở thành thanh âm duy nhất của phiến thiên địa này. Diệp Phàm hạ xuống mặt đất, long ảnh biến mất, cả người phong mang thu liếm, không một gợn sóng, lần nữa biến thành một nhân vật nhìn không ra sâu cạn, tĩnh như thương tùng, động như bôn lôi, không ra tay thì bình tĩnh vô hại, vừa ra tay thì trời long đất lở, người như vậy mới chân chính có được phong phạm cường giả. Hoàn thành cuộc chiến thiên đoạt, Diệp Phàm cũng thuận lợi lấy được một suất. Chuyện này đối với các tiên môn khác muốn đối phó Diệp Phàm mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bọn hắn không phải là không có năng lực giết chết Diệp Phàm. Nhưng bọn hắn không dám, một khi đế tông bảo vệ giết Diệp Phàm, tôn nghiêm của tiên nhân điện sẽ bị khiêu khích. Lấy tính tình Hàn Thiên Tung, trừ phi là đế tông, nếu không cho dù là tông môn đế cấp cũng có nguy cơ diệt môn. Huống chi người tham gia thi đấu tiên nhân lần này chính là tiên nhân điện, mà phần lớn thi đấu cũng là quay mặt về phía toàn bộ tiên giới. Tất cả mọi người trong Diệp Phàm giành được danh ngạch đều biết rõ, vào lúc này, Diệp Phàm đã chết, như vậy mặt mũi tiên nhân điện phải để ở đâu? Kể từ đó, muốn giết Diệp Phàm chỉ có thể ở Thánh Địa Đạo Hoàng, tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, vậy thì sống chết có số, Diệp Phàm chết rồi cũng sẽ không khiến tiên nhân điện mất mặt cỡ nào. Diệp Phàm trở lại khu chuẩn bị, lần đầu tiên trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kính nở nụ cười khuynh thành, Thái Thượng Vân Chiêu, xem ra lần giao dịch này ta thành công rồi. Phàm là đặt tiền đặt cược trên người ta, người nào sẽ thua? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có ý ám chỉ, lời này quả thật không giả, lần này tiên nhân so đấu rất nhiều trận chiến, Diệp Phàm chưa bao giờ bại. Lê Kính nghe vậy không khỏi cười lắc đầu, ngươi luôn tự tin như vậy. Nhưng mà dáng vẻ tự tin thật mê người. Câu nói tiếp theo là ý nghĩ trong lòng Lê Ngọc, nam nhân này quả thật có mị lực độc đáo của riêng mình, ít nhất Lê Kính đối với hắn rất có thiện cảm, thích thật ra cũng không đến mức như vậy, nhưng so với nam nhân khác, nàng cũng không phản cảm với nam nhân trước mắt này có quan hệ tiến thêm một bước. Chương 1488. Cả ngày, toàn bộ tiên nhân đều đang thảo luận kịch liệt về cuộc chiến của Diệp Phàm và ba đại thiên kiêu. Có tiên nhân tổng hợp tất cả hình ảnh chiến đấu của Diệp Phàm lại, bắt đầu buôn bán, chuyện này. Chắc chắn là người của Phong Dược tộc làm, Diệp Phàm làm ăn xưa nay. Một mặt Diệp Phàm có thể thông qua hình ảnh này để kiếm được một lượng tài nguyên nhất định cho tông môn, mặc dù không nhiều, nhưng có còn hơn không, mặt khác, có thể tiến thêm một bước đánh vang thanh danh của mình. Thừa dịp rèn sắt nóng, Diệp Phàm mặc dù không phải là người theo đuổi thanh danh, nhưng có thể có cơ hội để mình dương danh thiên hạ, hắn vì sao phải cự tuyệt. Thái Thượng Vân Chiêu như một ngôi sao mới đang từ từ bay lên ở tiên giới, sự sỉ nhục năm đó, tất cả đều được gột rửa trong trận chiến này, trong tương lai, sẽ không có người khi nhắc đến bốn chữ Thái Thượng Vân Chiêu là một loại cười nhạo, càng nhiều hơn chính là sự tôn sùng đối với cường giả, ngưỡng mộ đối với thiên kiêu. Mạch Thượng Cung, Cửu Trọng Thiên Khuyết đi vào cung, Hoàng nữ Hy Nguyệt Mỹ vô song, Hoàng Hy Nguyệt, nhân vật thủ lĩnh chân chính của thế hệ tuổi trẻ, hỏi đỉnh toàn bộ tiên giới, trên mặt mỹ mạo và tư chất chỉ có rơi dụng có thể đánh đồng Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng mà Hoàng Hy Nguyệt bây giờ đã hơn 2.000 tuổi, tu vi của nàng cao hơn Hàn Lạc rất nhiều. Tiên hồ liên tiếp đạp trên gợn nước, nước biếc bồng bềnh, thương mộc tọa lạc, trong hồ có một căn đình, giống như loan phượng hóa rực, thương long vào biển, giữa tiên vụ quanh quẩn chẳng chịt, nhìn có chút thần bí. Hoàng Hy Nguyệt mặc một bộ mũ phượng sáng óng ánh, lẳng lặng đứng ở trên tiên đình trong hồ quan sát phương xa, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ và lạnh lùng. Phía sau nàng, một thị nữ câm như hến quỳ trên mặt đất, mang theo rung động nói, bẩm đế nữ, đại đế cho mời. Mạch Thượng Cung Hoàng Đồng ở tiên giới liền được người ta gọi là đại đế, toàn bộ đại tiên giới có một số đại tiên đế, nhưng người có thể xưng là đại đế chỉ có thể là người mạnh nhất tiên giới, mà Hoàng Đồng chính là cường giả đệ nhất tiên giới được công nhận, cường đại như mặt trời, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Đại đế 2.000 năm trước là Thái Thượng Hoa Thanh, chỉ có điều sau khi Thái Thượng Hoa Thanh mất tích, Hoàng Đồng đã trở thành đại đế mới. Đã biết, Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói thế nhưng vẫn chẳng hề có bất kỳ động tác nào, lẳng lặng nhìn tiên hồ rộng lớn vô biên. Đế nữ, ý của đại đế là để cho ngài hiện tại. Hả, đế nữ tha mạng, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Thị nữ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói. Hoàng Hy Nguyệt chậm rãi xoay người, chỉ trong nháy mắt thì thời gian chợt bất động, tiên hồ thất sắc, đây là mỹ nhân như thế nào? Mọi người đều nói Hàn Lạc có thể so với Hoàng Hy Nguyệt, nhưng mà đơn thuần luận tướng mạo. Kỳ thực Hàn Lạc còn kém một bậc, đệ nhất mỹ nhân tiên giới, không thể không có Hoàng Hy Nguyệt. Hàn Lạc và Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau, Hàn Lạc mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ, đơn giản, hơn nữa bình dị gần gũi người, mà Hoàng Hy Nguyệt cao quý, bá đạo, lãnh ngạo cùng với một loại coi thường sinh mệnh bẩm sinh. Nữ nhân như vậy đứng trước mặt đông đảo nam tu, những nam tu này cũng chưa chắc có can đảm chính diện quan sát nàng, đây chính là bầu không khí của nàng, giống như nữ đế nhân gian, cao không thể với tới. Hoàng Hy Nguyệt không nhìn thị nữ mà trực tiếp đạp không rời đi, chỉ để lại thị nữ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm. Phàm nhân thường nói làm bạn như hổ, đế nữ chi uy, so với phàm nhân đế vương còn dọa người hơn. Mạch thượng cung chủ điện, toàn bộ chủ điện tụ tập chừng 20 cường giả tiên đế, mà ngồi trên chủ điện với đôi mắt vô cùng uy nghiêm. Bên cạnh hắn là một nữ tử quyến rũ vô cùng, nữ tử ngồi bên cạnh hoàng đồng, mị nhãn chọc cho phần đông tiên đế phía dưới không dám ngẩng đầu lên. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo đế nữ Hoàng Hy Nguyệt đi đến, trực tiếp đi tới trước đại điện, chắp tay nói với hoàng đồng cùng Phong Khiếu, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Hy Nguyệt đến rồi, bên này ngồi xuống. Khóe miệng hoàng đồng tử lộ ra vẻ tươi cười, sau đó vung tay lên, một cái long ỷ xuất hiện, Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp ngồi ngay ngắn ở phía trên. Hoàng đồng có chút ngứa ngáy nhìn thoáng qua Hoàng Hy Nguyệt, nếu không có gió nhẹ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái gọi là nữ nhi này sớm đã trở thành một trong rất nhiều nữ nhân của hắn, có đôi khi hoàng đồng cũng không thể không cảm thán, thái thượng hoa thanh quả thật tốt, sinh ra một nữ nhi lại xinh đẹp như thế. Nguyên bản hoàng đồng cũng không có tâm tư phương diện này, nhưng từ sau khi lớn lên Hy Nguyệt, càng ngày càng động lòng người, hoàng đồng cũng là nam nhân, nữ tử trước mắt này vốn không phải là nữ nhi của hắn, người yêu đẹp đều có, hắn muốn chiếm hữu nữ tử này có vấn đề gì sao? Bất quá Phong Khinh Mộc cũng không phải dễ bắt chuyện như vậy, thái thượng hoa thanh đều thua trong tay nữ nhân này, hẳn là nàng nhìn không ra ý nghĩ của hoàng đồng. Cho nên những năm này hoàng đồng vẫn tận lực ngụy trang thành hình tượng của một người phụ thân, muốn để Hoàng Hy Nguyệt rất thân cận với hắn, luôn có lúc gió nhẹ phất phơ không ở. Chỉ là khiến hoàng đồng trở tay không kịp chính là tính cách cực kỳ quái dị của Hoàng Hy Nguyệt, nếu không phải thái thượng hoa thanh đã chết, Hoàng Hy Nguyệt là do hắn nhìn mà lớn lên, thật sự hắn cho rằng Hoàng Hy Nguyệt đã biết thân phận của mình, nàng không chỉ cực kỳ bài xích hắn, thậm chí còn bài xích cả mẹ mình, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô quái không gì sánh được. Vốn cho rằng nữ nhi này tính cách như thế, không muốn thân cận với bất luận kẻ nào, nhưng nàng đối với Hàn Lạc vô cùng tốt, điều này làm cho hoàng đồng vô cùng nghĩ không thông. Hy Nguyệt, lần này đến tìm ngươi, có chuyện muốn ngươi đi hoàn thành. Hoàng đồng đi thẳng vào vấn đề, phụ thân mời nói, Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng quả thật không có bất kỳ tình cảm nào đối với hoàng đồng, loại cảm giác này giống như diễn sinh ra từ trong huyết mạch nàng không rõ vì sao, nàng cũng không có biện pháp khống chế loại bài xích này, thời điểm đối với gió nhẹ phất phơ, nàng đôi khi còn có thể có ý nghĩ thân cận, nhưng đối với hoàng đồng, bản năng nàng muốn bảo trì khoảng cách nhất định với hắn. Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Ngươi nhìn xem hình ảnh này, hoàng đồng trực tiếp nói, ném mảnh tiên tinh ký ức trong tay ra, sau đó hình ảnh chiến đấu của Diệp Phàm xuất hiện. Nửa ngày sau, hình ảnh kết thúc, hoàng đồng nhìn Hoàng Hy Nguyệt nói, Hy Nguyệt, ngươi có cảm tưởng gì? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn hoàng đồng, tiếp theo trực tiếp lắc lắc đầu, nàng không có nói nhiều, thế nhưng người hiểu rõ Hoàng Hy Nguyệt biết ý tứ của nàng không có cảm nghĩ, bởi vì người trẻ tuổi này còn không xứng để nàng có cảm tưởng gì, quá yếu. Hắn là Thái Thượng Vân Chiêu. Hoàng đồng nói tiếp, nói đến buồn cười, năm đó Thái Thượng Vân Chiêu nhìn lén Hoàng Hy Nguyệt thanh danh bị toàn bộ tiên giới sỉ nhục, kỳ thực đến bây giờ Hoàng Hy Nguyệt cũng không biết Thái Thượng Vân Chiêu lớn lên ra sao, Hoàng Hy Nguyệt cũng biết chuyện này là phụ thân mình oan uổng Thái Thượng Vân Chiêu, bất quá nàng không thèm để ý, có lẽ là vấn đề từ hoàn cảnh sinh trưởng nhỏ, Hoàng Hy Nguyệt cũng không có quá nhiều thiện ác quan. Trong mắt nàng, thế giới này làm gì có đúng hay sai, chỉ có mạnh yếu mà thôi, bên cạnh nàng chỉ có một bằng hữu Hàn Lạc. Hoàng Hy Nguyệt cho rằng tình cảm chỉ có thể đắp nặn kẻ yếu, nàng không cần quá nhiều tình cảm, chỉ có đại đạo mới là tất cả của nàng, vì sao thân cận với Hàn Lạc, nàng không biết, cũng bài xích hoàng đồng trong huyết mạch nàng. Hoàng Hy Nguyệt nhìn hoàng đồng, hiển nhiên đang chờ phản ứng. Căn cứ tình báo ta biết được, tiểu công chúa tiên nhân Điện Hàn rơi xuống có chút quan hệ với Thái Thượng Vân Chiêu. Tiểu công chúa này có hảo cảm rất lớn với Thái Thượng Vân Chiêu, vừa vặn, đệ đệ ngươi Hoàng Bách cũng đã hơn 700 tuổi, đến tầm đạo lữ tuổi. Ngươi liền dẫn hắn đi tiên nhân điện cầu hôn đi. Hoàng đồng nói tiếp, chương 1489, cầu hôn, Hoàng Bách không xứng Hạ Lạc. Hoàng Hy Nguyệt nói rất trực tiếp, hoàng đồng lập tức sửng sốt, sau đó hiểu ra, hắn ngược lại là sơ sót, nữ nhi của mình cùng với Hàn Lạc là hảo hữu trong khuê phòng, với tính tình của nàng, sợ rằng sẽ không bức bách rơi xuống. Mạch Thượng Cung muốn cưới Hàn Lạc là chuyện không thể nào, dù sao Hàn Lạc là điện chủ đời tiếp theo của tiên nhân điện. Ý của Hoàng Đồng cũng không phải là lấy Hàn Lạc đón dâu đến Mạch Thượng Cung, mà là gả Hoàng Bách gả đến tiên nhân điện, với hiểu biết của hắn về Hàn Dương, cửa hôn sự này hắn tuyệt đối đồng ý. Một mặt, thân phận Hàn Lạc tôn quý, tìm đạo lữ tất nhiên phải môn đăng hộ đối, mà Hàn Lạc đối với Thái Thượng Vân Chiêu cũng có chút ý tứ, nếu để hai người trẻ tuổi này tùy ý phát triển, ngày sau Hàn Lạc thật tình thâm trùng, phiền toái dành cho tiên nhân điện cũng không nhỏ. Dù sao Thái Thượng Vân Chiêu nhất định sẽ xây dựng lại Thái Hoa Thanh Tông, thiên kiêu như vậy cũng không có khả năng cam nguyện làm kẻ phụ thuộc Hàn Lạc, cho nên Hàn Dương vì muốn Hàn Lạc chết, tất nhiên là cam tâm tình nguyện làm hôn sự này. Về phương diện khác, Hoàng Đồng sẽ lấy chí bảo của tông môn là thần đan Đồng Vân làm xính lễ, vật ấy đối với vận mệnh pháp tắc của Hàn Dương có hiệu quả tăng lên vô cùng tốt, mượn nhờ đan này, thực lực của Hàn Dương tất nhiên sẽ được tăng trưởng không nhỏ. Đồng Vân thần đan này chính là thần linh đan dược thật sự, là thần linh bí địa thần linh trong một chỗ khe hở hư không vô tình đạt được, Hàn Dương không phải lần sau biểu đạt ý tứ muốn mua viên đan dược này. Đan dược này không có tác dụng quá lớn đối với Hoàng Đồng, đối với Hàn Dương đã là bảo bối hiếm có rồi, dùng một viên đan dược này kết thân với tiên nhân điện, nhìn như Mạch Thượng Cung rất thiệt thòi, nhưng thật ra thì không phải như vậy, tiềm năng mà Thái Thượng Vân Chiêu thể hiện hôm nay đã đủ để khiến cho Hoàng Đồng coi trọng. Nếu để cho Thái Thượng Vân Chiêu thuận lợi tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa, ai biết sau khi đi ra từ Thánh Địa Đạo Hoàng, Thái Thượng Vân Chiêu có trở thành Thái Thượng Hoa Thanh thứ hai hay không? Con rết trăm chân chết mà không cứng, Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc rồi. Giải tán, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì nội chiến. Thái Hoa Thanh Tông không phải không có cường giả quy ẩn. Một khi Thái Thượng Vân Chiêu thể hiện ra sức mạnh cường đại, chỉ cần Thái Thượng Vân Chiêu chấn cánh tay hô một tiếng, cường giả Thái Hoa Thanh Tông phân bố khắp tiên giới sẽ nhao nhao hội tụ. Trong thời gian ngắn, Thái Hoa Thanh Tông lại được tu kiến lần nữa. Thái Thượng Vân Chiêu lúc trước không chủ đạo tông môn đã dẫn đến tông môn xuống dốc, mà sau khi Thái Thượng Vân Chiêu trở nên mạnh mẽ đã hoàn toàn đè ép được cường giả trong tông môn. Hắn đã biết rõ bản thân bị Mạch Thượng Cung oan uổng, thù này hắn không báo sao. Hoàng Đồng rất mạnh, nhưng Thái Thượng Hoa Thanh càng mạnh, cũng bởi vì Hoàng Đồng chứng kiến Thái Thượng Hoa Thanh cường đại, cho nên hắn mới để tâm đến Thái Thượng Vân Chiêu như vậy, hắn nhất định phải bóp chết loại uy hiếp này từ trong trứng nước. Ta không cần ngươi miễn cưỡng Hàn Lạc, Bách Nhi mặc dù không xứng với Hàn Lạc, hắn cũng là thân đệ đệ của ngươi. Hy Nguyệt, vi phụ biết rõ quan hệ giữa ngươi và Hàn Lạc, thế nhưng đây là mệnh lệnh của tông môn, chẳng lẽ ngươi vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua tông môn sao? Con gái không dám, nhưng con gái đã nói trước, con sẽ không ra tay, đây là thái độ của con Lưu Lạc. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp nói, không cần ngươi ra tay, hơn nữa nếu như Hàn Lạc đưa ra đề nghị thông qua thi đấu để xác định hôn sự, ta cho phép ngươi đồng ý. Ngươi mang thiên đồng, với tình báo trước mắt mà ta đạt được, chỉ cần Hàn Lạc thỉnh cầu Thái Thượng Vân Chiêu, Thái Thượng Vân Chiêu tất nhiên sẽ xuất chiến, đến lúc đó, thiên đồng tự nhiên sẽ giết hắn. Hoàng Đồng sớm đã đoán trước, lúc này muốn giết Thái Thượng Vân Chiêu, đương nhiên không thể đối mặt chính với tiên nhân điện, nếu là như vậy, tiên nhân điện e ngại thể diện, tất nhiên cũng phải đấu với Mạch Thượng Cung một trận, vì một Thái Thượng Vân Chiêu, đây không đáng. Cho nên Hoàng Đồng nghĩ đến phương thức kết hôn. Đến lúc đó Thái Thượng Vân Chiêu có thể làm ra sự chú ý không biết trời cao đất rộng để hạ xuống, cùng chém giết cường giả Mạch Thượng Cung, vậy thì không trách được bất kỳ kẻ nào, tiên nhân điện cũng sẽ không có bất kỳ tiếng mắng nào trên lưng. Đế Tông xuất thủ, đó là hoàn toàn sách lược, vấn đề duy nhất chính là thực lực Thái Thượng Vân Chiêu, tuy nhiên tu vi người này bày ra ở nơi đó, thiên đồng thế nhưng là tiên vương viên mãn hàng thật giá thật, chiến lực không thua tiên đế sơ kỳ bình thường, thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ đám Hoàng Hy Nguyệt Vương Cổ Phong, ai là đối thủ của hắn? Mất một cái giá lớn như vậy đương nhiên là đánh đổi cả tính mạng Thái Thượng Vân Chiêu, điểm này, Hoàng Đồng có 100% nắm chắc. Đương nhiên, nếu là Hoàng Hy Nguyệt nguyện ý ra tay vậy thì 10 phần chắc 9, chỉ có điều tính tình nữ nhi, Hoàng Đồng cũng không có cách nào. Từ sau trận chiến thành danh Diệp Phàm lấy được một cái danh ngạch đoạn sau tất nhiên sẽ bị Cửu Ngộ lấy được, điểm này mọi người đều thấy, thực lực 9 tầng ngộ còn mạnh hơn đám người Vương Bất Ngữ. Màn không khí vô cùng náo nhiệt của cuộc thi tiên nhân kết thúc. Trận so tài này cũng là trận chiến quan trọng nhất của Thái Thượng Vân Chiêu, lần nữa đặt chân lên tiên thiên. Sau trận chiến này, danh hiệu Thái Thượng Vân Chiêu, thiên hạ không ai không biết, không ai không biết. Sau trận chiến Diệp Phàm không trở lại Tức Lâu, mà dùng thân phận đệ tử tiên nhân điện tiến vào tiên nhân điện, sau khi nhận được danh ngạch ít nhất trước khi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng. Diệp Phàm là đệ tử tiên nhân điện, Cửu Ngộ cũng vậy, đương nhiên, chỉ là tạm thời mà thôi. Diệp Phàm tất nhiên dẫn theo Lê Kính. Hai người cùng ăn cùng ở trong một gian tiểu viện. Dưới yêu cầu của Diệp Phàm, Xuân Hiểu cũng bị điều tới nơi ở của hắn, dù sao cũng là thị nữ của mình, Diệp Phàm vẫn có chút để ý. Y Linh Lung thì được Diệp Phàm bí mật triệu kiến ngay trong đêm đó. Ghi nhớ địa chỉ chưa? Diệp Phàm hỏi, nhớ kỹ, tông chủ, đây chính là sơn môn của thiên đế môn chúng ta tại tiên giới sao? Trên mặt Y Linh Lung vô cùng kích động nói, người tu đạo ở dị vực lại có khuôn mẫu, có tông môn của riêng mình, thật giống như đã có nhà. Thiên đế môn chính là nhà của Y Linh Lung, nhất là khi mẫu thân, các thúc thúc của nàng toàn bộ chết đi, Y Linh Lung đã lâu chưa từng có nhà. Loại cảm xúc này không cách nào hình dung được, từ khi đi vào tiên giới, mỗi người bọn họ đều giống bèo không dễ, cội nguồn của bọn họ là cái gì? Là Diệp Phàm, thời khắc Diệp Phàm chết đi, gốc rễ của bọn họ cũng đã không còn, bây giờ, rễ của bọn họ đã trở về. Đôi mắt đẹp vô cùng mê người lóe ra trong suốt, Diệp Phàm nhìn Y Linh Lung, lúc này lộ ra vẻ tươi cười nói, đã tu hành mấy trăm năm, sao còn yếu ớt như vậy? Xin lỗi tông chủ, con thất thố rồi, con chỉ là nghĩ tới lúc trước khi con mới tới tiên giới, đã hỏi mẫu thân, chúng ta phải đi đâu, mẫu thân nói cho con biết trước Y gia ở tiên giới. Y Linh Lung nghe vậy lập tức mang theo một tia hồi ức nói, ta nói Y gia là nhà chúng ta sao? Ta vẫn nhớ rõ ràng lời mẫu thân nói lúc ấy, thiên đế môn mới là nhà của chúng ta, bây giờ chúng ta không có gia đình. Nói tới đây, cảm xúc của Y Linh Lung dường như có chút không khống chế được, mấy năm nay, nàng đã phải chịu quá nhiều đau khổ, nàng ở trong vô số ngày đêm vì cái tế phẩm của Y gia, suốt thời khắc không nghĩ tới thời gian ở trong thiên võ, ở trong tiên giới ích kỷ này, nàng không tìm được cái loại tốt đẹp như thiên vũ. Nhưng giờ phút này nàng đã tìm được, thiên đế môn đã thành lập. Mặc dù vẫn còn rất nhỏ yếu, mặc dù chỉ là một sơn môn nhưng Y Linh Lung tin rằng sẽ có một ngày thiên đế môn trở thành một tông môn đỉnh cấp quát tháo tiên giới. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày, tông chủ của nàng sẽ thống trị toàn bộ tiên giới, rót khí tức sinh mệnh mới vào trong cái thế giới mục nát này. Hắn làm được, nàng tin tưởng, người muốn nhìn về phía trước, người đã chết sẽ không sống lại, nhưng bọn họ sẽ luân hồi, cho nên Linh Lung, người nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy người mới có thể tìm được bọn Y Liên. Diệp Phàm nhìn bộ dáng bi thương của Y Linh Lung, lúc này vươn tay phải đặt trên vai nàng khích lệ nói. 1490, Thái Hoàng Sơn, tông chủ, ta sẽ cố gắng, đúng rồi, tông chủ, thật ra ngươi rất mê người, cũng trách không được nhiều nữ tu thích ngươi. Y Linh Lung nghe thấy vậy tâm tình cũng tốt lên không ít, ngược lại còn trêu ghẹo nói, chỉ có điều khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi có chút hồng hào. Ha ha, đúng vậy, lời này của ngươi cũng rất có đạo lý. Người nào đó nghe vậy không biết xấu hổ tiếp nhận nói. Y Linh Lung nghe vậy không khỏi che miệng cười một tiếng, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm một hồi, sau đó nói, tông chủ, lần này so với tông môn chúng ta thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, tất nhiên đã khiến cho tiên nhân điện chú ý. Bọn người Hồ Cung tuy rằng kịp thời đi chưa để lại dấu vết để lại, bất quá ta nghĩ đến tiên nhân điện tất nhiên sẽ chú ý ngươi nhiều hơn, ta tất nhiên cũng ở trong phạm vi giám sát của bọn hắn. Điểm này ta cũng cân nhắc rồi, đây là nhất phẩm vương đan huyễn thế đan, có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi khí tức thần hồn, tu vi và tướng mạo của ngươi, trừ phi là cường giả tiên đế. Nếu không người bình thường rất khó nhìn ra dung nhan dịch dung của huyễn thế đan. Diệp Phàm đưa ra một bình đan dược đạo, Thái Hoàng Sơn của tiên nhân điện sắp mở ra, Thái Hoàng Sơn này chính là vì tăng lên tu vi của tất cả đệ tử tiên nhân điện tiến vào thánh địa đạo hoàng trong thời gian ngắn. Trăm năm sau, ta hẳn là sẽ bế quan tu hành ở chỗ này, mãi cho đến khi thánh địa đạo hoàng mở ra, Thái Hoàng Sơn chính là trọng địa của tiên nhân điện, ngày đó mở ra tất cả tiên đế ở trên cơ bản đều sẽ đến, ngươi rời khỏi tiên nhân điện ngày đó. Tuân mệnh. Y Linh Lung gật đầu nói, đúng rồi, lần này trở lại thiên đế môn, ta cho phép ngươi sử dụng tất cả tài nguyên trong tông môn toàn lực tu hành, ta muốn ngươi trong vòng trăm năm phải đạt tới cấp bậc tiên vương. Mặt khác, trong vòng trăm năm này, ngươi hãy dùng hết khả năng khiến người thiên đế môn bí mật tìm hiểu những tin tức của những người khác thiên đế môn, nhất là nhị đệ tam đệ của ta, hun đúc bọn ta và tố tố. Diệp Phàm dặn dò, đã rõ, thuộc hạ tất nhiên sẽ không phụ sự ủy thác của tông chủ. Ta tin tưởng ngươi, đế khí của Y gia này không phải là phàm vật, trăm năm tu hành đến tiên vương là rất khó, bất quá, phương pháp truyền thừa ẩn chứa trong đế khí này đã được ta cởi bỏ, dựa vào nó, ngươi tu hành sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong phong tuyết kiếm ẩn tàng truyền thừa của Y gia, chỉ có huyết mạch Y gia mới có thể cảm ứng được, chỉ có điều loại truyền thừa này bị lực lượng thần bí phong ấn, người Y gia căn bản không có cách nào phá bỏ phong ấn này, cho nên truyền thừa này luôn bị phong ấn. Y Linh Lung phát hiện ra truyền thừa này đã tìm được Diệp Phàm mượn uy năng của thiên đế đổ lục dễ dàng mở ra phong ấn, vật truyền thừa đương nhiên cũng được Trần Linh Lung đoạt được, cộng thêm lúc này đây Hồ Cung thiên đế môn thắng lấy lượng lớn tài nguyên trở lại tông môn, 100 năm sau, Y Linh Lung không phải là không có cơ hội đạt tới tiên vương hay sao? Y Linh Lung nhanh chóng cáo lui, đồng thời Diệp Phàm thu hồi trận pháp, Lê Kính ngồi ở trên giường, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hơi có chút nghi hoặc, nhưng không hề hỏi thăm. Chuyện của thiên đế môn Diệp Phàm không thể để cho Lê Kính biết, nhưng hai người lại ở cùng một chỗ, cho nên Diệp Phàm trực tiếp dùng trận pháp ngăn cách cảm giác của Lê Kính. Lê Kính cũng chưa từng không thức thời có thể đi thám thính cái gì, cô chỉ biết người nam nhân trước mắt này rất thần bí. Chuyện làm xong, Lê Kính ngồi trên giường nhẹ giọng nói, mông cong một đường cong hoàn mỹ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Diệp Phàm, âm thầm cảm thán, vóc người của cô gái này thật sự rất không tồi. Lê Kính cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm ngược lại không có quá nhiều chán ghét, ban đầu còn có chút không quen, nhưng cùng sinh hoạt cùng Diệp Phàm, cũng thấy là không thể trách được. Dù sao Diệp Phàm cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân thì thể chất và bản năng sắc bén, bản thân Diệp Phàm cũng không phải ngụy quân tử thích che giấu, đẹp chính là đẹp, vậy thì nhìn thêm một lần. Một người làm việc dơ bẩn hay quang minh lỗi lạc, không phải nói người này trời sinh dục vọng hay là không có dục vọng, mà là tự mình khống chế hậu thiên. Diệp Phàm có dục vọng nam nhân nên có, nhưng hắn có thể khống chế, đây chính là nguyên tắc của hắn, Lê Kính trái lại cảm thấy Diệp Phàm như vậy mới là chân thật nhất. Nếu là Thu Nguyệt ở đây, sợ là phải vứt mị nhãn cho Diệp Phàm, tiếp theo làm nơi mình dụ người càng thêm nổi bật để Diệp Phàm thấy rõ ràng, hơn nữa ngoài miệng còn muốn đùa giỡn nói tiểu gia hỏa đẹp mắt sao. Đổi thành Lê Kính, nếu là Lê Kính, vậy thì có chút ngượng ngùng, nàng đem mình che khuất đi, trên khuôn mặt thanh lãnh hiện lên một tia e thẹn. Xử lý xong rồi. Chuyện ban ngày rơi xuống nói hôm nay ở Thái Hoàng Sơn, người cũng nghe được đi. Diệp Phàm có chút thất vọng liền rời ánh mắt từ độ hoàn mỹ bị chăn che khuất ra, gật đầu nói. Lê Kính nhìn ánh mắt Diệp Phàm, không khỏi càng thêm cổ quái, loại cảm giác này nói không rõ, đều nói một mình cô nam quả nữ ở chung một phòng dễ xảy ra chuyện. Tiên nhân ý chí kiên định thật ra không nghiêm trọng như vậy, nhưng hai người cả ngày cùng ăn cùng ở, nam tuấn giật mê người, nữ nhân xinh đẹp khuynh thành, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trước đó còn tốt hơn, Lê Kính không có bất kỳ hảo cảm gì với Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm ngẫu nhiên lộ ra thưởng thức, nàng cũng biết đây chỉ là thưởng thức đơn thuần, giống như thích một ít tiên hoa trên tiên sơn vậy, những thứ xinh đẹp luôn làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mà bây giờ, Lê Kính đối với Diệp Phàm có chút hảo cảm, như vậy, tính cách lạnh lùng của nàng luôn vô tình xen lẫn một chút e thẹn, mà sự thẹn thùng này rất dễ làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên có chút mập mờ. Nghe Diệp Phàm nói chính sự, Lê Kính thở dài một hơi nói ta nghe được, Thái Hoàng Sơn là bí địa đệ nhất tiên nhân điện, trong đó có vô số tài nguyên tu hành, nếu như ngươi tiến vào nơi này, trăm năm thời gian, tất nhiên tu vi tăng nhiều, trở thành tiên vương không thành vấn đề. Nhưng nếu ta đi, ngươi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, rắc rối phức tạp trong tiên nhân điện. Dù sao ngươi cũng khác ta, sinh tử của ta với tiên nhân điện có ảnh hưởng rất lớn, còn ngươi? Diệp Phàm nói thẳng, ta sẽ cẩn thận, Lê Kính cúi đầu nói sẽ cẩn thận, nhưng Lê Kính rất rõ ràng. Tình cảnh của mình phi thường không ổn, tiên nhân điện chỉ cần một người nguyện ý trợ giúp giao tiên tiên các, nàng đều có thể chết đi, cho Diệp Phàm đi ra, liền nói Lê Kính tự mình ra tiên nhân điện, Diệp Phàm cũng không có chứng cứ, tiên nhân điện chỉ là ngại mặt mũi phải bảo hộ Lê Kính, nhưng là Lê Kính mình đi hay giữ bọn họ lại không thể quyết định. Chỉ là Lê Kính cũng rất rõ, Diệp Phàm đã giúp nàng đủ nhiều, nàng không thể vì an toàn của mình mà khiến Diệp Phàm buông tha cho việc đi vào Thái Hoàng Sơn. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm nói không nhiều, dặn dò Lê Kính, nếu ngay từ đầu bảo hộ Lê Kính là giao dịch, vậy hiện tại hai người xem như bằng hữu. Dựa theo nội dung giao dịch, Lê Kính có thể yêu cầu Diệp Phàm từ bỏ tiến vào Thái Hoàng Sơn, nhưng Lê Kính vẫn chưa có đề nghị này. Diệp Phàm sao lại để Lê Kính ở tiên nhân điện một mình gặp nguy hiểm, một khi hắn không có mặt, đến lúc đó Lê Kính còn không phải mặc cho người ta nhào nặn. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi phòng, Lê Kính nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Tiếp theo khẽ thở dài một tiếng, Lê Kính ơi là Lê Kính, người nợ Thái Thượng Vân chiêu thế nhưng càng ngày càng nhiều, ngày sau biết trả như thế nào đây? Chương 1491, Hàn Lạc rất phiền não, Hoàng Hy Nguyệt là bạn tốt khuê chung của nàng, tự nhiên sẽ truyền âm chuyện Mạch Thượng Cung muốn cầu hôn. Đương nhiên, Hoàng Hy Nguyệt cũng không nói mục đích chủ yếu của Thiên Hồ Cung là để đối phó Thái Thượng Vân chiêu, dù sao sinh tử của Thái Thượng Vân chiêu nàng không cần quan tâm. Hàn Lạc biết rõ một phần bi ai của đệ tử đại gia tộc, đó chính là hôn nhân. Cho dù Hàn Lạc ở tiên nhân điện rất được sủng ái, thế nhưng chuyện hôn nhân vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Hàn Dương. Phương diện này dù Hàn Thiên Tung cũng không tiện quản, Hàn Dương dù sao cũng là tông chủ tiên nhân điện, Hàn Thiên Tung nhờ vào chuyện tổ chức thi đấu tiên nhân, để bảo vệ danh dự tiên nhân điện, hắn không thể không phê bình Hàn Dương. Nhưng mà trong tông môn, Hàn Thiên Mặc nhất định phải chiếu cố uy nghiêm của Hàn Dương tông chủ, rất nhiều chuyện hắn sẽ không nhúng tay vào. Một phương diện khác, từ xưa đến nay, hôn nhân của đệ tử tông môn đều là như thế, hôn sự chết bờ lạnh tất nhiên là do Hàn Dương định đoạt, trời lạnh đất quá nhúng tay cũng không tốt. Làm sao bây giờ, Hàn Trảm càng nghĩ càng khó chịu, lúc trước nàng chưa bao giờ suy nghĩ qua phương diện này phiền lòng, bởi vì Hàn Dương đối với sự cưng chiều của nàng, cho nên nàng biết mình có lẽ sẽ không gặp phải tình huống này. Huống chi, mặc dù thật sự kết thân, cũng là gả cho nàng lại không cần đổi hoàn cảnh sinh hoạt. Không thích liền đem người ở trong tông môn dưỡng lão là được. Nhưng bây giờ lại khác, Thái Thượng Vân Chiêu xuất hiện, miêu tả lại quá khứ của Diệp Phàm từ sức mạnh. Nàng hiểu nam nhân này có chủ nghĩa khá mạnh, nữ nhân bên cạnh hắn không ít, nhưng nữ nhân của hắn lại không có ai có quan hệ với nam nhân khác. Nếu Hàn Lạc kết thân với Hoàng đế Mạch Thượng Cung, cho dù nàng không phát sinh bất cứ chuyện gì với người kia, nàng và Diệp Phàm cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Mà nếu là trước kia, Hàn Dương có lẽ sẽ không đồng ý hôn sự này, nhưng Hoàng Hy Nguyệt đem điều kiện Hoàng Đồng nói ra một lần, nàng biết, phụ thân của mình tất nhiên sẽ đồng ý, lực hấp dẫn của Đồng Vân Thần Đan đối với hắn không cần nói cũng biết, huống hồ, nàng cũng cảm thấy phụ thân của mình có ý muốn để nàng giữ khoảng cách với Diệp Phàm. Lần kết thân này chính là lý do tốt nhất. Hy Nguyệt tỷ tỷ, ta không muốn gả cho đệ đệ ngươi, ngươi có biện pháp nào giúp ta không? Hàn Lạc nhếch miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn hình chiếu của Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi trầm mặc, sau đó nhẹ giọng nói, Lạc Lạc, lệnh của tông môn ta cũng khó làm trái. Tuy nhiên, ngươi có thể đề xuất thi đấu với chúng ta, lý do ngươi phải tự mình tìm. Ví dụ như, cái kiểu tỷ võ chiêu thân như vậy thật quá tục, chỉ cần có người khác có thể chiến thắng đám người chúng ta, vậy thì hôn nhân của cha ta tự nhiên không tiện nhắc lại. Sao có thể như vậy được chứ? Hy Nguyệt tỷ tỷ, nếu như ngươi nói đơn thuần chiến thắng Hoàng Bách thì đơn giản, hắn mặc dù là thiên kiêu, thế nhưng thực lực cũng chỉ như vậy. Thế nhưng ngươi tự mình đến đây, ta đi đâu tìm người có thể đánh bại ngươi chứ? Cũng không thể tìm một tiên nhân 5.000 tuổi, 1.000 tuổi giao chiến với ngươi. Hàn Lạc sắc mặt nhất thời khổ sở nói, ta sẽ không xuất thủ, chuyện này liên quan đến tương lai của ngươi, ta mặc dù không thể cãi lệnh sư môn, nhưng phương diện này ta vẫn có thể làm chủ, bất quá, người bên kia phải tìm được cường giả có thể đánh bại ta dẫn tới. Hoàng Hy Nguyệt không nói quá minh, kỳ thực mục đích chủ yếu lần này tới đây chính là để giết Thái Thượng Vân Chiêu. Còn về việc kết thân có thành công hay không thì cũng chẳng quan trọng. Thật sao, nếu là như vậy, ngược lại ta có một nhân tuyển cực kỳ thích hợp, đa tạ Hy Nguyệt tỷ tỷ, đến lúc đó ta đề xuất chiến đấu, ngươi nhất định phải đồng ý a, cha ta tất nhiên là sẽ không đồng ý với ta. Ngươi cứ việc yên tâm, Hoàng Hy Nguyệt gật đầu nói, nàng biết rõ người Hàn Lạc tìm là ai, thế hệ trẻ tuổi tiên nhân điện kém hơn Mạch Thượng Cung không ít, tăng thêm bên trong tiên nhân điện mơ hồ chia làm hai phái, chiến tranh xu thế, Hàn Dương bên này Hàn Lạc thiên tư nghịch thiên. Nhưng tuổi còn nhỏ, mà Hàn Dương ngoại trừ Hàn Lạc xuống còn không có con nối dõi khác, nghịch thiên yêu nghiệt bên này không nhiều lắm, cho dù có người có thể cùng thiên đồng một trận chiến, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Hàn Lạc xuất chiến. Phía Hàn Hoa ngược lại là có một nhân vật thiên kiêu có thể đánh bại thiên đồng, nhưng mà người này cũng sẽ không giúp đỡ Hàn Lạc, nghĩ như vậy, nàng có thể tìm, cũng chỉ có Thái Thượng Vân Chiêu. Hoàng Hy Nguyệt chỉ chú ý đến Hàn Lạc, những người khác nàng sẽ không quản, sau khi chuyện này kết thúc, Hoàng Hy Nguyệt liền cắt đứt truyền âm. Mà Hàn Lạc thì lại nghĩ làm sao để cho Diệp Phàm trợ giúp nàng. Đạp đạp đạp, một thị nữ từ bên ngoài đi tới. Công chúa điện hạ, a, Tiểu Vân a, dọa ta nhảy một cái, có chuyện gì vậy? Hàn Lạc đang suy nghĩ đến mê mẩn đột nhiên hơi kinh hãi nói. Đại lực sư huynh cầu kiến. Vạn Tiên Thành, theo thời gian trôi qua, rất nhiều thế lực hội tụ tại Vạn Tiên Thành đều rút đi, Vạn Tiên Thành vốn náo nhiệt lại khôi phục bình thường, nhưng ôn thượng của tiên nhân so tài lớn còn sót lại. Bên trong phố lớn ngõ nhỏ vẫn lưu truyền tới truyền thuyết phương tỏa Thái Thượng Vân Chiêu. Ngọc Thiên Tức Lâu, cửa ngõ xe như nước, người trên lầu như nước, mặc dù tiên nhân thi đấu đã kết thúc, nhưng sinh ý của Ngọc Thiên Tức Lâu vẫn như trước đây oi bức, tầng lầu cao nhất này không chỉ có thể liếc mắt thu toàn bộ Vạn Tiên Thành vào đáy mắt, không khí rõ ràng, tiên vân lượn lờ, hơn nữa ẩn giấu cực tốt. Trong nhã gian, Diệp Phàm, Đại Lực, Hàn Lạc ba người dịch dung đến tận đây. Tô Trọng đang tu hành, lần này vẫn chưa tới. Lần này ba người cũng không phải vì uống rượu, Diệp Phàm tìm Hàn Lạc có việc, vừa vặn, Hàn Lạc tìm Diệp Phàm cũng có việc. Lạc xuống, có chuyện còn phải nhờ ngươi hỗ trợ. Diệp Phàm nói thẳng vào chủ đề, ai nha, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, vốn còn không hiểu làm sao mở miệng, hi hi, ngươi nói chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm tốt, ta đều giúp ngươi. Hàn Lạc nghe vậy, khóe miệng tràn đầy ý cười nói. Là chuyện của Thái Hoàng Sơn, ngươi hẳn phải biết, Lê Kính, nàng là đạo lữ của ta. Nếu như ta tiến vào Thái Hoàng Sơn. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, Hàn Lạc là người thông minh, có một số việc, không cần giải thích rành mạch. Ngươi là muốn cho Lê Kính tỷ tỷ cũng tiến vào Thái Hoàng Sơn sao? Hàn Lạc nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, chuyện này nàng thật sự không biết làm sao. Nàng có thể nói ra, cũng có thể thuyết phục phụ thân của mình. Vấn đề là Thái Hoàng Sơn là thánh địa mạnh nhất tiên nhân điện, nếu không phải vì thứ hạng thánh địa đạo hoàng. Đám người Diệp Phàm căn bản không có cơ hội tiến vào nơi đây, càng đừng nói tới còn thêm một người không chiếm danh ngạch tiên nhân điện. Các trưởng lão khác của tiên nhân điện tuyệt đối không thể đồng ý, trừ phi hai bên Hàn Dương, Hàn Hoa cùng đạt thành nhất trí. Diệp đại ca, không phải ta không giúp huynh, chỉ là bên đại bá ta không có cách nào thuyết phục bọn họ. Thật xin lỗi. Hàn Lạc có chút xin lỗi nói, sau khi biết thân phận thật sự của Diệp Phàm, Hàn Lạc xưng hô với Diệp Phàm cũng trực tiếp gọi Diệp đại ca, nghe như vậy cũng thân thiết hơn đôi chút. Hàn Hoa bên kia rất dễ thuyết phục, người đi tìm Tam gia gia. Hàn Tước không phải vẫn còn tại sườn núi băng chịu phạt sao? Chỉ cần ngươi đơn phương tha thứ Hàn Tước có thể trong thời gian ngắn rời sườn núi băng. Đồng dạng, làm giao dịch, Tam gia gia của ngươi phụ trách thuyết phục Hàn Hoa hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Hiển nhiên Diệp Phàm sớm đã đoán trước, lập tức trả lời. 1492, là vì mục đích của hắn, đánh ra chủ ý này cho Hàn Lạc, kỳ thật Diệp Phàm vẫn có chút áy náy, dù sao cứu Hàn Tước hay là để Lê Kính Tiến vào Thái Hoàng Sơn, đều là tư tâm của hắn, cũng may Hàn Lạc nói có việc mời hắn hỗ trợ, nếu không chuyện nợ người ta, Diệp Phàm thật đúng là không quen lắm. Ồ, ý kiến hay, Diệp đại ca, huynh thật sự là quá thông minh rồi. Hàn Lạc nghe vậy liền dịu dàng nói, nở nụ cười quyến rũ đủ khiến không gian xung quanh tiên vân lượn lờ trở nên ảm đạm thất sắc. Diệp Phàm thầm kinh hãi tán thưởng, nữ tử thế gian này khiến người ta có cảm giác vui sướng, cũng không trách được tất cả mọi người đều muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi vì khi ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có cơ hội ôm nữ nhân thiên địa trung hội như vậy vào trong ngực. Hàn Lạc cảm nhận được ánh mắt thưởng thức của Diệp Phàm, nhất thời đôi mắt to có chút phiêu hốt bất định, có chút thẹn thùng nhìn xuống phía dưới, Hàn Lạc tự mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở trước mặt nam nhân khác, ánh mắt gì nàng cũng có thể thản nhiên đối đầu, nhưng mà ở trước mặt Diệp Phàm, chỉ cần ánh mắt Diệp Phàm có một chút nóng bỏng, nàng liền cảm giác ngượng ngùng khó kiên nhẫn như một chú nai nhỏ đụng loạn, trên người có chút xốp giòn và ẩm ướt. Chuyện này phiền toái rồi, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có việc tìm ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, tuyệt không chối từ. Diệp Phàm lập tức nói, Hàn Lạc nghe vậy suy nghĩ một chút, cân nhắc nói, Diệp đại ca, ngày mai người của Mạch Thượng Cung sẽ đến tiên nhân điện cầu hôn cha ta, nhi tử Hoàng Đồng Đại Đế Bách này chính là đối tượng mà ta muốn gả cho. Nói đến đây, Hàn Lạc hơi dừng lại, nàng muốn biết Diệp Phàm nhìn thế nào đối với chuyện này, có lẽ là một chút tâm tư quấy phá, nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của Diệp Phàm. Gả vào Hàn Lạc, không thể không nói, chứ cưới này cũng chỉ có người có thân phận như công chúa tiên nhân điện mới bình tĩnh nói như vậy. Diệp Phàm nhướng mày, tin tức này khiến Diệp Phàm rất khó chịu, được rồi, trái tim đang lạnh lẽo lập tức nở hoa, trong chuyện này đương nhiên có chút hiểu lầm. Đối với Hàn Trần có hảo cảm, đây là tất nhiên. Diệp Phàm rất ưa thích tính cách vắng vẻ, đương nhiên, Hàn Lạc quả thật là đẹp không được, nhưng nói yêu là quá đáng, hắn đối với Hàn Lạc còn không có quá nhiều tình cảm, loại khó chịu này cũng không phải là vì Hàn Lạc có khả năng lập gia đình, mà là vì đạo lữ Hàn Lạc có thể là người của Mạch Thượng Cung. Diệp Phàm hiểu rất rõ, mình và Mạch Thượng Cung sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với nhau, bất kể là hiện nay hắn có thân phận Thái Thượng Vân Chiêu hay tương lai nói cho Hoàng Hy Nguyệt biết về thân thế của nàng. Lúc Mạch Thượng Cung đã nảy sinh sát cơ với hắn, hắn và Mạch Thượng Cung đều không thể sống hòa bình được. Mà một khi Hàn Lạc kết hợp cùng nhi tử của Mạch Thượng Cung Hoàng Đồng, đến lúc đó Hàn Lạc đi đâu thì hai người bọn họ cũng có thể bởi vậy mà đi vào mặt đối lập. Diệp Phàm đối với Hàn Lạc cảm quan cực kỳ tốt, hắn không muốn trở thành đối thủ với nữ nhân này. Cho nên, hôn sự này, Diệp Phàm từ đáy lòng phản cảm phát ra, đương nhiên, loại phản cảm này còn có nhân tố khác hay không thì không thể biết được. Quả nhiên, bổn tiên tử thiên hạ vô song nhìn người gặp người thích khuynh thành dung mạo mỹ mạo, Diệp đại ca khẳng định cũng thích ta, hì hì. Mắt to của Hàn Lạc quay tròn loạn, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười, bộ dáng tinh quái đáng yêu của cổ linh, quả nhiên là vô cùng hấp dẫn. Ta không thích Hoàng Bách, nhưng hôn sự lần này ta không làm chủ được, cha ta tất sẽ đồng ý, cho nên, Diệp đại ca, ta muốn mời huynh giúp ta một chuyện. À, có gì quan trọng? Diệp Phàm lập tức hỏi, ta sẽ đề xuất lúc cầu hôn ở Mạch Thượng Cung. Luận võ chiêu thân, Diệp đại ca, huynh đi đánh bại Mạch Thượng Cung được không? Loại chuyện tỷ võ chiêu đính hôn này, thật ra căn bản không cần thiết, Hàn Lạc chỉ là vì muốn gặp người nào đó. So với Lạc Tố Tố, Hàn Lạc làm việc còn trực tiếp hơn, Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, nếu là tỷ thí bình thường, hắn tự nhiên không nói hai lời đồng ý, nhưng tỷ võ chiêu thân cận. Hắn quả thật có chút không biết trả lời thế nào, nếu là thắng, hắn muốn cưới Hàn Lạc sao? Nếu ngươi không muốn gả cho Hoàng Bách, tốt nhất là không được đưa ra đề nghị tỷ võ chiêu thân này, bởi vì cho dù ta tham gia, giành được trận đấu, phụ thân ngươi cũng tuyệt đối không thể gả ngươi cho ta, mà ta cũng có nữ nhân của chính mình. Ta tuyệt đối không thể trở thành phụ thuộc của bất kỳ nữ nhân nào, cho nên, ta không có khả năng gả cho ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, Hàn Lạc là điện chủ đương nhiệm của tiên nhân điện hạ, Hàn Lạc không thể gả cho nam nhân, nàng chỉ có thể cưới nam nhân, mà Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể gả cho nữ nhân, hắn chỉ biết cưới nữ nhân, đây là điểm mâu thuẫn lớn nhất. Cho nên, Diệp Phàm nói thẳng làm cho Hàn Lạc thay đổi sách lược. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi trầm mặc, không phải nàng chưa từng nghĩ tới tình huống này, chẳng qua là trong lòng nàng vẫn có chút may mắn mà thôi. Thật ra nàng có thể gả cho Diệp Phàm, nàng cũng nguyện ý gả cho nam nhân này. Khi nam nhân này một người một ngựa cầm thương xé tan bầu trời màu đỏ kia, nam nhân này và vạn quân bắt nàng đi, nàng đã trầm luân rồi. Nam nhân như vậy, nàng nguyện ý trở thành một trong những nữ nhân của hắn, nhưng đây chỉ là cách nói lý tưởng hóa thân mà thôi. Diệp Phàm nói rất đúng, hắn tuyệt đối không có khả năng gả cho một nữ nhân, bởi vì hắn chính là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, mà Hàn Dương quyết không cho phép nữ nhi của mình, điện chủ đời kế tiếp của tiên nhân điện chủ trở thành một trong những nữ nhân lớn nhất. Vì vậy đề nghị tỷ võ chiêu hôn này là hoàn toàn không thể được. Nghĩ đến đây, Hàn Lạc không khỏi đau lòng một trận, người chưa từng yêu, vĩnh viễn không biết tư vị lại không được yêu nhưng không được. Hàn Lạc có thể tưởng tượng đến tương lai của mình đã không còn khả năng do chính nàng làm chủ, nàng và Diệp Phàm cũng không có khả năng đi cùng nhau, trừ phi có một ngày, Diệp Phàm có thể bỏ qua đế tông, trừ phi có một ngày nàng có thể chúa tể vận mệnh của mình. Lúc trước nàng chưa bao giờ cân nhắc qua những vấn đề thực tế này, sau khi Diệp Phàm trực tiếp nói ra băn khoăn, nàng mới giật mình bừng tỉnh, suy nghĩ lúc trước của nàng, đối với tình yêu của Diệp Phàm đều phải hoàn toàn chôn vùi sâu trong nội tâm nàng. Vậy, ta đây nên đưa ra đề nghị như thế nào? Hàn Lạc có chút hồn mất vía, Diệp Phàm nhìn Hàn Huyên rơi xuống, không khỏi có chút nghi hoặc, tiểu cô nương này ngày thường rất thông minh lanh lợi, vì sao hôm nay lại ngu dốt như vậy? Ngoại trừ tỷ võ chiêu thân, hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Người cứ nói thanh danh của Hoàng Hy Nguyệt, thế hệ trẻ tuổi Mạch Thượng Cung không cần nhiều lời, nếu kết hợp cùng Hoàng Hy Nguyệt, không tính là bôi nhọ ngươi, nhưng ngươi và nàng đều là nữ tử, đây là không còn cách nào khác. Nhưng thực lực của Mạch Thượng Cung khác, ngươi tỏ vẻ hoài nghi, nếu muốn gả cho ngươi, ít nhất ngươi phải nhìn thấy thực lực của thế hệ trẻ tuổi Mạch Thượng Cung có đủ để khiến ngươi kết thân với Mạch Cung hay không. Diệp Phàm đưa ra đề nghị, như vậy được không, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phàm đảm bảo, đương nhiên không thể có vấn đề, mục đích của bọn họ tuyệt đối là vì Diệp Phàm hắn. Điểm này, khi Hàn Lạc nhắc tới Mạch Thượng Cung cầu hôn, hắn đã đoán được, bởi vì quá khéo rồi, hơn nữa thời gian làm thân cũng không phải là giờ thích hợp. Đầu tiên, nếu Mạch Thượng Cung có ý định tạo quan hệ tốt với tiên nhân điện, trước khi thi đấu đã đề xuất kết thân là tốt nhất, bởi vì thi đấu trong thiên hạ sẽ đem danh tiếng tiên nhân điện đẩy ra ngoài, trước đó kết hôn, Mạch Thượng Cung cũng có thể mượn nhờ lần thi đấu này để cao danh tiếng của mình. Điểm thứ hai, Diệp Phàm vừa mới bộc lộ tài năng, đề nghị kết thân đến rồi, việc này quả thực quá trùng hợp. Loại kết luận trùng hợp này chỉ có một, mục đích của đối phương căn bản không phải chết rét, mà là hắn. 1493, Hoàng Hy Nguyệt tới chơi, cho nên Hàn Lạc đưa ra điều kiện gì không quan trọng, quan trọng là Mạch Thượng Cung phải giết chết hắn trước khi Diệp Phàm tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, dù sao Thánh Địa cũng là Thánh Địa đệ nhất tiên giới, chẳng ai biết Diệp Phàm từ trong đó bước ra sẽ trưởng thành tới mức nào. Cường giả chân chính rất rõ ràng một đạo lý, sư tử vồ thỏ cũng toàn lực, đế tông ra tay tất nhiên phải thắng trở về. Điểm Hàn Lạc này chưa từng nghĩ là vì Hàn Lạc cũng không biết thù hận giữa Mạch Thượng Cung và Thái Thượng Vân Chiêu đã đạt tới trình độ này, ngoài ra, chuyện này còn liên quan tới nửa đời sau của nàng, cho nên nàng lúc này càng nghĩ cách làm sao phá được cái bẫy này. Diệp Phàm hiểu rõ, hơn nữa trong chuyện này tuyệt đối nguy hiểm, nếu là lúc tầm thường, Diệp Phàm sẽ lựa chọn né tránh, lúc thực lực hắn không đủ cường đại, hắn sẽ không chính diện chống lại Mạch Thượng Cung. Nhưng hiện tại liên quan đến hôn nhân của đạo Hàn Lạc, hắn không thuận cũng phải tới. Chuyện này giao phong cấp độ sâu hơn với Diệp Phàm vẫn chưa nói với Hàn Lạc Lạc Minh rằng hắn trời sinh tính tình lương thiện, nếu biết Mạch Thượng Cung muốn giết Diệp Phàm, rất có thể nàng sẽ không lôi Diệp Phàm vào chuyện này, nữ nhân này giúp hắn rất nhiều, Diệp Phàm cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Tốt, nếu đã như vậy, chuyện này liền nhờ cậy ngươi la, yên tâm, Hy Nguyệt tỷ tỷ sẽ không xuất thủ, những người khác khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Hàn Lạc nũng nịu một tiếng, tiếp đó ba người tùy ý uống một chút linh trà. Sau đó về tới tiên nhân điện. Chuyện đầu tiên Hàn Lạc trở về là tìm được Dãnh Hàn, lấy chuyện của Hàn Tước làm thẻ đánh bạc, thuận lợi thuyết phục được chuyện Hàn Địa đồng ý cho Lê Kính Tiến vào Thái Hoàng Sơn. Tiếp theo chính là thuyết phục Hàn Dương, Hàn Dương biết được tin tức về quan hệ hôn nhân so với Hàn Lạc Thượng Cung còn sớm hơn không ít, chuyện này nói cho cùng, Hàn Dương cũng có một chút tư tâm, Đồng Vân Thần Đan kia đối với hắn xác thực rất trọng yếu, đương nhiên, hắn không muốn Hàn Lạc quá thân thiết với Thái Thượng Vân. Mà Hàn Lạc đối với Thái Thượng Vân Chiêu rõ ràng đã sinh ra tình cảm, cho nên, Hàn Dương đối với lần cầu hôn này phi thường hài lòng. Nhưng nói đến cùng, chính mình vẫn có chút có lỗi với nữ nhi của mình, cho nên khi Hàn Lạc đưa ra chuyện Lê Kính Tiến vào Thái Hoàng Sơn, Hàn Dương cũng không hao tốn bao nhiêu miệng lưỡi phản đối, mà là cực kỳ sang sảng đồng ý. Sau đó tiên nhân điện mở hội nghị tông môn một lần, nội dung hội nghị là chuyện Lê Kính theo Thái Thượng Vân Chiêu tiến vào Thái Hoàng Sơn, Hàn Lạc cũng chủ động tha thứ Hàn Tước. Hơn nữa nói rõ Hàn Tước là tỷ tỷ của nàng, không muốn Hàn Tước ở sườn băng chịu khổ. Toàn bộ chi Hàn Hoa đồng ý cho Lê Kính Tiến vào Thái Hoàng Sơn, lý do cũng cực kỳ đường hoàng, cơ bản đều nói tiên nhân điện coi trọng nhân tài, Thái Thượng Vân Chiêu là thiên kiêu khó lường, bất kể hắn có gia nhập tiên nhân điện hay không, quan hệ cũng không sai. Kể từ đó, chuyện Lê Kính Tiến vào Thái Hoàng Sơn đã định xong, ngày đó Hàn Lạc liền nói kết quả cho Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng không gạt Lê Kính, mà là trước mặt Lê Kính mở ra truyền âm. Lê Kính nghe nói mình cũng có thể tiến vào Thái Hoàng Sơn, huynh thành Mỹ mục quang xem Diệp Phàm, ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa. Cuộc sống đi theo nam nhân đó càng lâu, nàng càng phát hiện không có chuyện gì là nam nhân này làm không được. Nam nhân như vậy mà đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, đều có lực sát thương chí mạng như vậy, Lê Kính không biết mình trụ được bao lâu, ít nhất bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm đã không còn bình đạm như trước, mà là càng ngày càng dễ thẹn thùng. Cảm ơn ngươi đã lạc hậu, Diệp Phàm cười nói, không cần cảm ơn, chuyện ngày mai làm phiền ngươi. Lúc này, Hàn Lạc dịu dàng nói, tiếp theo hai người gặp nhau cắt đứt truyền âm. Chuyện của ngày mai có chuyện gì? Lúc này Lê Kính hiếu kỳ nói, hiển nhiên Thái Thượng Vân Chiêu vì để cho nàng tiến vào Thái Hoàng Sơn, cũng không phải là cái gì cũng trả giá. Lê Kính không muốn nợ Thái Thượng Vân quá nhiều nhân tình, cho nên, nàng muốn hỏi rõ ràng, ngày sau nàng phải trả lại toàn bộ những người này cho Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm nghe vậy liền kể đơn giản chuyện cầu hôn ở Mạch Thượng Cung. Lê Kính nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, ngược lại là không tính là chuyện gì quá khó, nếu không Lê Kính thật đúng là không đồng tình, loại chiến đấu này đối với Thái Thượng Vân Chiêu mà nói, hẳn là không coi vào đâu, dù sao ngay cả cửu một cũng thua, Mạch Thượng Cung tuy rất mạnh, nhưng nếu Hoàng Hy Nguyệt không ra tay, Thái Thượng Vân Chiêu chưa chắc sẽ thua, huống chi Mạch Thượng Cung và Thái Hoa Thanh Tông dù sao cũng có chút quan hệ, cho dù Thái Thượng Vân thất bại, nghĩ đến cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đây là cách nhìn của Lê Kính. Mạch Thượng Cung ở phương diện hình tượng cũng không tệ lắm, không ai đến Thái Hoa Thanh Tông bị diệt là do Mạch Thượng Cung thúc đẩy, cho dù là Giao Tiên Thiên Các cũng vẫn cho rằng Mạch Thượng Cung đang trợ giúp Thái Thượng Vân Chiêu. Nhìn biểu tình của ngươi, ngược lại là có chút ngưng trọng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình sẽ thua sao? Lê Kính có chút hiếu kỳ nói, ta có thể thua bất kỳ kẻ nào, nhưng mà ngày mai ta tuyệt đối không thể thua người của Mạch Thượng Cung. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ồ... Mạch Thượng Cung và Thái Hoa Thanh Tông luôn thuộc về tông môn huynh đệ. Ngươi năm xưa, dù sao vẫn là ngươi sai trước, thói quen phương diện này của ngươi không tốt. Lê Kính nghĩ đến cảnh Thái Thượng Vân Chiêu nhìn mình bằng ánh sáng, liên tưởng đến chuyện Diệp Phàm nhìn lén Hoàng Hy Nguyệt bị Hoàng Đồng đuổi khỏi Mạch Thượng Cung, không khỏi có chút cảm thán, nam nhân này rõ ràng ở những phương diện khác đều rất ưu tú, lại có sở thích bẩn thỉu như vậy. Ta, quen không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Lĩnh hội ý tứ của Lê Kính khiến hắn lập tức dở khóc dở cười, lần trước nhìn thấy ngươi cũng không phải ta tự nguyện, ta đã giải thích rồi, ta trọng thương trong người không có cách nào động đậy, sao ngươi còn ghi tạc trong lòng? Vậy ngươi có thể nhắm mắt lại à? Dù sao ta cũng không có gì, chuyện này ta thừa nhận là sơ suất của mình, nhưng Hoàng Hy Nguyệt người ta sẽ không để ngươi trọng thương ở bên cạnh bồn tắm chứ. Sắc mặt Lê Kính hơi đỏ lên, ta căn bản là chưa từng thấy Hoàng Hy Nguyệt, càng không biết dung mạo nàng trông như thế nào. Huống chi là nhìn lén nàng tắm rửa. Ta nói ta không thể bại bởi lý do Mạch Thượng Cung rất đơn giản, bởi vì ta thua, chính là chết. Diệp Phàm nói, mục đích của bọn họ vốn chính là ta. Cái gì, chuyện này, Lê Kính lập tức sửng sốt, nàng là người thông minh, những lời này của Diệp Phàm, nàng trực tiếp minh bạch hàm nghĩa cấp độ sâu, Mạch Thượng Cung cố ý hãm hại Thái Thượng Vân Chiêu, như vậy, Thái Hoa Thanh Tông bị diệt có phải? Diệp Phàm cũng không nói nhiều, chuyện về phương diện này, hắn cũng không cần phải đàm luận với Lê Kính, hai người tán gẫu một hồi, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, Diệp Phàm vẫn ngồi dưới đất tĩnh tọa như cũ, còn Lê Kính thì nằm trên giường thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ, nếu là như vậy, Thái Thượng Vân Chiêu vì để hắn tiến vào Thái Hoàng Sơn, là đang bất chấp nguy hiểm tính mạng mà đi tham gia thi đấu ngày mai sao? Cái này, càng nghĩ, Lê Kính càng như đống lửa, nàng nhìn Diệp Phàm, không biết vì sao, nàng có xúc động muốn rời khỏi Diệp Phàm xa ra một chút. Bởi vì nàng đã nghe người khác nói qua, khi một nữ nhân thiếu một nam nhân càng ngày càng nhiều, từ từ, cũng chỉ có thể dùng chính mình trả lại. Sáng sớm của tiên giới vô cùng mỹ lệ, xa xôi phía chân trời, ánh sáng lạnh lẽo bắt đầu khởi động, bầu trời mênh mông bát ngát, mây tiên lượn lờ, ánh sáng chiếu rọi, tiên vân nhuộm ánh sáng năm màu rực rỡ. Hôm nay là một ngày vui vẻ đối với tiên nhân điện, đều là đế tông Mạch Thượng Cung tới thăm, hơn nữa là tới cầu hôn. Sáng sớm, Hàn Dương cùng với đông đảo trưởng lão chiêu đãi đám người Hoàng Hy Nguyệt đường xa mà đến. Hoàng Hy Nguyệt thân mặc một bộ trường bào màu trắng cao quý, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm thần dị tạo hình phong cách cổ xưa, dung nhan khuynh thành tuyệt thế cũng không che lấp, dọc theo đường đi, vô số nam tu lâm vào mê mẩn. Thời điểm Hoàng Hy Nguyệt bước vào tổng điện tiên nhân điện, mặc dù là nhân vật cấp trưởng lão tiên nhân điện cũng không khỏi lộ ra một tia nam nhân thưởng thức nữ nhân, nữ nhân như vậy, quả thực là nam nữ lão ấu, thông sát. 1494, không xứng để trở thành đạo lữ của ta. Hàn Lạc dù sao cũng là từ tiên nhân điện lớn lên, đối với đệ tử tiên nhân điện mà nói, thân phận vô cùng tôn quý, mặc dù là đệ tử tiên nhân điện, nhìn thấy Hàn Lạc mê luyến trong lòng, cũng tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại không giống, nàng là người đến từ bên ngoài, hơn nữa, xác thực rất đẹp. Băng y trắng như tuyết, buộc một dải lụa màu xanh, chiếc mũi xinh đẹp của Linh Lung kèm theo sự lạnh lùng coi thường mắt phượng của bách tính, đôi môi đỏ mọng vòng rất nhỏ, mang theo vài phần kiêu ngạo, vài phần lạnh nhạt. Phía trên thanh ti tú lệ, tiên ngọc kim linh điểm tốt, không cùng cao quý bẩm sinh một chút hỗn tạp. Gương mặt hoàn mỹ không tì vết kia trong suốt như ngọc, lộ ra phong hoa tuyệt đại. Đôi mắt trong veo long lanh như ngọc, đôi mắt trong vắt lưu chuyển, khiến cho mọi người không thể không mê luyến. Nữ nhân như vậy, có nam nhân nào có thể chinh phục được? Nữ nhân như vậy, Vạn Lý Hà Sơn Sơn ở Lung Tiên giới có may mắn đặt chân tới sao? Nữ nhân như vậy, chính là nữ nhân như Cửu Thiên Huyền Nữ, cho dù là vạn niên tiên nhân, cũng không thể không hồi tưởng lại cảm xúc và khát vọng khi còn trẻ. Nàng này như yêu, cho dù không có tu vi, nhưng vẫn có thể đặt chân đến đỉnh tiên giới, có một loại mỹ lệ, gọi là cực hạn. Song kiều của tiên giới, vẻ đẹp bị lạnh lẽo tuyệt vọng không thể nghi ngờ, nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại là một vẻ đẹp khác, nàng có thể khơi dậy dục vọng chinh phục của bất kỳ nam nhân nào, cũng có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cam nguyện quỳ mọp dưới chân nàng, trở thành nô bộc của nàng. Nếu ở nhân gian, khí chất của nàng chỉ có nữ đế có thể so sánh, nếu ở tiên giới, nàng đồng dạng cao quý vô cùng. Không có bất kỳ một nam nhân nào có tự tin khống chế loại nữ nhân như vậy, mặc dù tự cho là thiên kiêu, nhìn thấy nữ nhân này, cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ ta không xứng với nàng. Hàn Dương nhìn Hoàng Hy Nguyệt, thầm xưng kỳ, nữ nhi hoàng đồng cùng gió nhẹ gợn sóng sao lại có phong hoa như thế, hắn ngược lại cảm thấy Hoàng Hy Nguyệt ở một số phương diện nào đó rất giống với Thái Thượng Hoa Thanh. Thái Thượng Hoa Thanh, ở thế hệ kia của bọn Hàn Dương, chính là đệ nhất mỹ nam tử của tiên giới, điều này rất bình thường. Nếu không Thái Thượng Vân Chiêu làm sao có thể có danh xưng của đệ nhất mỹ nam tử ở thế hệ này? Thật sự cho rằng tướng mạo của thứ này không dựa vào huyết duyên sao? Hoàng Đồng so với Thái Thượng Hoa Thanh lại bình thường hơn rất nhiều, phong khinh mộc sắc thực tính nữ tử khuynh thành hiếm có trên thế gian, nhưng muốn nói Hoàng Hy Nguyệt là đời sau của Thái Thượng, Hoa Thanh và Phong Khinh Ngư, Hàn Dương ngược lại cảm giác càng giống. Vì sao? Rất đơn giản, Hoàng Hy Nguyệt so với Phong Khiêu Mộc càng đẹp hơn, mà Hoàng Đồng so với Phong Khiêu thì coi là xấu. Hai người này kết hợp, như thế nào sinh ra nữ nhi còn xinh đẹp hơn cả gió nhẹ thô. Theo đạo lý mà nói, Hoàng Đồng hẳn là thuộc về cản trở đi. Đương nhiên, có một số việc Hàn Dương cũng chỉ là muốn nghĩ, mặc dù hắn cảm giác có chút quái dị, cũng sẽ không nói, loại chuyện này ngoại trừ đắc tội với người, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hy Nguyệt bái kiến Hàn Sư Thúc, gia phụ nhờ con vấn an Sư Thúc. Đám người Hàn Dương, Hoàng Đồng, Thái Thượng Hoa Thanh đều đến từ thánh địa của đạo Hoàng. Quan hệ của ba người trước đó cũng coi như không tệ, cũng tính là đối thủ, cũng là bằng hữu, cho nên với tư cách là nữ nhi của Hoàng Đồng, gọi Hàn Dương Sư Thúc cũng không phải là không ổn. Tính toán thời gian ngược lại là hơn 1.000 năm chưa từng gặp Hoàng Đồng Sư Huynh, Hoàng Đồng Sư Huynh nuôi được một đứa con gái tốt, quả thật làm cho người ta hâm mộ, ha ha, ban thưởng ngồi. Lúc này có ngọc tỏa bay ra, Hoàng Hy Nguyệt chắp tay với Hàn Dương, sau đó ngồi xuống một bên. Hy Nguyệt chất nữ đường xa mà đến, trên đường đi vất vả rồi. Lần này đến tiên nhân điện chúng ta, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đi khắp nơi du ngoạn một phen. Hàn Dương cũng không chủ động nhắc đến việc cầu hôn của đối phương, loại chuyện này tự nhiên là do Hoàng Hy Nguyệt đưa ra là thích hợp nhất. Đa tạ Hàn Sư Thúc, đúng rồi, lần này Hy Nguyệt tới tiên nhân điện chính là phụng mệnh tông môn. Hả, không biết Hoàng Đồng Sư Huynh bảo chất nữ đến đây là có chuyện gì? Hàn Sư Thúc cùng phụ thân ta chính là bạn cũ, phụ thân ta cố ý để mạch cung và tiên nhân điện nâng quan hệ lên một bậc. Cố ý phái ta đến đây cầu hôn, ý muốn kết giao Tần Tấn. Văn Hàn Sư Thúc có nữ nhân dáng thế, hiện giờ đã 700 tuổi có thừa, đệ đệ ta Hoàng năm nay vừa vặn 753 tuổi, cũng là vừa cưới tuổi, tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng coi như là thiên kiêu. Hoàng Hy Nguyệt lúc này đứng lên chắp tay nói, cha ta muốn Hoàng Bách cùng Hàn Lạc kết thân, thần đan Chu Vân làm xính lễ kết thân lần này. Dựa theo lý thuyết, Hoàng Bách và Hàn Lạc kết thân chính là Hoàng thất gả cho Hàn Lạc, xính lễ chi là không cần. Bất quá thân phận là một chuyện, tập tục là một chuyện khác, nếu thật sự để cho Hàn Lạc bên này cho xính lễ, vậy không khỏi có chút tổn thương lòng tự ái của Hoàng Bách. À, đây là chuyện tốt à, ha ha, Hoàng Đồng Sư Huynh cố ý giao hảo cùng tiên nhân điện chúng ta, tiên nhân điện ta sao lại tự lo cho mình rất cao, cửa hôn sự này ta cùng. Ta không đồng ý, Hàn Lạc cất cao giọng nói, hai mắt có chút không hài lòng nhìn Hàn Dương, tuy nói nàng biết suy nghĩ của Hàn Dương, hơn nữa còn gả cho nàng, nàng vẫn cứ ở Tiên Nhân Điện như trước, nhưng làm phụ thân của mình, ngay cả dự định đi hỏi nàng cũng không có liền đồng ý với hôn sự này, không khỏi làm cho trong lòng nàng khó chịu. Giọng nói của Hàn Dương lập tức ngưng bặt, mọi người lập tức nhìn về phía Hàn Lạc, hai mắt của Hoàng Bách trong nháy mắt đã mất phương hướng, vốn hắn cho rằng trên thế giới này sẽ không có nữ nhân thứ hai có thể sánh ngang với tỷ tỷ của hắn là Hoàng Hy Nguyệt, không nghĩ tới hôm nay hắn lại thấy được. Cô gái này thật đẹp, Hoàng Bách nuốt nước miếng, nữ nhân như vậy, gả cho nàng cũng có sao đâu, tôn nghiêm của nam nhân ở tiên giới đôi khi không đáng nhắc tới. Ít nhất Hoàng Bách hiểu rõ, gã có thể tiếp xúc với nữ nhân như vậy hoàn toàn là vì gã sinh ra tốt, về phần tư chất của gã, căn bản không có tư cách đánh đồng với những tuyệt đỉnh thiên kiêu này. Hoàng Hy Nguyệt là tỷ tỷ ruột của hắn, nhưng nếu nói hắn không có ý tưởng gì, đó là giả. Tất cả huynh đệ của hắn, không ai không nghĩ đến việc ôm Hoàng Hy Nguyệt vào lòng. Sắc đẹp của Hoàng Hy Nguyệt đã vứt bỏ huyết thống trói buộc của những người này. Thế nhưng bọn hắn không có khả năng đó, trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, Hoàng Hy Nguyệt là người mạnh nhất, tư chất cũng tốt nhất. Thế nhưng Hoàng Bách vẫn rất may mắn, hắn gặp được một nữ tử có thể sánh ngang với Hoàng Hy Nguyệt, tiểu công chúa Tiên Nhân Điện Rơi Dụng. Nữ nhân này mặc dù không có dục vọng chinh phục như nam nhân trên người Hoàng Hy Nguyệt, nhưng vẫn có đặc sắc của mình, cho dù như thế nào, hắn cũng phải trở thành nam nhân của nữ nhân này. Hả, rơi xuống, đừng vô lễ. Hàn Dương nghiêm túc nói, cha, ta không đồng ý hôn sự này, ta chính là thiên chi kiêu nữ, cho dù tìm nam nhân, cũng phải tìm nam nhân đồng giai vi tôn, thực lực của Hoàng Bách ngay cả ta cũng không bằng, làm sao có tư cách trở thành nam nhân của ta. Hàn Lạc cũng không tận tình khuyên bảo Hàn Dương, nàng biết lý do thoái thác như vậy không có tác dụng gì, ngược lại, nàng còn bày ra một mặt kiêu ngạo của mình, mà mặt kiêu ngạo này lại phù hợp với hình tượng của công chúa Điện Tiên Nhân, những lời này của nàng cũng không sai. Câu nói này rất tổn thương người khác, cũng đủ để khiến Mạch Thượng Cung khó coi, nhưng bản thân chuyện này đã khiến Hàn Lạc cực kỳ khó chịu với Mạch Thượng Cung, làm sao bà ta còn để ý Mạch Thượng Cung dễ chịu, hắn đối xử với Mạch Thượng Cung cũng chỉ tốt với mỗi Hoàng Hy Nguyệt mà thôi. Sắc mặt Hoàng Bách hơi có chút khó coi, bất quá lại không có lý do gì để phản bác, so sánh với Hàn Lạc, hắn xác thực kém quá nhiều. Hồ đồ, Mạch Thượng Cung chính là đế tông, tài nguyên đế tông khủng bố cỡ nào, Hoàng Bách hiền chất tuy rằng hiện tại thực lực không mạnh, nhưng tương lai của hắn nhất định sẽ không quá kém. Hàn Dương đương nhiên phải nể mặt Mạch Thượng Cung. Đúng vậy, nói năng không có bằng chứng, ta cần Mạch Thượng Cung chứng minh mình có năng lực này. Lần này trong số các đệ tử Mạch Thượng Cung có không ít thiên kiêu đỉnh cấp, như thế nào, liền nhường Đại Lực, Tô Trọng, Thái Thượng Vân Chiêu bọn họ so đấu rất nhiều đệ tử Mạch Thượng Cung. Nếu bọn họ không đấu lại bọn họ, vậy chứng minh Mạch Thượng Cung không có năng lực bồi dưỡng cường giả, Hoàng Trăm không xứng với ta. Hàn Lạc cao giọng nói, đây đã là khiêu khích Mạch Thượng Cung. Nếu Mạch Thượng Cung không đồng ý, ngược lại còn tỏ ra mình yếu, huống chi, bản thân Mạch Thượng Cung chính là đánh bản tính này. 1495, cuộc chiến, càn rỡ, người đâu, mang xuống. Hàn Dương tức giận nói, Hàn Lạc không lễ phép mà đối đãi với Mạch Thượng Cung như thế, nếu Mạch Thượng Cung so đo, ngược lại có vẻ đạo đãi khách của Tiên Nhân Điện quá kém. Chậm đã, Hoàng Hy Nguyệt ngăn cản, Mạch Thượng Cung ta tốt xấu gì cũng là đế tông tiên giới, Lạc Lạc công chúa nói có đạo lý. Dựa vào dung mạo và tư chất của nàng, người bình thường không có tư cách làm đạo lữ của nàng. Nếu hôm nay Mạch Thượng Cung ta từ chối đề nghị của Lạc công chúa, ngược lại có vẻ là Mạch Thượng Cung chúng ta và tông chủ Hàn Dương cùng nhau bức bách rơi xuống công chúa. Khiêu chiến chúng ta đồng ý. Nói xong câu đó, Hoàng Hy Nguyệt nhìn về phía trời lạnh, trong đôi mắt câu người kia mang theo một ý vị sâu xa, lạnh lẽo nhìn Hoàng Hy Nguyệt, lập tức thè lưỡi. Ngay cả Hoàng Hy Nguyệt cũng đồng ý, Hàn Dương cũng không còn gì để nói, lúc này nói, Hy Nguyệt điệt nữ chê cười rồi, Lạc từ nhỏ đã bị ta quen rồi, ngược lại không có ý tứ khinh thường Thượng Cung. Hàn Sư Thúc không cần giải thích, ta và Lạc là bạn tốt, tính tình của nàng ta hiểu, Hoàng Bách quả thật không xứng với nàng, nhưng mà Mạch Thượng Cung ta phối hợp lên, rơi xuống đưa ra đề nghị này ta cảm thấy rất tốt. Hoàng Hy Nguyệt rất lễ phép nói, nhưng những lời này đối với Hoàng Bách thì không thân thiện như vậy. Mọi người đang ngồi đây cũng có chút hiểu biết với đế nữ, nghe nói nàng cực kỳ coi thường sinh mệnh và tình thân. Bất luận làm chuyện gì đều là duy ngã độc tôn, cũng không có quá nhiều thiện ác quan, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn. Nữ nhân như vậy, bất cứ một nam nhân nào muốn chinh phục nàng, thì nhất định phải đánh bại nàng, hơn nữa phải là cùng tuổi đánh bại nàng, nếu là ngay cả đánh bại nàng cũng không làm được, vô luận nam nhân ưu tú cỡ nào, trong mắt nàng cũng không đáng nhắc tới. Đây là một cô gái xỏ xuyên niềm tin sinh tồn của cường giả đến mức tận cùng, người mạnh hơn nàng, nàng nhất định sẽ dành cho sự tôn trọng của ngươi, nếu ngươi yếu hơn nàng, xin lỗi. Nàng sẽ không nhìn ngươi đâu. Nếu là nghiệm chứng năng lực bồi dưỡng thiên tài của Mạch Thượng Cung, vậy liền dùng 4 trận chiến quyết định thắng bại đi. Tiên nhân điện chúng ta có 3 người ra, Mạch Thượng Cung các ngươi xuất 3 người, 3 trận đơn đấu chồng chất 1 trận. Hàn Lạc nói tiếp, câu nói này khiến cho Hoàng Hy Nguyệt có chút kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới việc lạnh lẽo sẽ đưa ra đề nghị này. Hàn Lạc tự nhiên là không nghĩ được nhiều như vậy, vốn nàng cho rằng có một mình Diệp Phàm xuất thủ là đủ rồi, chỉ là đừng quên, nàng còn có một khuê chung bạn tốt Ngô Tử Khuynh, đêm qua nàng tìm được Ngô Tử Khuynh, đem chuyện cầu hôn nói ra toàn bộ, lúc Ngô Tử Khuynh lúc ấy liền nhíu mày nói đến trận cầu hôn này không hợp lý. Một mặt thời gian không hợp lý, thời gian này để thân đối với Mạch Thượng Cung không có bất kỳ chỗ tốt nào, mặt khác xính lễ không hợp lý, không có bất kỳ chỗ tốt nào, đồng thời ở Mạch Thượng Cung còn trả giá thần đan Đồng Vân. Sau một hồi suy luận, Ngô Tử cân nhắc lợi hại nhất của Mạch Thượng Cung là nhắm vào Thái Thượng Vân Chiêu. Tuy nàng không biết ân oán giữa Mạch Thượng Cung và Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng ngoại trừ mục đích này, nàng thật sự không nghĩ ra được mục đích của Mạch Thượng Cung làm như vậy. Vì để chắc chắn suy luận của nàng, nàng đã cố ý để cơ cấu tình báo của Tiên Nhân Điện điều tra xem trong đoàn người Hoàng Hy Nguyệt có cường giả nào, trong đó có một nam tử tên là Thiên Đồng đã thu hút sự chú ý của nàng. Thiên Đồng là đứa con do Hoàng Đồng nuôi dưỡng, 2350 tuổi, có truyền thừa đồng thuật vô cực huyễn diệt, tu vi tiên vương viên mãn, tuy nói không cách nào đánh bại cường giả tiên đế, nhưng mà giao chiến với cường giả tiên đế trong thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong, toàn bộ Mạch Thượng Cung, ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt, không người nào là đối thủ của hắn. Chỉ là một chàng nhắc nhở, Hoàng Hy Nguyệt tới đã đại biểu thành ý của Mạch Thượng Cung, Thiên Đồng tới đây làm cái gì? Kết hợp với những lời tán gẫu giữa Hoàng Hy và Hàn Lạc, cuối cùng Ngô Tử nghiêng người xác định những người này đến đây để giết Thái Thượng Vân Chiêu. Hàn Lạc sau khi biết được kết luận Ngô Tử khuynh đảo, lập tức không khỏi lo lắng vạn phần, liền muốn nói cho Diệp Phàm biết, để Diệp Phàm không nên nhúng tay vào chuyện của nàng, nhưng Ngô Tử đã ngăn nàng lại, hơn nữa còn nói cho nàng biết, nếu Thái Thượng Vân Chiêu không ra tay, cuối cùng nàng chỉ có thể kết hợp với Hoàng Bách, mà với cách làm người của Thái Thượng Vân Chiêu, chuyện này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Nhưng vì an toàn, nàng đề xuất 4 trận chiến, dùng phương pháp để đối phó Thiên Đồng, mà thời điểm chiến đấu có Tô Trọng cùng đại lực hỗ trợ, Thiên Đồng bên kia nhất định không thắng nổi, cường giả trẻ tuổi Mạch Thượng Cung lần này phái tới ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt và Thiên Đồng, những người khác chỉ có thể coi là thiên kiêu nhất đẳng, không chắc là đối thủ của Tô Trọng và Đại Lực. Mà Tô Trọng và Đại Lực là đệ tử Tiên Nhân Điện, Thiên Đồng tất nhiên sẽ không sát lực, chủ ý này lập tức được tán thành. Cho nên hôm nay mới nói như vậy, Hoàng Hy Nguyệt xác thực rất kinh ngạc, nếu 3 trận đơn đả độc chiến 1 trận thì Thái Thượng Vân Chiêu rất có thể sẽ không đơn độc gặp được Thiên Đồng, chuyện này thật là phiền toái. Hy Nguyệt tỷ tỷ, đề nghị này của ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Hàn Lạc ngược lại không trách Hoàng Hy Nguyệt, nàng hiểu rõ tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, nàng căn bản sẽ mặc kệ Thái Thượng Vân Chiêu sống chết. Đương nhiên, chỉ là 4 trận chiến, nếu như thắng bại đều 2 trận, vậy thì sẽ thắng trận nào đây? Dựa theo tích phân tính, một chọi một tính thành 2 phần, trận đấu sẽ tính là 2 phần. Hàn Lạc đã sớm đoán trước, ta cảm thấy điều này có chút không ổn, không bằng như vậy đi, hai phe mỗi bên xuất ra 3 người. Thắng người tiếp tục đứng ở trên đài đối chiến người thứ hai, mãi đến sau khi hắn thua thì trên dưới có một người, cuối cùng người bên nào bị đánh bại thì tính là thua. Hoàng Hy Nguyệt nói tiếp, nàng đương nhiên không thể cho phép Thiên Đồng bị đánh bại, mục đích bọn họ từ xa mà đến lần này chính là để giết Thái Thượng Vân Chiêu, nếu Thái Thượng Vân Chiêu không giết thành công thì cuối cùng thật sự sẽ tiêu phí thần đan Chu Vân kết hôn, Mạch Thượng Cung kia thật sự là thiệt thòi lớn. Hy Nguyệt tỷ tỷ, cái miệng nhỏ của Hàn Lạc khẽ nhếch lên, đôi mắt to có chút ủy khuất nhìn Hoàng Hy Nguyệt. Lúc này trong lòng Hoàng Hy Nguyệt mềm nhũn, cũng không biết tại sao, nàng đặc biệt thân cận với Hàn Lạc, loại thân cận này chính nàng cũng không có cách khống chế, từ hai người gặp mặt lần đầu tiên đã là như thế. Vậy dựa theo Lạc muội muội nói đi, hi hi, Hy Nguyệt tỷ tỷ tốt nhất. Lúc này mặt mày Hàn Lạc hớn hở nói, đông đảo trưởng lão Tiên Nhân Điện đều có chút buồn cười nhìn Hàn Lạc. Nhị muội, cái này, Thiên Đồng có chút lo lắng nói, ta tính toán, Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, trong lời nói có bá đạo là không thể nghi ngờ. Thiên Đồng lập tức câm miệng, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, sẽ có một ngày, hắn muốn áp chế nữ nhân này ở dưới thân. Nếu như thế, người xuất chiến bên ta là Thiên Đồng, Hoàng Dục, Triệu Tòng. Hoàng Hy Nguyệt nói tiếp, ba người này là một trong ba người mà nàng dẫn đến, ngoại trừ nàng là thiên kiêu mạnh nhất. Đương nhiên, Thiên Đồng tính là yêu nghiệt nghịch thiên thượng cung, Hoàng Dục cùng Triệu Tòng chỉ có thể tính là thiên kiêu nhất đẳng. Nhưng tuổi tác bọn họ đều ở đó, mỗi một người đều có tu vi cấp bậc tiên vương. Ba nam tử bước ra từ sau lưng Hoàng Hy Nguyệt, chương 1496. Hoàng Hy Nguyệt nói xong nhìn về phía lạnh lẽo rơi, chuyện này mặt trời lạnh không thể nào giúp đỡ nàng rơi đài. Nói cách khác, thiên kiêu trong Tiên Nhân Điện nàng không có biện pháp điều động, nàng chỉ có thể tìm sư huynh đệ có quan hệ tốt với nàng. Bên ta xuất chiến theo thứ tự là Đại Lực, Tô Trọng, Thái Thượng Vân Chiêu. Hàn Lạc nói thẳng, từ đầu nàng vốn không nghĩ tới trông cậy vào phụ thân mình, trong chuyện này, mặc dù phụ thân nàng muốn giúp nàng, nàng cảm giác cũng tuyệt đối là muốn giúp ngược lại, lần này, nàng đại biểu chính mình, nàng muốn nói cho phụ thân mình, nàng không phải không có quan hệ gì với mình. Đến rồi, trong đôi mắt Hoàng Hy Nguyệt lộ ra một tia tinh quang, lúc này nói tiếp, không biết ba người này là mấy vị. Hàn Lạc lúc này cất cao giọng nói, bọn họ đang ở ngoài đại điện, phái đại lực bọn họ tiến vào. Dù sao cũng là hoan nghênh hội của tiên nhân điện với mạch thượng cung, thân phận to lớn và Tô Trọng còn chưa đủ, Diệp Phàm lại càng không cần phải nói, bất quá Hàn Lạc đã sớm chào hỏi ba người, cho nên ba người đều chờ ở bên ngoài. Tiếng nói lạnh nhạt vừa dứt, lúc này có đệ tử tiên nhân điện đi ra đại điện, rất nhanh ba người Diệp Phàm dưới sự dẫn dắt của đệ tử tiên nhân điện đi vào bên trong đại điện tiên nhân điện. Không thể không nói, đúng là Hoàng Hy Nguyệt có phong hoa tuyệt đại, sau khi ba người bước vào đại điện, trước tiên liền bị khí chất của Hoàng Hy Nguyệt hấp dẫn. Ngay sau đó Hoàng Hy Nguyệt xoay người nhìn về phía ba người, lúc này trong mắt ba người lộ ra một tia kinh diễm, nữ nhân này, thật sự là tuyệt sắc. Cũng may ba người đều là hạng người ý chí kiên định, mạnh mẽ tương đối thích nữ tu mông lớn, Hoàng Hy Nguyệt tuy rằng tuyệt sắc, vóc người cũng rất là cao gầy, nhưng cũng không phải là loại nữ tử đẫy đà, không phải món ăn lớn. Nếu nói, hắn có thể có chút hứng thú với thi thể lớn hơn, đừng hiểu lầm, thi thể đối với hắn mà nói chỉ là tài liệu tu hành, cũng không phải dùng để dâm loạn. Diệp Phàm, được rồi, kỳ thật trong ba người, thẩm mỹ quan của Diệp Phàm là quan nghiêm chỉnh nhất. Hoàng Hy Nguyệt cũng thuộc về loại nữ nhân hắn thích nhất, nhưng mà tuyệt sắc mỹ nữ mà hắn từng gặp rất nhiều, Hoàng Hy Nguyệt quả thật đủ xinh đẹp, nhưng so sánh với Tử Nhứ cũng sàn sàn nhau, mặt khác đạo tâm của hắn kiên định cỡ nào, có kinh diễm như si nam cũng đều là loại si nhi hèn mọn bỉ ổi. Hắn hiếu kỳ nhiều nhất là nữ nhi của Thái Thượng Hoa Thanh, hắn đã đáp ứng Thái Thượng Hoa Thanh, muốn nói cho nữ nhân này biết thân phận thật sự của nàng ta. Ba người liếc nhìn Hoàng Hy Nguyệt, sau đó lập tức chuyển mắt nhìn về phía Hàn Dương, chắp tay hành lễ, bái kiến tông chủ. Trước khi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, Diệp Phàm hiện nay thuộc về đệ tử tiên nhân điện, cho nên hắn gặp Hàn Dương cũng phải gọi một tiếng tông chủ. Hàn Dương không kinh ngạc chút nào, hắn biết rõ con gái của mình, có thể kêu gào được đấy, hơn nữa còn là thiên kiêu, đoán chừng cũng chỉ có ba vị này. Thật ra Hàn Dương đối với nữ nhi của mình vẫn tương đối thưởng thức và tò mò. Nữ nhân như Hoàng Hy Nguyệt đối với cha nàng đều không nóng không lạnh, hết lần này tới lần khác thân thiết với Hàn Nhan. Tô Trọng này, ngày thường đối với tông chủ hắn cũng là bộ dáng đạm mạc, cũng có chút thân thiện với Hàn Lạc, chẳng lẽ trên thân nữ nhi của hắn thật sự có đặc tính gì đặc biệt. Hoàng Hy Nguyệt nhìn ba người Diệp Phàm, khiến nàng tò mò nhất là tu vi của ba người này đều ở cấp độ Đại La Kim Tiên, không ngờ lại tự tin với ba người này như vậy. Đại La Kim Tiên đánh tiên vương cũng chẳng là gì, chỉ ít trong mắt Hoàng Hy Nguyệt. Khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày, tiên đế bình thường đã không phải là đối thủ của nàng, nàng cũng chỉ là tiên vương hậu kỳ. Nhưng khiêu chiến vượt cấp là nhằm vào thiên kiêu và võ tu bình thường, thiên kiêu vượt cấp khiêu chiến thiên kiêu không đơn giản như vậy. Nếu như Lạc tìm các ngươi xuất chiến, các ngươi liền nghe theo phân phó của mình đi. Hàn Dương lạnh nhạt nói, nếu như thế, chọn ngày không bằng đụng ngày, Hàn Sư Thúc, có thể mượn đấu pháp trường tiên nhân điện dùng một chút hay không? Hoàng Hy Nguyệt vô cùng dứt khoát nói, mời. Hàn Dương đứng lên, lúc này mọi người trực tiếp đi về phía đấu pháp trường, dọc theo đường đi, không ít đệ tử tiên nhân điện hiếu kỳ không thôi, tiếp theo đi theo phía sau mọi người, chờ đến đấu pháp trường thời điểm, nơi đây đã vây không ít tiên nhân, hiển nhiên đều là nhận được một ít tin tức chạy tới xem náo nhiệt, đương nhiên, Hoàng Hy Nguyệt đi đến nơi nào cũng đủ để khiến những người này chú ý. Tiên nhân điện tu hành vẫn tương đối nhẹ nhàng, ngoại trừ một ít võ tu có chức trách của mình. Những võ tu khác ngày thường sẽ không quản tông môn muốn làm gì, bao gồm cả xem náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ nhân này là ai? Sao lại xinh đẹp như vậy, còn mê người hơn cả tiểu công chúa? Có võ đạo tu sửa kỳ đạo, có thể so được với nữ nhân của tiểu công chúa, toàn bộ tiên giới này ngoại trừ vị kia thì còn ai nữa? Ngươi nói là Hoàng Hy Nguyệt, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt nghe danh, thật đẹp quá, cuộc đời này ta chưa từng gặp qua nữ tử nào động lòng người như thế. Người này quả nhiên là thiên đạo con cưng, ồ, bọn hắn đến đấu pháp trường làm cái gì? Các ngươi còn không biết à, người của mạch thượng cung tới cầu hôn à? Vậy thì ngay cả nam tu hèn mọn bỉ ổi kia mà muốn cưới tiểu công chúa của chúng ta thì đúng là con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. À không, tiểu công chúa không đồng ý, hai bên quyết định xem chuyện hôn nhân này có thành lập không? Người có tin tức nhanh nhạy nói lên, hiển nhiên, trưởng bối người này chính là trưởng lão tiên nhân điện, nếu không tin tức đệ nhất thủ cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Mẹ kiếp, cái đức hạnh này cũng muốn làm đạo lữ của tiểu công chúa, cũng không tự soi mặt vào nước tiểu tiện chiếu dọi mình, hắn xứng sao? Một trận chiến này Thái Thượng Vân Chiêu cũng xuất chiến. Tam cục đơn đả, một trận đoàn đấu hai phần, đơn đả phân. Ha ha, không cần lo lắng, Thái Thượng Vân Chiêu nhất định có thể đánh bại một phần, cả đoàn đấu có Thái Thượng Vân Chiêu, tất thắng. Không sai, trước mắt danh tiếng của Diệp Phàm ở trong Tiên Nhân Điện, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Hai bên ngồi xuống, lạnh lẽo nhỏ giọng nói với ba người Diệp Phàm, ta quyết định trình tự xuất chiến một hồi, đại lực, đồng tử nhà ngươi không phải là đối thủ, đánh đến lúc có thể nhận thua hãy nhận thua, bảo tồn thực lực. Ngươi muốn câu đối, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cau mày nói, Diệp, Vân Chiêu, nói mục tiêu của bọn họ là ngươi, Tử Khuynh Đảo, Ngô Tử Khuynh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, ấn tượng của cô gái này cực kỳ sâu sắc, lúc trước Diệp Phàm thấy Ngô Tử Khuynh Đảo vẫn luôn dịch dung, cho nên khi thi đấu tuy Ngô Tử Khuynh đã từng xuất hiện nhưng vẫn dùng diện mạo thật xuất hiện. Diệp Phàm không nhận ra nàng, bây giờ nghe Hàn Lạc nói ra, không khỏi nghi ngờ. Chuyện ngươi và Tử Khuynh tỷ tỷ ta đều biết, hi hi. Tử Khuynh tỷ tỷ kỳ thật là con gái của cha ta, cho chuyện lần này, có cơ hội ta dẫn ngươi đi làm khách nơi ở của nàng. Hàn Lạc cười nói, tiểu công chúa, đối phó với bọn hắn, không cần phải đối chất. Đại lực nghi hoặc nói, đồng tử kia rất mạnh, ta sợ Vân Chiêu không phải là đối thủ của hắn. Tiểu công chúa lo lắng nhiều, thiên đồng ngươi tuyệt đối không thể đánh bại hắn, xin tiểu công chúa không nên đối nghịch. Lực lượng to lớn trực tiếp lắc đầu nói, Diệp Phàm là ai? Hắn là chiến thần bất bại. Cung cấp phi tôn tuyệt đối không phải nói chơi, vẻn vẹn thiên đồng không có khả năng đánh bại Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm là môn chủ thiên đế môn, hắn là vương tọa toàn năng. Lần này không thể nghe các ngươi được, nếu Vân Chiêu xảy ra chuyện, ta sẽ hối hận cả đời. Hàn Lạc lắc đầu nói, lúc này giọng nói của Hoàng Hy Nguyệt mới vang lên, Lạc muội muội, muội là đông đạo chủ, bên kia xuất nhân trước đi. 1497, cường đại mạnh mẽ, lần này chúng ta xuất nhân trước. Trận tiếp theo Hy Nguyệt tỷ tỷ các ngươi xuất nhân trước nha. Hàn Lạc nũng nịu nói. Đương nhiên, Hoàng Hy Nguyệt gật đầu, nàng biết rõ mặc dù Thiên Đồng có gặp Thái Thượng Chiêu, Thái Thượng Vân Chiêu cũng có thể trực tiếp nhận thua bảo mệnh, bởi vì đó là tích phân bảo mệnh, thua một trận không sao cả, cho nên quan trọng nhất vẫn là đoàn chiến, chung chiến quyết định hôn nhân Hàn Phủ xuống, Thái Thượng Vân Chiêu không cách nào lùi bước. Cho nên, Hoàng Hy Nguyệt vẫn chưa tính toán quá nhiều về phương diện xuất nhân. Tô Trọng, trận đầu tiên ngươi lên đi. Lúc này lạnh lẽo nói, Tô Trọng nghe vậy cõng trường thương đi thẳng đến đấu pháp trường, trường thương màu máu trong tay xoay chuyển, trong đôi mắt tràn đầy sát ý khát máu. Không ít đệ tử của Tiên Nhân Điện không tự chủ được dùng mình một cái, những năm này, số lượng đệ tử Tiên Nhân Điện chết trong tay Tô Trọng không biết trời cao đất rộng cũng có không ít, thanh danh của Tô Trọng là do giết ra. Trường thương, Triệu Tòng, người này giao cho ngươi. Hoàng Hy Nguyệt ra hiệu, đế nữ điện hạ xin yên tâm, Đại La Kim Tiên viên mãn. Ta tiện tay liền có thể giết chết. Triệu Tòng nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia tự tin, tiếp theo nhảy lên một cái, trường thương tùy ý xoay tròn, áo choàng sau lưng tùy ý tung bay, tiêu sái vô cùng. Tại trước mặt Hoàng Hy Nguyệt, Triệu nhất quyết không cho phép mình thua, hắn nguyện ý làm con chó dưới chân nữ nhân này, bảo vệ cả đời nàng, mà làm chó của Hoàng Hy Nguyệt cũng là không cho phép thất bại, đặc biệt là trước mặt chủ nhân của mình thì thất bại. Tô Trọng mặc một bộ trường bào màu đen, khí tức trên người âm lãnh không gì sánh được. Trên mặt không có biểu tình, ánh mắt như nhìn người chết nhìn Triệu Tòng. Trận tỉ thí này chính là lấy luận bàn hữu nghị là chính, điểm đến là dừng, hy vọng chớ làm tổn thương hòa khí của Tiên Nhân Điện và Mạch Thượng Cung. Hàn Dương dặn dò, Tô Trọng sát khí quá nặng, Hàn Dương nhất định phải lên tiếng kêu gọi, nếu không một khi Tô Trọng giết Triệu Tòng, quan hệ với Mạch Thượng Cung và Tiên Nhân Điện sẽ có tổn hại cực lớn, dù sao người khác đến cầu hôn, người còn muốn giết người, không khỏi có chút quá đáng. Tô Trọng nghe vậy sát khí thu liễm không ít. Dù sao Hàn Dương đối với hắn có chút ân tình, Tô Trọng thích giết như thế nào cũng không phải loại người hoàn toàn không biết nói đạo lý. Tô Trọng, ha ha, tiểu nhi vô danh, ta biết rõ Tiên Nhân Điện có Hàn Lạc, Hàn Chi Lai, Hàn Ma, ba người này ngược lại có dục vọng làm cho người ta đánh một trận. Về phần ngươi, ta chưa bao giờ nghe qua, chẳng lẽ ngươi chỉ lấy ra đủ số sao? Triệu Tòng nhìn Tô Trọng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, Tô Trọng nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu. Sau đó dương trường thương, sát khí ngút trời, hóa thành một đạo ảo ảnh lao thẳng về phía Triệu Tòng. Tô Trọng xem như pháp tu, nhưng dù sao cũng là pháp tu từ tiên giới tu hành, thương đạo của hắn phối hợp với lực lượng minh thần, cực kỳ đáng sợ, về phần tiên pháp, hắn nắm giữ cũng không nhiều. Cũng may trước khi Diệp Phàm tiến vào vách đá, giao vong linh pháp điển cho Tô Trọng, thực lực của hắn trong mấy năm nay đã tăng vọt. Đương, Triệu Tòng cầm trường thương ngang người. Khóe miệng nở nụ cười trào phúng, ngươi là cái thá gì mà dám khoác lác như vậy. Minh thần nhập thể, Tô Trọng bay vụt một cái, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, hơi thở Minh Vương phun ra, rót vào trong cơ thể của hắn, tiếp theo, tu vi của Tô Trọng trong nháy mắt đột phá đến Tiên Vương trung kỳ. Loại bí pháp này chỉ có một mình Tô Trọng nắm giữ, cho dù là Diệp Phàm cũng chưa từng nắm giữ, bởi vì Diệp Phàm không có minh thần chi khí. Ha ha, bí pháp, ta cũng biết, trăm thần hàng, Triệu Tòng nói rất nhiều, có lẽ đang khoe khoang trước mặt Hoàng Hy Nguyệt. Hắn rất là kích động, phía sau hắn, hư ảnh thần linh hội tụ, cả người hắn chậm rãi bay lên, bí pháp này chậm rãi đắp nặn cảnh tượng cực kỳ náo động, đấu pháp trường đều bị thần ảnh bao phủ. Vào thời khắc này, Triệu Tiếu cảm thấy mình chính là thần, quan sát tất cả, cho dù Thái Thượng Vân Chiêu ra tay, hắn cảm thấy mình cũng có thể đánh một trận. Đây là thần linh sự tự tin cho hắn, tu vi của hắn từ Tiên Vương trung kỳ tăng vọt đến Tiên Vương hậu kỳ, trên trường thương, lực lôi đình điên cuồng ngưng tụ, Triệu Do giống như lôi thần quát lớn, thần phạt giáng lâm, quân lâm thiên hạ. Ngôn từ trong miệng, thô bạo vô song, thần ảnh sau lưng, giả bộ không có cực hạn, bí pháp này không thấy mạnh bao nhiêu, nhưng đúng là đặc biệt có mặt mũi, thanh thế hùng hồn, thiên địa phong vân khó lường. Triệu Tòng cảm giác cuộc sống của mình giờ phút này đã đạt tới đỉnh phong, chỉ là một đại la kim tiên viên mãn, hắn căn bản không sợ, hắn hiện tại muốn làm không phải chiến thắng Tô Trọng như thế nào, mà là chiến thắng Tô Trọng phi thường hoa lệ tiêu sái như thế nào, tốt nhất lưu lại một hình tượng cường đại tiêu sái trong mắt Hoàng Hy Nguyệt, phóng đãng không bị trói buộc, nếu Hoàng Hy Nguyệt coi trọng hắn, lúc nào ban ân hắn để hắn. Hắc hắc hắc hắc, Triệu Tòng cảm thấy rất thoải mái, vô cùng sảng khoái, nếu đối mặt với Thái Thượng Vân Chiêu, hôm nay hắn chỉ có thể xấu mặt, dù sao Thái Thượng Vân Chiêu cũng là người đã chiến thắng đám người cửu ngộ, nhưng Tô Trọng, thật có lỗi, đây là vị nào? Ta chưa từng nghe qua, công pháp này nhìn rất lợi hại nha. Hàn Lạc nũng nịu nói, Tô Trọng được không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, công pháp này, miệng cọp gan thỏ thôi, không chỉ tiêu hao tiên lực cực nhiều, hơn nữa uy lực không tính là quá mạnh, dùng để tạo náo động là cực tốt, nhưng dùng để chiến đấu, chỉ có người não tàn mới dùng được. Người này khinh thường Tô Trọng, phải trả cái giá thật lớn. Hoàng Hy Nguyệt nhíu chặt mày, nhìn Triệu Tòng, trong đôi mắt hiện lên một tia sát cơ, âm thầm lẩm bẩm, đồ ngu. Một chiêu này, ngươi làm sao ngăn? Triệu Tòng cười vang nói, cánh chim lôi đình biến ảo hoa lệ bám theo phía sau hắn ta, loại lôi đình hóa cánh này không phải do tiên pháp lợi hại gì dẫn đến, mà là tên này đặc biệt dùng để khoe khoang tiêu hao tiên lực. Tô Trọng giống như đang nhìn Triệu Tòng một ánh mắt ngu ngốc, hắn ta vận chuyển tiên lực, sau đó lập tức biến mất. Nhanh thật, không phải luyện thể mà là tốc độ truyền tiên lực cho. Tiên nhân có mắt sắc lập tức kinh hô, sát khí xông lên trời, trong nháy mắt, Tô Trọng xuyên qua lôi đình phong tỏa, một thương đâm xuyên bóng dáng thần linh, mũi thương ngưng tụ đến mức tận cùng, sau đó đột nhiên bộc phát, đâm vào cánh sấm sét phía sau Triệu Tòng. Cánh của Triệu Tòng trống rỗng có biểu hiện của nó, một là không có năng lực phòng ngự, hai là không có năng lực tăng tốc, ngoại trừ lãng phí tiên lực để cho mình nhìn rất lợi hại, một là cái gì cũng không có. Rất khó tưởng tượng một thiên kiêu mạch thượng cung lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng hiển lộ trước mặt Hoàng Hy Nguyệt cũng là có thể lý giải, nam nhân ở trước mặt nữ nhân xinh đẹp, hoặc là rất mạnh, hoặc là rất giả bộ, hoặc là rất nhát gan. Triệu Tòng vốn là thằng nhát gan bình thường, lúc nào cũng có cơ hội, biểu hiện giống như mình rất mạnh, thực ra trong mắt Hoàng Hy Nguyệt chỉ là một thằng ngu 10 phần. Sao lại nhanh như vậy chứ? Triệu Tòng kinh hãi kêu lên, đồng thời một luồng minh thần lực không cách nào chống cự bao phủ. Ánh sáng hóa thành mãng xà màu đen trói chặt Triệu Tòng lại. Sau đó Tô Trọng đưa tay phải lên bắt lấy quần áo Triệu Tòng, tùy ý ném hắn đi, Triệu Xuyên trực tiếp bay ra ngoài đấu pháp trường. Trận chiến đầu tiên kết thúc rất nhanh, nhanh chóng làm cho đám người Hoàng Hy Nguyệt có chút giật mình. Một đại la kim tiên vượt cấp khiêu chiến một tiên vương trung kỳ, cả hai đều là thiên kiêu, ai có thể nghĩ tới tiên vương trung kỳ lại không chịu nổi một kích như thế. Khuôn mặt Mạch Thượng Cung bị đánh đau trong trận chiến đầu tiên. 1498 của cường giả, Triệu Từ mặt xám cho đi tới trước mặt Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Do, chuyển sang lạnh lùng nói, nếu có lần sau, chết. Triệu Tòng vội vàng lui ra, không dám lên tiếng, trong đôi mắt lộ ra một tia hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trọng. Vốn dĩ hắn có thể biểu hiện trước mặt Hoàng Hy Nguyệt một phen, ai ngờ thực lực người này lại khủng bố như thế, giả heo ăn thịt hổ, làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh bại. Triệu Tòng cũng không cho rằng mình đấu không lại Tô Trọng. Hắn chỉ là khinh thường người này, hao tốn đại lượng tiên lực đi làm một ít sự tình vô dụng, bị người này bắt được cơ hội nhất cử đánh bại, nếu là hắn toàn lực ứng phó, người này tuyệt không phải đối thủ của hắn. Cũng may là vẫn có tranh đấu, tới lúc đó hắn chắc chắn sẽ rửa nhục, thay đổi cách nhìn của Hoàng Hy Nguyệt với hắn. Hy Nguyệt tỉ tỉ nhường hắn, trận thứ hai ai xuất chiến đây? Mặt mày Hàn Lạc giãn ra, cười nói, trận thứ hai Hoàng Dục xuất chiến, Hoàng Hy Nguyệt cũng không quá mức tức giận, một trận chiến thắng bại cũng không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng, làm nàng không vui chính là hành vi não tàn của Triệu Tòng. Hoàng Dục nhảy ra, không giống với Triệu Tòng khinh người, biểu hiện của người này ổn trọng không ít, tương tự, hắn biết đối thủ của mình là ai, bốn trận chiến này mục đích chính là đối tử, cho nên, đối thủ của hắn tất nhiên là Thái Thượng Vân Chiêu. Quả nhiên, Hàn Lạc nhìn thấy Hoàng Dục ra tay, lúc này nói, Thái Thượng Vân Chiêu, người thượng. Diệp Phàm nghe vậy liền trực tiếp đi tới, nhất thời, toàn bộ đấu pháp trường trở nên xô trào, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thái Thượng Vân Chiêu, quá đẹp trai, sắp điên rồi. Đây là tiếng thét chói tai của nữ tu, vương tọa toàn năng, vô địch cùng giai, cho dù là mạch thượng cung thì như thế nào. Đánh nổ bọn hắn, dám có sự chú ý của tiểu công chúa chúng ta, Thái Thượng Vân Chiêu dạy bọn hắn cách làm người. Vân Chiêu sư huynh, tối nay sư muội rảnh rồi, buổi tối ca ca tịch mịch có thể tìm sư muội cái gì cũng biết. Được, nói thẳng ra như vậy, không hổ là người tu tiên, trực tiếp thành thật như vậy. À, ta tên là Lục Vân Chiêu, vị sư muội nào gọi ta? Đây là dấu ấn thủy tinh truyền âm của ta. Cút, tất cả mọi người đang chiến đấu ban đầu đều xem kịch vui. Diệp Phàm vừa ra sân đã trực tiếp dẫn phát oanh động, đây chính là hiệu ứng danh khí mang đến. Lúc trước quân mạch trên cũng như thế, bây giờ Diệp Phàm cũng như vậy, sự cường đại của hắn đã khiến đông đảo đệ tử tiên nhân điện tâm phục khẩu phục. Khác với Triệu Tòng xem thường Tô Trọng, Hoàng Dục có chút khẩn trương, hình ảnh chiến đấu của tiên nhân đại bỉ trong khoảng thời gian này đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thế hệ trẻ tuổi ai không biết đại danh vương tỏa Thái Thượng Vân Chiêu. Hoàng Dục từng phân tích trận chiến Diệp Phàm cùng cửu mộ kia, nhân vật tự mình nhập cửu mộ, hắn cảm thấy mình căn bản không có sức chiến đấu, hôm nay gặp được Diệp Phàm, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng có thể chiến đấu loại cường giả truyền kỳ này, đối với Hoàng Dục mà nói, cũng là một loại cơ duyên khó có được, nếu hôm nay Thái Thượng Vân Chiêu chết đi, không cần nhiều lời, nếu là hôm nay Thái Thượng Vân Chiêu chưa chết đi, tương lai, thời điểm Thái Thượng Vân Chiêu trở thành tuyệt thế cường giả, trận chiến hôm nay, đủ để cho hắn nửa đời sau đều có thể nói được. Mà Thượng Cung Hoàng Dục, xin chỉ giáo. Hoàng Dục ngược lại rất lễ phép, vô luận tông môn nào cũng đều có người tốt và người xấu. Đương nhiên, danh tiếng của hắn cùng với thực lực hiện nay có liên quan, Diệp Phàm được hắn tôn trọng. Thái Thượng Vân Chiêu của tiên nhân điện, mời. Diệp Phàm đáp lễ, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, người nếu muốn dẫm hắn tất sẽ trở về. Đây là nguyên tắc làm việc của Diệp Phàm. Hoàng Dục ra tay, đối diện đối thủ như vậy, khách khí là không có bất cứ tác dụng gì, vừa ra tay đã là võ kỹ mạnh nhất, bánh xe đao trong tay điên cuồng xoay tròn, pháp tắc cương phong hội tụ ở trên bánh xe đao, dưới sự xoay tròn khủng bố, khí lưu xung quanh theo hồi chuyển, tiếp theo hình thành gió xoáy. Tiên kỹ đế cấp, vạn ảnh trùng sát, hư ảnh đao luân vô tận nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này, toàn bộ bầu trời đấu pháp trường, bao trùm đao luân điên cuồng xoay tròn. Bánh đao chậm rãi ép về phía Diệp Phàm, như trời sập, cương phong khủng bố tạo thành xiềng xích cố định Diệp Phàm tại chỗ. Đồng thời, bánh xe đao trong tay Hoàng Dục nháy mắt rời tay, trong nháy mắt rời khỏi tay, không gian xung quanh vỡ vụn, hai cái bánh xe đao hình thành long quyển, bao phủ tất cả. Một chiêu này, rất mạnh, tiên kỹ đế cấp, chính là tiên pháp sử dụng vũ khí, trừ đi kết ấn rườm rà, nhưng yêu cầu đối với võ đạo rất cao. Tốc độ cuốn rồng cực nhanh, hơn nữa phạm vi bao phủ cực lớn. Hầu như phong tỏa toàn bộ đấu pháp trường. Trong đôi mắt Diệp Phàm xuất hiện bánh răng thời gian, tiếp theo, đôi mắt hắn nháy mắt nhìn về phía Hoàng Dục. Thời gian ngừng lại, bánh xe đao xoay tròn, vòi rồng vô tận, mấy vạn hư ảnh đao luân lập tức ngưng trệ vào thời khắc này, một màn này, giống như vĩnh hằng, kích thích trái tim của rất nhiều tiên nhân, thời gian pháp tắc cường đại, rõ rành rành. Thúc đẩy khống mệnh thuật phát động, thân hình Hoàng Dục ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người tự động bay đến trước mặt Diệp Phàm. Đồng thời, kiếm khí trong tay Diệp Phàm hóa dao, đặt ở trên cổ Hoàng Dục. Thời gian trôi qua, đao luân to lớn bị giam cầm vẫn xoay tròn như cũ, đao quyển rồng cuộn lần nữa nhanh chóng đánh về phía Diệp Phàm, mà Hoàng Dục thì trực tiếp ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm trước mắt. Thậm chí hắn căn bản không biết mình đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hắn đang công kích, vì cái gì trong lúc đó đột nhiên hắn đã đi tới trước mặt Diệp Phàm, hơn nữa kiếm khí của đối phương cứ như vậy mà đặt ở trên cổ hắn. Bánh xe đao biến mất, vòi rồng tan hết. Hai bánh xe đao bay tới trong tay Hoàng Dục, hắn lúc này lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, ta thua rồi. Kiếm khí nhận biến mất, Diệp Phàm trực tiếp đi xuống đài, Hoàng Dục nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong mắt lộ ra một tia ngưỡng mộ, người như vậy mới là phong trào cường giả chân chính. Triệu Tòng thể hiện vẻ ngoài hoa lệ mà cường đại, biểu hiện của Diệp Phàm tùy ý mà nhẹ nhàng, so sánh với nhau mà thôi, phong độ cường giả của Diệp Phàm không cần phải cố gắng giả vờ, mà Triệu Tòng lại hoàn toàn giả vờ. Liên tục hạ hai thành. Đông đảo đệ tử tiên nhân điện nhao nhao hưng phấn không thôi, chỉ cần cầm xuống thành tiếp, căn bản không cần đoàn đấu. Bất quá tin tức về Thiên Đồng nhanh chóng truyền bá trong đám người, Thiên Đồng cũng không phải hạng người không có tiếng tăm gì, nếu không phải Hoàng Hy Nguyệt quá yêu nghiệt, thiên kiêu mạnh nhất mạch thượng cung chắc chắn là Thiên Đồng không thể nghi ngờ. Lập tức, sắc mặt đệ tử Tiên Nhân Điện đều có chút khó coi. Lực lượng không phải đối thủ của Thiên Đồng, thua trận này. Không sao, trong lúc chiến đấu có Thái Thượng Vân Chiêu thì sợ cái gì? Đúng đấy, tiểu công chúa của chúng ta tuyệt đối không thể nào kết hợp với một nam nhân như vậy được. Trong mắt tất cả đệ tử Tiên Nhân Điện, Hàn Lạc đều là nữ thần cần dùng sinh mệnh che chở, càng là chủ nhân của Tiên Nhân Điện trong tương lai. Vương của bọn hắn, nếu như Hàn Lạc kết hợp cùng Thái Thượng Vân Chiêu, bọn hắn cũng không cảm thấy có gì, dù sao Thái Thượng Vân Chiêu quả thực quá ưu tú, hoàng bách gì gì đấy. Tu vi Đại La Kim Tiên, nhìn qua toàn thân không có một chút khí tức cường giả nào, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc, loại si mê không chút nào không che giấu này khiến cho phần đông đệ tử Tiên Nhân Điện phẫn nộ không thôi. 1499, chương 1499 vô cực huyễn diệt. Trận thứ hai chấm dứt, trận thứ ba tự nhiên là Đại Lực đối chiến Thiên Đồng. Thiên Đồng lạnh lùng nhìn Đại Lực, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn và Hoàng Hy Nguyệt không giống nhau, Hoàng Hy Nguyệt không quan tâm Thái Thượng Vân Chiêu sinh tử. Nàng tới nơi này chính là hoàn thành mệnh lệnh tông môn, về phần kết quả, nàng không sao cả, nhưng Thiên Đồng là mang theo sứ mệnh mới tới, nhiệm vụ Hoàng Đồng giao cho hắn chính là phải giết Thái Thượng Vân Chiêu, không chừa thủ đoạn nào. Ông ta là nghĩa tử của Hoàng Đồng lại thêm một chữ đồng tử vào trong tên của ông ta, đây là ân tình và sự coi trọng cỡ nào, ông ta quyết không cho phép mình thất vọng với nghĩa phụ. Cho nên, hắn mặc kệ Hoàng Hy Nguyệt nghĩ như thế nào, hắn nhất định phải giết Thái Thượng Vân Chiêu. Mà một khi lâm vào cục diện chiến đấu, hắn rất có khả năng sẽ đối mặt với cục diện lấy một địch ba, dù sao thực lực của Hoàng Dục cùng Triệu Tòng quả thật không được tốt lắm. Nếu đơn độc chống lại Thái Thượng Vân Chiêu, hắn nắm chắc 100% có thể chém giết Thái Thượng Vân Chiêu, nếu chỉ một người đối phó với ba người thì chắc chắn không thể thiếu được chút biến cố nào, cho nên, một trận chiến này, hắn muốn phải phế đi sức chiến đấu mạnh mẽ này. Sát Đại Lực thì không được, dù sao hắn cũng là đệ tử Tiên Nhân Điện, hắn có thể giết Thái Thượng Vân Chiêu. Bởi vì Thái Thượng Vân Chiêu nhập Tiên Nhân Điện là vì lệnh bài của Thánh Địa Đạo Hoàng, kỳ thực Thái Thượng Vân Chiêu căn bản không được xem là đệ tử Tiên Nhân Điện, hơn nữa theo hắn biết, lần này Thái Thượng Vân Chiêu chính là một lần bẫy của Tiên Nhân Điện, làm Hàn Dương có chút không vui. Mà hắn không thể giết sức mạnh, giết thì có chút khiêu khích Tiên Nhân Điện ý tứ, nhưng là vì giết Thái Thượng Vân Chiêu, Đại Lực tuyệt đối không thể xuất trận trong trận tiếp theo, đối phương thiếu một người, hắn phần thắng sẽ tăng thêm một phần. Tiên Nhân Điện Đại Lực lực lượng to lớn chắp tay nói, trên mặt tràn đầy vẻ chất phác, tính cách mạnh mẽ vẫn rất thành thật, cũng không lộ ra bao nhiêu sự sắc bén. Ngươi không cần nói cho ta biết ngươi là ai, ngươi quá yếu. Thiên Đồng trực tiếp xua tay nói, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ, lập tức, không ít đệ tử Tiên Nhân Điện nhao nhao phẫn nộ. Đậu xanh, nói cho hắn biết cái gì là mạnh mẽ, ức hiếp Tiên Nhân Điện ta không người rồi hả? Đúng vậy, đừng nhìn tên ngươi vang danh, thực lực phỏng chừng không được tốt lắm. Đánh nổ hắn. Ở Tiên Nhân Điện ta còn có thể khiến người khác ngông cuồng như vậy sao? Trong lúc mọi người nói, Đại Lực lấy ra Bát Hoang Côn, tùy ý chống đỡ trên thân, trên mặt cũng không có quá nhiều khó chịu, tu hành nhiều năm như vậy, Đại Lực cũng không phải là người so đo, một chút ngữ điệu càn rỡ còn chưa đủ khiến cho hắn nổi giận, Thiên Đồng quả thật phi thường cường đại, thực lực Tiên Vương hậu kỳ cộng thêm sức chiến đấu khủng bố, nếu Đại Lực cũng là Tiên Vương, ngược lại không sợ người này, nhưng hắn hôm nay bất quá Đại La Kim Tiên viên mãn. Chênh lệch tu vi là chân thật. Có điều trong khoảng thời gian đi theo Diệp Phàm, chuyện trọng yếu nhất mà Đại Lực học được chính là, kẻ địch càng mạnh, hắn càng có chiến ý, người nhu nhược, tuyệt đối không có khả năng trở thành cường giả. Chiến ý lăng tiêu, Đại Lực sải bước chạy về phía Thiên Đồng, Tiên Nhân tác chiến, động một chút trực tiếp lấp lóe biến thành huyễn ảnh, chạy trốn như Đại Lực có chút ít thấy. Nhìn như rất chậm, nhưng mà mỗi một bước mạnh mẽ, tất cả khí cơ đều khóa chặt Thiên Đồng, bất luận tốc độ Thiên Đồng nhanh bao nhiêu, Đại Lực đều có thể trong thời gian ngắn phát ra một đòn sấm sét. Khí thế mạnh mẽ nhanh chóng tăng lên với tốc độ kinh khủng, trong quá trình chạy vội, cả người trực tiếp biến thành ma viên màu đen cực lớn, mỗi một bước, mặt đất dưới chân đều có một dấu chân vô cùng to lớn. Phải biết, đấu pháp trường của Tiên Nhân Điện có trận pháp thủ hộ, có thể thấy được lực lượng Đại Lực kinh khủng cỡ nào. Oanh oanh oanh, một mực vò tới bên người Thiên Đồng, gân xanh tay phải lộ ra, tiếp theo Bát Hoang Côn hung hăng nện xuống. Không gian giống như mặt kính bị vỡ ra, khi lực lượng đạt đến một trình độ nhất định, không gian sẽ trở nên không ổn định, nhưng không gian vỡ vụn do đám người Diệp Phàm chiến đấu tạo thành lại được khôi phục với tốc độ nhanh chóng, sẽ không tạo thành tổn hại cực lớn đối với không gian này. Đổi lại là Hàn Dương ra tay, không gian vỡ vụn rất có thể sẽ hình thành một mảnh không gian hắc động, tồn tại mấy năm thậm chí còn lâu hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Đại Tiên Đế lại không thể tiếp tục đột phá ở vị trí này, chỉ có thể tu thành thần linh phi thăng thiên thương. Luyện thể võ tu, ha ha, khóe miệng Thiên Đồng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo tay phải mở ra, trực tiếp lấy bàn tay trần chụp vào Bát Hoang Côn đại lực. Nhất thời không ít người kinh hãi vô cùng, một kích này của đại lực tuyệt đối là một kích long trời lở đất, tương tự, chính là xúc lực một kích, Thiên Đồng tuy thuyết pháp thể song tu, nhưng chủ yếu vẫn là tu pháp, không ngờ lại bất ngờ lớn lao như thế. Thật ra có chút không đem đại lực để vào mắt, trong mắt đại lực lộ ra một tia tức giận, một chút ngữ điệu càn rỡ sẽ không làm cho hắn tức giận, nhưng loại coi thường hành vi này là điều hắn tuyệt đối không thể chịu được, nhất là loại phương thức xúc lực một kích này là do Diệp Phàm dạy hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phủ định lực lượng của hắn. Lực lượng huyết mạch, lực nổ, đại lực âm thầm giống giận, huyết mạch ma viên trong nháy mắt toàn lực kích phát, một cỗ lực lượng không thể giải thích ra chỉ ở trên Bát Hoang Côn, tiếp theo đại lực quát to, thế hệ trẻ tuổi chỉ có một người có thể dễ dàng ngăn trở công kích của ta như thế. Oanh, Bát Hoang Côn hung hăng nện vào tay phải Thiên Đồng, đồng thời âm thanh mạnh mẽ vang lên tiếp, nhưng ngươi không phải hắn, ngươi không có tư cách. Bốp bốp, sắc mặt của Thiên Đồng đột nhiên thay đổi, nguồn sức mạnh này đã vượt qua sự hiểu biết của hắn, thậm chí hắn có cảm giác loại sức mạnh này đã tiếp cận cấp độ tiên đế vô hạn, đây là quái thai gì vậy, hắn chẳng qua chỉ là đại la kim tiên viên mãn thôi sao. Cánh tay Thiên Đồng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lập tức bị cỗ lực lượng này bẻ gãy, đồng thời, hai mắt hắn phát ra quang mang vô cùng chói mắt, đồng thuật vô cùng huyễn diệt. Cả người Thiên Đồng trong nháy mắt biến thành hư vô, trường côn mạnh mẽ xuyên thẳng qua thân ảnh hắn mạnh mẽ đập xuống đất, đồng thời trong đôi mắt Thiên Đồng xuất hiện hư ảnh càn khôn pháp trận, đại lực đột ngột cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố giá lâm trên người hắn, ngay sau đó, đại lực trực tiếp bay lên, hung hăng nện ở biên giới trận pháp. Chuyện này là thế nào? Mọi người ngạc nhiên. Lúc này thanh âm của Hàn Dương vang lên, đồng thuật vô cực huyễn diệt, có thể làm bản thân hư hóa hoàn toàn, ở vào trạng thái tạm thời hư vô tuyệt đối, sẽ không chịu bất kỳ công kích gì. Hơn nữa, bất kỳ người nào có thể bắn ngược công kích, chính là một trong bốn đại đồng thuật kinh khủng nhất trong thượng cổ đồng thuật. Mạnh như vậy sao? Lập tức phần lớn tiên nhân ngạc nhiên, thế gian này lại có kinh khủng như vậy đồng thuật, cái này không khỏi thật là đáng sợ, cái này ai là đối thủ của hắn? Gặp phải loại đồng thuật này, người căn bản không dám toàn lực ứng phó. Thế nhưng ngươi không toàn lực ứng phó, lại đấu không lại đối phương, đây căn bản chính là đồng thuật vô sỉ nhất a hát, chỉ cần gặp phải loại đồng thuật này, 10 phần 10 lực lượng ngươi chỉ dám dùng cùng lắm 5 phần 10. Đại lực cũng có chút mộng, từ mặt đất đứng lên, trong mắt có chút ngưng trọng, loại đồng thuật này đối với hắn mà nói căn bản là tồn tại không thể giải, từ trước đến nay chiến đấu toàn lực đều là lấy lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đối phương, vấn đề là hiện tại dùng lực lượng lớn bao nhiêu, cũng sẽ bị bắn ngược nhiều lực lượng.